Chương 1051, Tiêu Trần chạy tới. Thánh cung Vô Trần Thánh Điện, nhưng nhận được Tần Thủy Nhu tin tức thời điểm, Tiêu Trần trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Khoảng cách Tần Thủy Nhu mất tích đã qua mấy tháng, mà Tiêu Trần cũng vẫn luôn đang toàn lực tìm kiếm, chưa hề buông tha, ngày hôm nay cuối cùng thì tìm tới. Nhận được từ Bách Mạt Thánh Tông truyền đến truyền âm phủ, trầm mặc một lúc sau, Tiêu Trần nhìn về phía trước mặt Độc Cô Vô Nhai cười nói, chuẩn bị tinh không hạm, đi Bách Mạt Đại Lục. Độc Cô Vô Nhai bây giờ là Vô Trần Thánh Điện đệ nhất chuẩn thánh tử, tu vi cũng đi đến đạo vương cảnh đại viên mãn, khoảng cách cái kia đạo hoàng cảnh cũng chỉ kém cách xa một bước, thực lực so với Tần Thủy Nhu các nàng còn phải mạnh hơn một chút, cũng coi là hồi đó thiên thần đại lục chư vị kiêu vương bên trong, trừ bên ngoài Tiêu Trần, thực lực mạnh nhất một người. Đã từng Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai chính là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh, cũng là bằng hữu. Bất quá theo về sau trước mọi người hướng về thiên hà đại lục về sau, Tiêu Trần thế không thể đỡ quật khởi, từ từ kéo ra cùng Độc Cô Vô Nhai đám người chênh lệch. Lại thêm, thiên hà đại lục giống như trần dục các loại đại thánh tử gia nhập, Độc Cô Vô Nhai bọn người ở tại thánh cung, cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí hạng hai, trở thành chuẩn thánh tử. Suy cho cùng cùng trần dục, Tiêu Trần những cái này thánh tử so sánh, Độc Cô Vô Nhai đám người xác thực vẫn là có khoảng cách, bất quá nếu nói, Độc Cô Vô Nhai nếu là phóng tới thánh cấp tông môn, cái kia cũng tuyệt đối là có thể trở thành thánh tử. Đáng tiếc, thánh cung là Á Thánh Tông Môn. Chỉ bất quá, Á Thánh Tông Môn chuẩn thánh tử cùng thánh cấp tông môn thánh tử, vậy dĩ nhiên là Á Thánh Tông Môn chuẩn thánh tử quyền thế địa vị cao hơn, vì lẽ đó, tại thánh cung trở thành một tên chuẩn thánh tử cũng không tính là hủy khuất Độc Cô Vô Nhai. Còn nữa, đi qua những năm này, Độc Cô Vô Nhai mấy người cũng minh bạch, Tiêu Trần hoàn toàn chính xác không phải bọn họ có thể so sánh, vì lẽ đó tâm tính cũng là sớm đã bình thản xuống. Lúc này nghe nói Tiêu Trần mệnh chuẩn bị tinh không hạm, Độc Cô Vô Nhai đáp một tiếng, bất quá cũng không hề rời đi. Thấy thế, Tiêu Trần tự nhiên biết hắn suy nghĩ gì. Có lẽ là bởi vì cuối cùng có Tần Thủy Nhu tung tích, Tiêu Trần tâm tình không tệ, khẽ mỉm cười nói. Độc Cô Huynh, cùng đi chứ, cũng kêu lên Hoàng Phủ Ngạo bọn họ. Nhìn ra Độc Cô Vô Nhai là muốn cùng mình cùng đi Bách Mạt Đại Lục, lần trước đi Thái Thần Đại Lục, Độc Cô Vô Nhai bọn người liền không ai có thể đủ cùng một chỗ, mà đối với Bắc Tinh Giới, đám người cũng là lòng sinh hướng tới, chỉ bất quá thân là Thánh Cung chuẩn Thánh Tử. Độc Cô Vô Nhai bọn người tự nhiên không có khả năng tùy tiện rời đi thánh cung, nhất định muốn lấy được Tiêu Trần đồng ý. Lúc này nghe nói Tiêu Trần lời này, Độc Cô Vô Nhai lập tức cười gật đầu nói, tốt. Nói xong quay người chính là ra khỏi phòng, nhìn xem Độc Cô Vô Nhai bóng lưng, Tiêu Trần mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, cũng là có thời gian rất lâu không có cùng Độc Cô Vô Nhai bọn người nâng cốc nôn hoan. Kể từ Thánh Cung thành lập về sau, bởi vì sự vụ hỗn tạp, lại thêm Tiêu Trần lại đi Thái Thần Đại Lục, vì lẽ đó, đám người tụ tập cùng nhau thời gian cũng đích thật là rất ít. Hiếm thấy lúc này đây cùng nhau đi tới Bách Mạt Đại Lục tiếp về Tần Thủy Nhu, cũng coi như là một lần gặp nhau đi. Cũng không có chờ đợi bao lâu, trước sau vẹn vẹn một canh giờ không đến, Tiêu Trần một đoàn người chính là đạp bên trên tinh không hạm, rời đi Thánh Cung. Thẳng đến Bách Mạt Đại Lục mà đi. Trước đó đã đem sự tình nói cho Bạch Như Nguyệt, nghe nói đã có tin tức về Tần Thủy Nhu, đồng thời Tiêu Trần tự mình đi tiếp, Bạch Như Nguyệt cũng là thở phào, căn dặn Tiêu Trần một đường cẩn thận. Sau đó Tiêu Trần chính là mang theo Bách Hoa Thiên Tử, Cố Linh Giao, Độc Cô Vô Nhai bọn người đi Bách Mạt Đại Lục. Đương nhiên, đồng hành, tự nhiên còn có hai tên Vô Trần Thánh Điện bán thánh trưởng lão cùng vài tên đạo hoàng cảnh tu vi chấp sự. Hiện nay thánh cung cường giả số lượng rất nhiều, mặc dù thánh tôn số lượng không có tăng thêm, vẫn là 46 người, nhưng mà bán thánh, đạo hoàng cảnh, đạo vương cảnh cường giả số lượng lại là gia tăng không ít. Một chút là mới bái nhập thánh cung, mà đổi thành một chút nhưng là dưới sự giúp đỡ của thánh cung đột phá. Có như thế số lượng bàn thánh, đạo hoàng cảnh, đạo vương cảnh cường giả, thánh cung thực lực tổng hợp tăng thêm không ít, những người này đều là thánh cung lực lượng trung kiên. Một đường hướng về Bách Mạt Đại Lục chạy tới, Trên đường, Tiêu Trần tự nhiên tránh không được cùng Độc Cô Vô Nhai bọn người nâng cốc ngôn hoan một phen. Ngược lại trong tinh không đi đường, đám người cũng không có chuyện gì. Mỗi ngày trừ tu luyện chính là tụ tập cùng nhau uống rượu, đồng thời trò chuyện một chút sự tình trước kia. Đều là từ thiên thần đại lục đi ra, nói đến sự tình trước kia, tất cả mọi người là cảm xúc rất sâu, nhất là đối với Tiêu Trần. Mọi người ở đây đều là trơ mắt nhìn xem hắn là như thế nào từng bước một quật khởi, đến cuối cùng, đứng hàng thánh cung đệ nhất thánh tử. Liền xem như tâm cao như Độc Cô Vô Nhai, Hoàng Phủ Ngạo bọn người đều không thể không thừa nhận, Tiêu Trần kinh lịch, cái kia cơ hồ chính là truyền kỳ, một đường hát vang tiến mạnh, nghiễm nhiên đã là xa xa đem bọn họ những thứ này cố nhân cho bỏ lại đằng sau. Bất quá để đám người vui mừng là, Tiêu Trần cũng không có bởi vì thân phận thay đổi mà có cái gì thay đổi, mặc dù tại chính thức trường hợp, đám người trong lúc đó tôn ti có khác, nhưng mà giống như vậy trong âm thầm, Tiêu Trần cùng Độc Cô Vô Nhai bọn người vẫn như cũ giống như trước kia, không có quá nhiều cố kỵ cùng quy củ, đám người như trước vẫn là bằng hữu, là huynh đệ. Trên đường không có chút nào trì hoãn, từ Thánh Cung xuất phát, sau 10 ngày, Tiêu Trần đến Bách Mạt Đại Lục. Từ xa nhìn lại, một tòa cùng Thiên Thần Đại Lục không kém nhiều đại lục xuất hiện ở trước mắt, tinh không hạm chậm rãi hạ xuống, đi thẳng tới Bách Mạt Thánh Tông. Đã sớm biết Tiêu Trần muốn đích thân đến đây, cũng sớm nhận được tin tức, vì lẽ đó, tại Tiêu Trần bọn người đến thời điểm, Bách Mạt Thánh Tông chủ quảng trường, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ, cùng với chư vị trưởng lão, còn có trước đó một mực giám thị ở đây người thánh cung kia đạo vương cảnh chấp sự, thật sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Chịu trách nhiệm giám thị tại Bách Mạt Thánh Tông tên này thánh cung chấp sự xuất từ Long Thanh Vạn Long Thánh Điện, tên là Phi Yến, trung niên bộ dáng, khuôn mặt coi như không tệ. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này Phi Yến kỳ thực cũng vô dụng nghe theo Tiêu Trần mệnh lệnh, bởi vì cấp trên của hắn chính là Long Thanh. Cùng Tiêu Trần Vô Trần Thánh Điện không có quan hệ gì, Thánh Cung 10 Đại Thánh Điện, cơ hồ đều là độc lập vận hành, lẫn nhau trong lúc đó không có thượng hạ cấp quan hệ. Bất quá, Long Thanh cùng Tiêu Trần chính là kết bái huynh muội, điểm này cả thể Thánh Cung đều biết, vì lẽ đó, đối với Tiêu Trần, Phi Yến tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, nếu không thì Long Thanh tuyệt đối dám sống lột hán. Còn tính là bình tĩnh cùng đợi. Mà so sánh với Phi Yến, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ liền có vẻ hơi khẩn trương, tuy hắn chính là một tên thánh giả, nhưng mà giờ khắc này sắp đến, đây chính là thánh cung đệ nhất thánh tử A, tại cả thể Bắc Tinh giới đều có thể nói là quyền thế ngập trời nhân vật. Có chút khẩn trương, trong mắt cũng là có các loại thần sắc đang nhấp nháy, không tự chủ nhìn một chút bên cạnh còn tính là bình tĩnh Phi Yến, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ nhỏ giọng hỏi. Phi Yến huynh, ngươi nói Tiêu Trần Thánh Tử nếu là biết chuyện cốc thành, có thể hay không trách tội chúng ta à? Trong lời nói có chút thấp thỏm hương vị, nghe vậy, Phi Yến bình tĩnh nói ra, tông chủ không cần lo lắng, Thánh Tử Thánh Minh, lúc này đây Bách Mạt Thánh Tông không những không qua, hơn nữa còn có đại công, Thánh Tử nhất định sẽ không trách tội, ban thưởng cũng nhất định phong phú, tông chủ lại giải sầu chính là. Chương 1052 Đến Cốc Thành, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ trong lòng lo nghĩ, mà hắn chỗ lo lắng, tự nhiên là Cốc Gia cùng Cốc Nhạc. Tần Thủy Nhu mất trí nhớ, cái kia Cốc Nhạc dùng đủ loại thủ đoạn muốn có được Tần Thủy Nhu. Chờ một chút những chuyện này, Chu Phàm cũng đã nói cho Bách Mạt Thánh Tông tông chủ, chỉ bất quá lúc trước Bách Mạt Thánh Tông tại chuyển cho tin tức về Tiêu Trần lúc, cũng không có nói nhiều. Suy cho cùng vấn đề này cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ được, tốt nhất vẫn là ở trước mặt hướng Tiêu Trần giải thích tốt. Tới là dự định hướng Tiêu Trần ở trước mặt giải thích, nhưng đối mặt sắp đến Tiêu Trần, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ lại là có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Cái này cũng không có cách nào à, Thánh Cung tại Bắc Tinh giới đã là như mặt trời ban trưa, đối mặt Thánh Cung quật khởi, còn lại 6 đại á Thánh Tông môn đều là lựa chọn trầm mặc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thánh Cung không phải có tiếng không có miếng, liền xem như cái khác 6 đại á Thánh Tông môn, cũng không muốn tùy tiện đi treo chọc Thánh Cung. Đây là một phương chân chính á Thánh Tông môn, cùng cái khác 6 đại á Thánh Tông cùng một chỗ, bây giờ đứng vững vàng tại Bắc Tinh giới bên trên, chế bá cả thể Bắc Tinh giới vô tận cương vực. Mà Tiêu Trần, với tư cách thánh cung cái này cự vô phách đệ nhất thánh tử, thân phận cao, quyền hành chi trọng, có thể tưởng tượng được, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ khẩn trương như vậy, kỳ thực cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Yên tĩnh chờ đợi Tiêu Trần đến, ước chừng sau nửa canh giờ, một chiếc thánh cung tinh không hạm cuối cùng thì chậm rãi đáp xuống Bách Mạt Thánh Tông chủ quảng trường. Chiếc này tinh không hạm không lớn, trong thánh cung xem như nhỏ nhất một loại tinh không hạm, có thể cưỡi nhân số cũng có hạn, không phải hơn 100 người. Tinh không hạm hạ xuống, cùng lúc đó, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ, cùng với chư vị trưởng lão, lúc này đều là không tự chủ được khẩn trương lên, một song song con mắt mặt lộ vẻ xông vào nhìn về phía chiếc này tinh không hạm bong tàu. Cũng chính là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, rất nhanh, một đám người bắt đầu từ chậm rãi từ trong khoang thuyền đi tới bong tàu bên trên, cầm đầu là một tên thanh niên, tóc đen như mực, dung mạo tuấn tú oai hùng, thân hình to dài, bên trong xuyên một bộ màu trắng sức lực phục. Bên ngoài nhưng là đeo một kiện kim sắc trường bào. Thanh niên này vừa xuất hiện, Bách Mạt Thánh Tông tất cả mọi người là nhao nhao động dung, đều không cần một bên phi yến nói, bọn họ đã biết, cái này chỉ sợ sẽ là thánh cung đệ nhất thánh tử, Tiêu Trần thánh tử đi. Tuy không có bại lộ tu vi, nhưng mà cái kia thân là thượng vị giả chỗ không tự chủ được liền chảy lộ ra ngoài uy nghiêm. Lại là để Bách Mạt Thánh Tông tông chủ đều không thể không cúi đầu. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, thịnh danh chi hạ không cần sĩ, thánh cung thánh tử quả nhiên là nhân trung long phượng. Đám người ngây người, mà Phi Yến lại là trước hết nhất một cái tiến lên, đối với Tiêu Trần cung kính hành lễ nói, thuộc hạ Vạn Long Thánh Điện chấp sự Phi Yến, tham kiến thánh tử đại nhân. Phi Yến mở miệng, đánh thức xuất thần Bách Mạt Thánh Tông đám người, sau đó, tùy Bách Mạt Thánh Tông tông chủ xuất lĩnh, đám người cũng là cùng nhau đối với Tiêu Trần hành lễ nói, tham kiến thánh tử. Không thể không nói, lần thứ nhất tiếp xúc cá Thánh Tông môn thánh tử, Bách Mạt Thánh Tông đám người thừa nhận áp lực rất lớn, bởi vì đây cũng là một cái đại nhân vật, một cái đủ để một lời liền quyết định Bách Mạt Thánh Tông sinh tử đại nhân vật. Đối mặt đám người hành lễ, Tiêu Trần từng bước đi đến, xuống tinh không hạm, mà sau lưng, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao, Độc Cô Vô Nhai, cùng với Vô Trần Thánh Điện mọi người cường giả cũng đều là đi sát đằng sau. Lúc này đây hộ tống Tiêu Trần cùng một chỗ đến đây người không nhiều, chưa đủ 20 người, bất quá thực lực chính xác không yếu. Độc Cô Vô Nhai các loại chuẩn thánh tử đương nhiên không cần phải nói, trừ cái đó ra, còn có 2 tên bán thánh trưởng lão, cùng với đạo hoàng cảnh chấp sự. Đi tới Phi Yến trước người. Tiêu Trần đưa tay hư đỡ dậy Phi Yến, trên mặt mang một vệt cười nhạt cho nói, Phi Yến chấp sự không cần khách khí, còn có Bách Mạt Thánh Tông chư vị cũng không cần khách khí, lúc này đây Tiêu Trần còn muốn đa tạ chư vị. Cũng không có chút nào vênh váo hung hăng, tương phản Tiêu Trần thái độ cho người ta một loại khiêm khiêm hữu lễ cảm giác, bất quá đối với vậy đám người cũng không dám có chút buông lỏng, vẫn như cũ cung kính mà đứng. Tiêu Trần đến. Đến Bách Mạt Thánh Tông tông chủ là dự định để Tiêu Trần tại Bách Mạt Thánh Tông nghỉ ngơi một ngày, bất quá bị Tiêu Trần cự tuyệt, liền Bách Mạt Thánh Tông chủ điện cũng không có vào, Tiêu Trần liền đưa ra đi Cốc Thành. Đối với cái này, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ không dám cự tuyệt, trước tiên phân phó chuẩn bị truyền tống trận, bất quá trước đó, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ mặc dù thấp thỏm, nhưng cũng vẫn là đem cốc ra cùng chuyện cốc nhạc đúng sự thật nói cho Tiêu Trần. Một mực đều có chút bận tâm vấn đề này sẽ chọc cho giận Tiêu Trần, bất quá đợi Bách Mạt Thánh Tông tông chủ đem chuyện này sau khi nói xong, cũng không thấy Tiêu Trần sẽ có biến sắc. Trong lúc nhất thời, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ cũng là không khỏi cảm thán, có thể làm đến thánh cung đệ nhất thánh tử, thật là không đơn giản à, vẹn vẹn chính là cái này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí phách, cũng đủ để cho người ca tụng. Đương nhiên, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ kỳ thực căn bản liền không hiểu Tiêu Trần, cái gì khí phách, nói trắng ra Tiêu Trần hoàn toàn liền không thèm để ý, là bởi vì tự tin. Cốc nhạc mong muốn sử dụng thủ đoạn đạt được Tần Thủy Nhu, một cái tôm tép nhãi nhép thôi, Tiêu Trần căn bản liền không thèm để ý, tất nhiên không thèm để ý, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không nổi giận. Đã sớm biết Tần Thủy Nhu ba nữ sức hấp dẫn, cho tới nay, quay chung quanh tại ba nữ bên người con ruồi Tiêu Trần gặp nhiều, bất quá con ruồi thủy chung là con ruồi, chứ có thể để cho người phiền lòng bên ngoài, căn bản không có uy hiếp. Đối với Bách Mạt Thánh Tông Tông Chủ mỉm cười, Tiêu Trần nhạt tâm thanh nói, đa tạ Tông Chủ, này trước đó ta biết, đi thôi, xuất phát cốc thành. Nói xong, Tiêu Trần một đoàn người, cùng với Bách Mạt Thánh Tông Tông Chủ cùng nhau thông qua truyền tống trận hướng cốc thành chạy tới. Từ Bách Mạt Thánh Tông cũng không có truyền tống trận thẳng tới cốc thành, suy cho cùng cốc thành quá nhỏ. Đám người chỉ có thể trước tiên tùy trước truyền tống trận hướng về khoảng cách cốc thành không xa một tòa đại thành, sau đó lại chạy tới cốc thành. Một đường không có dừng lại, hai canh giờ về sau, Tiêu Trần một đoàn người chung quy là đi tới cốc thành bên ngoài. Lúc này cốc thành đã sớm bị Bách Mạt Thánh Tông cho một mực khống chế lại, nhất là cốc gia, cơ hồ có thể nói là liền một con chim cũng bay không phải đi vào. Đương nhiên, cũng bay không ra. Vì lẽ đó, tại Tiêu Trần chạy tới trong khoảng thời gian này, người nhà họ Cốc dù cho sốt ruột, dù cho lòng nóng như lửa đốt, nhưng căn bản không hề khả năng đào tẩu, từ đầu đến cuối bị Bách Mạt Thánh Tông cho một mực giám thị lấy. Nhanh chân đi vào Cốc Thành, tại Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ tự mình dẫn dắt xuống, Tiêu Trần một đoàn người đi tới Cốc gia đại trạch cửa ra vào. Lúc này, Chu Phàm đã tự mình ở ngoài cửa chờ đợi. Nhìn thấy Tiêu Trần một đoàn người đi tới, Chu Phàm chủ động nên tiếp, cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ nói, Chu Phàm tham kiến Thánh Tử. Thủy Nhu ở đâu? Đối mặt Chu Phàm hành lễ, Tiêu Trần cũng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp hỏi Tần Thủy Nhu. Tần Thủy Nhu trong lòng Tiêu Trần mới là trọng yếu nhất, về phần cái khác cũng có thể dựa vào vừa đứng, mà nghe nói Tiêu Trần lời này. Chu Phàm cũng không có chút nào bất mãn, lúc này liền là tự mình mang theo Tiêu Trần một đoàn người tiến vào cốc gia, hướng về hậu phương đi đến. Mấy ngày nay Tần Thủy Nhu vẫn luôn tại Chu Phàm bảo hộ phía dưới, cũng không hề rời đi qua cốc gia hậu phương một bước. Tại Chu Phàm dẫn dắt xuống, một đoàn người đi tới hậu phương, Chu Phàm cung kính nói ra: "Thánh tử, phu nhân ngay tại đây bên trong." Chương 1053. Một lời nói định sinh tử. Cùng Tần Thủy Nhu chỉ có cách nhau một bức tường, kể từ Tần Thủy Nhu trọng thương mất tích về sau, Tiêu Trần có thể nói là thời thời khắc khắc đều đang lo lắng, bây giờ chung quy là tìm tới. Đối với cái này, dù là Tiêu Trần, lúc này đều là không nhịn được kích động lên. Trong mắt lập lòe một vẻ vui mừng, thần sắc kích động, vui mừng là Tần Thủy Nhu không có việc gì. Kích động là bởi vì rốt cuộc tìm được nàng. Cũng không có trả lời Chu Phàm, Tiêu Trần từng bước đi đến, tự mình đẩy ra cửa sân, mà nương theo lấy cửa sân mở ra, đồng dạng sớm đã đợi chờ ở đây Tần Thủy Nhu cùng với giống như con ruồi đồng dạng Cốc Nhạc đều là đem ánh mắt nhìn về phía cửa sân phương hướng. Tần Thủy Nhu là mong mỏi cùng trông mong, mà Cốc Nhạc nhưng là mặt lộ vẻ không cam lòng, thậm chí còn có như vậy một khi điên cuồng. Kỳ thực mấy ngày nay Cốc Nhạc trải qua cũng không tốt, hắn biết Tần Thủy Nhu có thể sẽ rời đi chính mình. Đến, Cốc gia lão tổ cùng phụ thân hắn đều thuyết phục để hắn quên Tần Thủy Nhu, nhưng hắn làm không được, nữ nhân này, Cốc Nhạc là cả một đời không bao giờ quên. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này, Cốc Nhạc cơ hồ mỗi ngày đều làm bạn bên người Tần Thủy Nhu, không ngừng cho nàng tẩy não. Hy vọng có thể thuyết phục Tần Thủy Nhu cùng hắn cao chạy xa bay. Bất quá đáng tiếc thất bại, ngày hôm nay, Tiêu Trần cũng đã đến Cốc Thành, có thể coi là cho đến ngày nay, Cốc Nhạc vẫn như cũ không có ý định từ bỏ, vì lẽ đó, hắn vẫn như cũ bồi bên người Tần Thủy Nhu. Ngược lại hiện tại Tần Thủy Nhu mất trí nhớ, hắn Cốc Nhạc cũng không tin, chính mình ở bên người. Chẳng lẽ đối với Tần Thủy Nhu một điểm lực ảnh hưởng cũng không có sao? Mặc kệ hôm nay người tới là ai, dù cho chính là Tần Thủy Nhu chân chính phu quân, Cốc Nhạc cũng không có ý định từ bỏ Tần Thủy Nhu, chỉ cần nhiễu loạn Tần Thủy Nhu quyết định, không để cho nàng rời đi chính mình, không ly khai Cốc gia, Cốc Nhạc liền còn có cơ hội. Nói trắng ra, Cốc Nhạc chính là mong muốn ngay trước mặt Tần Thủy Nhu, cùng Tiêu Trần hùng biện một phen. ngược lại Tần Thủy Nhu là mất chi nhớ. Đến trong lòng là lòng tin tràn đầy, có điều, khi thấy người mặc một bộ kim sắc trường bào Tiêu Trần từ cửa sân đi tới thời điểm, Cốc Nhạc trong lòng liền nhụt chí, thậm chí liền cùng Tiêu Trần đối mặt cũng không dám. Quang mang vạn trượng, nhìn thấy Tiêu Trần lần đầu tiên, Cốc Nhạc trong óc liền hiện ra bốn chữ này. Nguyên bản cho là mình có thể tại trước mặt Tần Thủy Nhu cùng Tiêu Trần hùng biện một phen, dùng cái này đến ảnh hưởng Tần Thủy Nhu quyết định, bất quá bây giờ xem ra đây quả thực là một chuyện cười. Đối mặt Tiêu Trần, Cốc Nhạc liền cùng hắn đối mặt dũng khí cũng không có, cái kia lại càng không cần phải nói hùng biện một phen, e rằng liền thuận lợi mở miệng nói chuyện đều là vấn đề đi. Cốc Nhạc trong lòng kinh hãi, còn chưa từng có ở trên người bất kỳ người nào, cảm thụ qua khủng bố như thế lực áp bách cùng uy áp, bất quá so sánh với hắn, Tiêu Trần lại là liền nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Vừa tiến vào trong viện, Tiêu Trần một đôi mắt liền gắt gao định ở trên người Tần Thủy Nhu. Thật là Tần Thủy Nhu, trong mắt tràn đầy khó có thể che giấu vẻ kích động, đồng thời, cùng Tiêu Trần bốn mắt nhìn nhau Tần Thủy Nhu, lúc này trong mắt cũng là có một vệt vẻ nghi hoặc thoáng qua. Tại nhìn đều Tiêu Trần thời điểm, Tần Thủy Nhu cảm giác rất quen thuộc, thật cao hứng, bất quá lại nghĩ không ra trước mắt đây oai hùng bất phàm nam tử đến tột cùng là ai. Nhưng mà chậm rãi, cái kia một mực tại trong đầu của mình xuất hiện thân ảnh mơ hồ, từ từ cùng trước mắt Tiêu Trần trùng hợp thức dậy, để Tần Thủy Nhu biết, cái kia không ngừng xuất hiện tại trong đầu của mình thân ảnh mơ hồ, chính là trước mắt Tiêu Trần. Đã biết Tần Thủy Nhu là mất trí nhớ, đối với cái này, Tiêu Trần không thèm để ý, chỉ cần Tần Thủy Nhu bình an vô sự vậy là tốt rồi, chỉ là mất trí nhớ, Tiêu Trần có là biện pháp chữa khỏi. Hơn nữa, coi như lui một vạn bước nói, chỉ không hết thì tính sao, cùng lắm lại lần nữa nhận thức một lần là được, chỉ cần Tần Thủy Nhu không có việc gì, cái kia hết thể đều không là vấn đề. Bước chân không đổi hướng về Tần Thủy Nhu đi tới, rất nhanh, Tiêu Trần liền đến Tần Thủy Nhu ngồi trong lương đình, từ đầu đến cuối Tiêu Trần cũng không có nhìn qua Tần Thủy Nhu bên cạnh Cốc Nhạc một cái. Mà cũng liền tại Tiêu Trần một bước vào trong lương đình thời điểm, liền thấy Tiêu Trần tiện tay một cái kia nguyên bản vẫn ngồi ở Tần Thủy Nhu bên cạnh Cốc Nhạc chính là bị Tiêu Trần cho trực tiếp một bàn tay vỗ bay ra ngoài. Chưa bao giờ nhìn tới Cốc Nhạc, cho tới bây giờ, Tiêu Trần cũng giống như là quạt con ruồi đồng dạng đem Cốc Nhạc đập bay mà đến, đồng thời, liền xem như tại động thủ thời điểm, Tiêu Trần cũng không có đi xem Cốc Nhạc. Không có chút nào phòng bị, cũng không có chút nào năng lực chống cự, Cốc Nhạc bị một bàn tay đập bay. Thấy thế, Tần Thủy Nhu giật mình, mong muốn nói cái gì, nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng, Tiêu Trần liền đã kéo lại tay của Tần Thủy Nhu, không nói lời gì đem hắn kéo vào ngực mình, sau đó hung hăng hôn hướng Tần Thủy Nhu. Không có một chút dấu hiệu, giống như đập bay Cốc Nhạc đồng dạng. Tần Thủy Nhu cũng là không có chút nào phòng bị liền bị Tiêu Trần ôm lấy, đồng thời hung hăng hôn. Ôm nhau hồi lâu, Tiêu Trần lúc này mới buông ra Tần Thủy Nhu, trong mắt lập lòe ánh sáng nhu hòa nói, không có việc gì liền tốt. Ngươi nghe nói Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu mặt lộ vẻ thẹn thùng, trong mắt lập lòe nghi hoặc, phức tạp, quen thuộc đủ loại vẻ mặt, mong muốn mở miệng nói cái gì, bất quá đột nhiên. Tần Thủy Nhu chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, một hồi trời đất quay cuồng, không tự chủ liền té xỉu tại Tiêu Trần trong ngực. Không biết Tần Thủy Nhu là thế nào, thấy nàng hôn mê, Tiêu Trần hoảng hốt, bất quá một phen sau khi kiểm tra, phát giác cũng không có nguy hiểm gì, Tiêu Trần lúc này mới yên lòng lại. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy chính mình làm cho nổi lên nhớ lại đi, suy cho cùng Tần Thủy Nhu mất trí nhớ chính là ngoại lực sở trí. Cũng không phải là nói bị trực tiếp tước đoạt nhớ lại, vì lẽ đó, chỉ cần bị một điểm kích động, là hoàn toàn có thể khôi phục. Nghĩ đến Tần Thủy Nhu có lẽ có thể bởi vì nhìn thấy chính mình kích thích mà trực tiếp khôi phục nhớ lại, Tiêu Trần cũng là không khỏi buông lỏng một hơi, lập tức, ôm Tần Thủy Nhu chính là hướng ngoài viện đi đến. Về phần cái kia bị một bàn tay đập bay, đã rơi vào hôn mê Cốc Nhạc, Tiêu Trần căn bản không hề nhìn một chút. Đi ra viện lạc, đem hôn mê Tần Thủy Nhu giao cho Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh giao chiếu cố. Sau đó, Tiêu Trần nhìn về phía một bên Độc Cô Vô Nhai, ngay trước Chu Phàm cùng Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ mặt nhà tâm thanh nói ra. Cái kia cốc nhạc phụ tử ta không có muốn gặp lại bọn họ, về phần cốc gia những người khác. Nói đến đây, Tiêu Trần ngừng lại, nguyên bản lấy cốc nhạc hành động, coi như diệt cả thể cốc gia đều không đủ, bất quá suy cho cùng Tần Thủy Nhu tính mệnh là cốc gia cứu trở về, tuy cốc nhạc bị ma quỷ ám ảnh, lại dám đối với Tần Thủy Nhu động ý đồ xấu, nhưng không thể phủ nhận, nếu là không có cốc gia, Tần Thủy Nhu hiện tại còn không biết sẽ như thế nào đây. Từ một điểm này đi lên nói, cốc gia đối với Tiêu Trần là có ân. Tiêu Trần trầm mặc, một bên Chu Phàm nhưng là có chút khẩn trương, hắn tự nhiên không phải hy vọng cốc nhà bị trực tiếp tiêu diệt, suy cho cùng hắn cùng cốc gia lão tổ vẫn còn có chút giao tình. Khẩn trương cùng đợi Tiêu Trần quyết định, cũng không lâu lắm, Tiêu Trần khẽ thở dài một cái nói. Về phần những người khác, liền tính toán lại a, suy cho cùng cốc gia cứu Thủy Nhu tính mệnh. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Chu Phàm ám buông lỏng một hơi, như thế, cốc gia xem như bảo trụ, bất quá cốc nhạc phụ tử, vậy khẳng định là gây mất sinh lộ. Chương 1054, một bước lên trời. Một lời định sinh tử. Đây chính là quyền thế chỗ tốt, thân là thánh cung đệ nhất thánh tử, Tiêu Trần chỉ cần một câu, cũng đủ để đã định trước cả thể quốc gia sinh cùng tử. Nghe nói Tiêu Trần cuối cùng chỉ là đem sự tình tính toán tại cốc nhạc phụ tử trên đầu, mà không có liên lụy cả thể quốc gia, Chu Phàm không tự chủ thở phào, mà Độc Cô Vô Nhai cùng Hoàng Phủ Ngạo đối mặt đồng dạng về sau. Hoàng Phủ Ngạo cũng là nhanh chân đi vào trong viện, sau đó, Độc Cô Vô Nhai đem ánh mắt nhìn về phía Chu Phàm. Đối mặt Độc Cô Vô Nhai coi trọng, Chu Phàm là người thông minh, biết Độc Cô Vô Nhai là để hắn mang chính mình đi tìm phụ thân của cốc nhạc, cũng chính là cốc gia gia chủ. Đối với cái này, Chu Phàm không có cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt, đối với Tiêu Trần thi lễ, sau đó chính là cùng Độc Cô Vô Nhai cùng nhau rời đi. Mà cùng lúc đó, vẹn vẹn mười hơi không đến, Hoàng Phủ Ngạo cũng là từ trong sân đi ra, chỉ bất quá lúc này trong sân, nơi nào còn có cốc nhạc thân ảnh, liền thi thể đều không có để lại, chỉ còn lại một chuyến huyết thủy. Chém giết cốc nhạc, đối với Hoàng Phủ Ngạo tới nói, đó cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạo trở về, Tiêu Trần đối với một bên Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ cười nói, còn muốn làm phiền Tông chủ, ở trong thành tìm một nơi để chúng ta nghỉ ngơi. Thánh tử khách khí, đã chuẩn bị kỹ càng, mời thánh tử rời bước. Nghe vậy, Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ vội vàng hành lễ, sau đó tự mình mang theo Tiêu Trần bọn người đi. Cũng sớm đã vì Tiêu Trần bọn họ an bài tốt nghỉ ngơi địa phương, một chỗ hoàn cảnh duyên dáng viện lạc, cũng không tại cốc gia đại trạch bên trong, nhưng đã từng cũng là cốc gia sản nghiệp, bất quá bây giờ không phải, bị Bách Mạt Thánh Tông cưỡng ép lấy tới. Bây giờ trở thành Tiêu Trần đám người lối ra. Tiêu Trần một đoàn người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mang theo Tần Thủy Nhu liền trực tiếp rời đi cốc gia đại trạch, mà đổi thành một bên. Độc Cô Vô Nhai cũng là tại Chu Phàm dẫn dắt xuống, ở phía trước sảnh nhìn thấy cốc gia gia chủ cùng với cốc gia lão tổ. Người mặc thánh cung chuẩn thánh tử trường bào, một bộ rộng lượng trường bào màu bạc, lúc Độc Cô Vô Nhai cùng Chu Phàm đi vào tiền sảnh thời điểm. Cốc gia lão tổ cùng cốc gia gia chủ ánh mắt hai người đều là đem ánh mắt khóa chặt ở trên người Độc Cô Vô Nhai. Từ ánh mắt của hai người cùng sắc mặt không khó coi đến, bọn họ có lẽ đã đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, một mặt buồn sắc, bất quá cốc gia lão tổ lúc này vẫn là đối với Chu Phàm hỏi một câu. Chu huynh, không có cái khác kết cục sao? Kể từ Bách Mạt Thánh Tông phong tỏa cả thể cốc thành, đồng thời nghiêm mật giam cầm cốc gia đám người về sau, cốc gia lão tổ liền đoán được cốc gia kết cục, chỉ bất quá lúc này đây, cốc gia lão tổ coi là, chính mình sợ rằng cũng phải vẫn lạc tại đây. Trước mắt tên này người mặc trường bào màu bạc người trẻ tuổi, mặc dù tuổi còn trẻ, cũng không có thể bộc lộ ra chút nào khí tức, nhưng mà liền đơn giản như vậy đứng ở nơi đó, liền đã để cốc gia lão tổ cảm giác áp lực lớn lao. Người trẻ tuổi kia đủ để miểu sát chính mình, cốc gia lão tổ rất rõ ràng điểm này, lại càng không cần phải nói, một bên còn có một cái đạo hoàng cảnh Chu Phàm đây. Bất quá tại quốc gia lão tổ xem ra, Chu Phàm thực lực cũng không bằng tên này Ngân Bảo thanh niên. Nghe nói quốc gia lão tổ lời này, Chu Phàm sắc mặt cũng là có chút rơi xuống, nhưng theo sau chính là bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài nói, không còn cách nào thay đổi. Tiêu Trần đã mở miệng, như vậy sự tình tự nhiên cũng không có cách nào lại thay đổi. Nương theo lấy Chu Phàm thoại âm rơi xuống, Độc Cô Vô Nhai nhạt âm thanh nói ra, ai là phụ thân của Cốc Nhạc? Tiêu Trần mệnh lệnh là chỉ giết Cốc Nhạc phụ tử, về phần quốc gia những người khác, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe nói Độc Cô Vô Nhai lời này, Cốc gia gia chủ nhìn một chút Cốc gia lão tổ, sau đó mặt mũi tràn đầy cho tàn đứng dậy nói, chính là ta, không nhọc đại nhân xuất thủ, tiểu nhân tự động giải quyết là được. Liên Cốc gia lão tổ đều khó có khả năng là Độc Cô Vô Nhai đối thủ, lại càng không cần phải nói Cốc gia gia chủ, vì lẽ đó đều không cần Độc Cô Vô Nhai động thủ, Cốc gia gia chủ liền đã lựa chọn tự động đoạn. Thoại âm rơi xuống, Cốc gia gia chủ cưỡng ép đánh gãy một thân kinh mạch, một thân khí tức lập tức tiêu tan, trong miệng một ngụm máu tươi vừa ra, sau đó chính là mềm mềm ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Mắt thấy Cốc gia gia chủ tự sát mà chết, Cốc gia lão tổ không đành lòng hai mắt nhắm lại, mà Độc Cô Vô Nhai lúc này cũng là không chút do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Tất nhiên Cốc gia gia chủ đã tự vận mà chết, cái kia nhiệm vụ của mình cũng coi như là hoàn thành. Độc Cô Vô Nhai rời đi, nguyên lai tưởng rằng chắc chắn phải chết, Cốc gia lão tổ nghi ngờ mở hai mắt ra, lúc này, Chu Phàm khổ cười nói ra. Chỉ giết Cốc Nhạc phụ tử, Cốc gia những người còn lại có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đem Tiêu Trần mệnh lệnh nói cho Cốc gia lão tổ, nói xong, Chu Phàm trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đến Cốc gia có thể bởi vì chuyện này mà lên như diều gặp gió, nhưng bây giờ, ai? Dứt lời, Chu Phàm cũng không đợi Cốc gia lão tổ đáp lời, quay người liền cũng là rời đi. Một hồi đủ để cho Cốc gia lên như diều gặp gió cơ duyên, cứ như vậy bị Cốc gia bỏ lỡ, mặc dù là bảo trụ gia tộc, nhưng mà đáng tiếc a. Cốc gia sự tình xem như kết thúc, Độc Cô Vô Nhai cùng Chu Phàm cũng trở về Tiêu Trần đám người chỗ ở phục mệnh. Tần Thủy Nhu không có vấn đề gì lớn, giao cho Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh giao chiếu cố, mà Tiêu Trần lúc này ngồi ở trong viện trong lương đình. Chu Phàm cùng với Bách Mạt Thánh Tông Tông Chủ cung kính đứng trước mặt Tiêu Trần. Đối với Cốc gia, Tiêu Trần không có hỏi nhiều, bởi vì đây nho nhỏ một cái Cốc gia, trong mắt Tiêu Trần, cái kia đích thật là yếu không thể yếu hơn nữa một cái tiểu gia tộc, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Lúc này Tiêu Trần ánh mắt rơi ở trên người Chu Phàm, lúc này đây tìm tới Tần Thủy Nhu, Chu Phàm có thể nói là công đầu, hơn nữa. Vừa rồi Độc Cô Vô Nhai cũng nói với mình, Chu Phàm trên đường đã từng giống như hắn ám chỉ qua, mong muốn bái nhập thánh cung bên trong, dù chỉ là một tên chấp sự cũng cam tâm tình nguyện. Đối với Chu Phàm mong muốn bái nhập thánh cung, Tiêu Trần cũng không cảm thấy kỳ quái, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đây là nhân chi thường tình, hơn nữa thánh cung chấp sự cùng Bách Mạt Thánh Tông trưởng lao so sánh. Hiển nhiên là thánh cung chấp sự cao hơn đến nhất đẳng. Bị Tiêu Trần ánh mắt khóa chặt, Chu Phàm có vẻ hơi kích động, lại có chút khẩn trương. Kích động là bởi vì hắn nhìn thấy bái nhập thánh cung cơ hội, mà kích chiến, nhưng là bởi vì Tiêu Trần cho áp lực của mình. Túi đầu, cũng không dám cùng Tiêu Trần đối mặt. Sau một lát, Tiêu Trần mới khẽ mỉm cười nói. Lần này có thể tìm tới Thủy Nhu, Chu Phàm trưởng lão không thể bỏ qua công lao. Như vậy đi, trừ trước đó những cái kia ban thưởng bên ngoài, không biết Chu Phàm trưởng lão nhưng có hứng thú đi ta Vô Trần Thánh Điện đảm nhiệm một cái chấp sự chi vị a. Nhìn qua xem như chủ động mời chào Chu Phàm, đối với cái này, một bên Bách Mạt Thánh Tông Tông Chủ cũng không có biểu hiện ra chút nào không vui, hiển nhiên giữa bọn hắn là đã thông qua khí, hơn nữa, Chu Phàm nếu là có thể thật bái nhập Thánh Cung. Đối với Bách Mạt Thánh Tông tới nói cũng coi như là một chuyện tốt, có thể rút ngắn Thánh Cung cùng Bách Mạt Thánh Tông quan hệ, điểm ấy đối với Bách Mạt Thánh Tông tới nói là trăm lợi mà không có một hại. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Chu Phàm đại hỉ sau khi lập tức chính là kính phục trên mặt đất, khó nén kích động trong lòng, cao giọng nói ra, đà tạ thánh tử. Chương 1055, kiếm phôi dị biến. Chu Phàm bái tạ, thấy thế, Tiêu Trần mỉm cười, lập tức lại nhìn về phía Bách Mạt Thánh Tông Tông Chủ nói ra, Tông Chủ, chúng ta có thể còn cần lần nữa dừng lại mấy ngày, ngươi muốn về Bách Mạt Thánh Tông đi, nơi đây vô sự. Tần Thủy Nhu trước mắt vẫn còn đang hôn mê, mà lần này đi theo Tiêu Trần một đường đến đây trong đó một tên bán thánh trưởng lão, chính là luyện đan sư, bây giờ đang tại vì Tần Thủy Nhu trị liệu. Kỳ thực luyện đan nhất đạo, Tiêu Trần cũng hiểu, chỉ bất quá gần nhất những năm này, Tiêu Trần đem nhiều thời gian hơn đều tiêu vào võ đạo trên tu hành, suy cho cùng so sánh với đan đạo, Tiêu Trần vẫn là đối với võ đạo càng thêm cảm thấy hứng thú. Lại thêm theo Tiêu Trần thân phận không ngừng đề cao, người chung quanh mới tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều, liền giống với hiện tại, tại Vô Trần trong Thánh Điện, luyện đan sư, luyện khí sư, phù sư những thứ này cũng có, hơn nữa còn đều một chút thế hệ trước cường giả, có bọn họ tại, Tiêu Trần muốn cái gì, căn bản liền không cần chính mình tự mình động thủ, đã như thế, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa đi tu hành những thứ này, mà là một lòng một dạ đặt ở trên võ đạo. Người tinh lực dù sao cũng có hạn, đã từng Tiêu Trần cũng nghĩ qua muốn trở thành thế nhân trong miệng những cái kia thiên tài toàn năng, bất quá theo tự thân trưởng thành, Tiêu Trần phát giác, thiên tài toàn năng đây kỳ thực bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm a. Thời gian rất công bằng, đối với mỗi một người tới nói mỗi ngày cũng chỉ có 12 canh giờ, mà mong muốn toàn năng phát triển, cũng liền mang ý nghĩa thời gian muốn bị xâm chiếm, ngẫm lại, cứ tiếp như thế, có thể trở thành thiên tài sao? Chỉ có thể mẫn diệt tại mọi người. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, chính là cái đạo lý này. Còn muốn trong cốc thành dừng lại mấy ngày, nhìn xem Tần Thủy Nhu tình huống, nghe nói Tiêu Trần lời này, Bách Mạt Thánh Tông Tông Chủ gật đầu đáp nói, là cùng ngày, Bách Mạt Thánh Tông Tông Chủ chính là rời đi cốc thành, bất quá nhưng cũng lưu lại trên trăm tên Bách Mạt Thánh Tông đệ tử, lấy cung cấp Tiêu Trần điều khiển. Trải qua chuyện này về sau, Bách Mạt Thánh Tông tự nhiên cũng là không chút do dự trở thành Thánh Cung chi nhánh Tông Môn. Kỳ thực theo Thánh Cung quật khởi, bây giờ trên danh nghĩa đã lựa chọn phụ thuộc người của Thánh Cung tộc thế lực, đã có vài chục cái chỉ nhiều, trong đó Thánh cấp Tông Môn liền có hơn 10, cũng coi là một cái cực lớn phát triển. Bách Mạt Thánh Tông Tông Chủ rời đi, Tiêu Trần cũng là tự mình nhìn xong Tần Thủy Nhu, hỏi thăm người bán thánh kia trưởng lão tình huống. Dựa theo tên này bán thánh trưởng lão lời nói Tần Thủy Nhu cũng không có vấn đề gì lớn, mất trí nhớ có thể là bởi vì trọng thương về sau bị cưỡng ép truyền tống sau di chứng, bây giờ nhìn thấy Tiêu Trần, có thể là bị kích thích đến, cho nên mới sẽ rơi vào hôn mê. Bất quá căn cứ kinh nghiệm đến xem, Tần Thủy Nhu lại lần nữa sau khi tỉnh dậy, rất có thể cũng sẽ khôi phục nhớ lại. Nghe nói tên này bán thánh trưởng lão lời nói, Tiêu Trần triệt để thở phào, vô sự liền tốt. Vì chiếu cố Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần một đoàn người liền cũng là trong cốc thành ở tạm xuống. Về phần cốc gia bên kia, Tiêu Trần hoàn toàn không lo lắng, chỉ cần cốc gia không nốc, như vậy bọn họ là tuyệt đối không có khả năng hồi tưởng cái gì báo thù. Lần này có thể nhặt về một mạng, cốc gia liền đã có thể thắp hương bái Phật. Không đang lo lắng Tần Thủy Nhu tình huống, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần trừ mỗi ngày sẽ đến bồi Tần Thủy Nhu một hồi, thời gian khác chính là dùng để tu luyện, hay là Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh Giao tại đây cốc thành bên trong đi dạo, thời gian trải qua cũng là hài lòng. Chuyện Tần Thủy Nhu đắc ý giải quyết, Tiêu Trần trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống, mà một ngày này, nguyên bản chính trong phòng tu luyện Tiêu Trần, không có dấu hiệu nào. Trong mi tâm thiên đạo kiếm phôi, đột nhiên tản mát ra một hồi chói mắt kim sắc quang mang. Đột nhiên xuất hiện dị biến, để Tiêu Trần giật mình. Đây thiên đạo kiếm phôi đã yên lặng rất lâu. Ban đầu ở thiên hà đại lục thời điểm, thiên đạo kiếm phôi phát sinh một lần thay đổi, phảng phất muốn pha kén thành bướm đồng dạng, sau đó chính là rơi vào trầm mặc. Những năm gần đây, Tiêu Trần cũng căn bản liền không còn cách nào vận dụng thiên đạo kiếm phôi lực lượng. Dựa theo Tiêu Trần chính mình phỏng đoán, đây có lẽ là thiên đạo kiếm phôi thuế biến quá trình. Một khi lại lần nữa thức tỉnh, thiên đạo kiếm phôi liền có thể chân chính hoàn mỹ, phóng ra nó chân chính uy lực kinh khủng. Một mực đều đang mong đợi thiên đạo kiếm phôi gia tăng, không nghĩ tới tại hôm nay, thiên đạo kiếm phôi thế mà phát sinh dị biến. Đi qua ban đầu có chút kinh ngạc về sau, rất nhanh Tiêu Trần chính là không nhịn được cuồng hỉ thức dậy, cuối cùng xem như hoàn thành thuế biến, rất chờ mong đi qua lúc này đây thuế biến về sau, thiên đạo kiếm phôi đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì. Không có cách nào đi khống chế thiên đạo kiếm phôi dị biến, Tiêu Trần cũng không nghĩ tới muốn đi khống chế, hết thảy đều mặc cho thiên đạo kiếm phôi tự do phát triển. Cũng liền tại kim sắc quang mang đại tác thời điểm, rất nhanh, một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu từ mi tâm Tiêu Trần bên trong phun ra ngoài, sau đó, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, xông thẳng tới chân trời. Kim quang bắn mạnh về phía chân trời, trong lúc nhất thời, cả thể cốc thành, hoặc nói ngay cả chung quanh đông đảo thành trì người đều nhìn thấy, một vệt kim quang, xông phá phía chân trời, thẳng vào Vân Tiêu. Trong lúc nhất thời, đám người chấn động, không rõ đến tột cùng là chuyện gì phát sinh, mà cùng lúc đó, Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh Giao lúc này cũng là vội vàng chạy tới Tiêu Trần chỗ gian phòng. Khi thấy kim quang chính là từ đây phóng lên cao thời điểm, Cố Linh Giao tiểu nha đầu này lo lắng hỏng, hoàn hảo có Bách Hoa Tiên Tử ở một bên lôi kéo. Từ kim quang bên trong, có thể cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, cỗ khí tức này để Bách Hoa Tiên Tử đều có chút kinh hãi, vì để phòng vạn nhất, Bách Hoa Tiên Tử không có ai Cố Linh Giao im lặng đến gần. Đột nhiên xuất hiện kim sắc quang mang, làm cho tất cả mọi người đều chấn động hết sức, mà thân trong phòng Tiêu Trần, lúc này cũng là bị luồng hào quang màu vàng nóng này bao phủ. Kim sắc quang mang cũng không có thương tổn Tiêu Trần, tương phản, nơi sâu xa kim quang bên trong, Tiêu Trần cảm giác không có gì sánh kịp thoải mái, một loại huyết mạch tương liên cảm giác, để Tiêu Trần đối với kim quang không tự chủ được yêu thích thức dậy. Kim quang này là thiên đạo kiếm phôi lực lượng, mà thiên đạo kiếm phôi cùng Tiêu Trần chính là một thể, cả hai kỳ thực cũng sớm đã là huyết mạch tương liên. Không có chút nào cái gì khó chịu, mà cũng liền ở trong quá trình này, Tiêu Trần tu vi thế mà không có dấu hiệu nào đột phá đến đạo hoàng cảnh tiểu thành. Nguyên bản đã là tại đạo hoàng cảnh nhập môn dừng lại mấy năm, khoảng cách đột phá đạo hoàng cảnh tiểu thành cũng chính là cách xa một bước, đến gần nhất trong khoảng thời gian này Tiêu Trần liền đã chuẩn bị tay đột phá, thật không nghĩ đến, hôm nay bởi vì thiên đạo kiếm phôi thức tỉnh, cư nhiên như thế nhẹ nhõm đã đột phá. Tu vi đột phá, để Tiêu Trần nhịn không được vui mừng, đến đạo hoàng cảnh, còn có thể như thế không có áp lực chút nào đột phá, cái này đích xác là để cho người ta không có nghĩ tới, đương nhiên. Đây đối với Tiêu Trần tới nói tuyệt đối là chuyện tốt, bởi vì lúc này đây đột phá, cũng không có mang đến cho Tiêu Trần bất kỳ tổn thương. Đồng thời, tại thiên đạo kiếm phôi trợ rút xuống, đột phá tu vi, rất nhanh chính là bị vững chắc xuống, mảy may đều không giống như là vừa mới đột phá. Tại kim sắc quang mang bao phủ phía dưới, Tiêu Trần tu vi rất nhanh vững chắc, đồng thời, trong mi tâm thiên đạo kiếm phôi cũng là bắt đầu phát sinh thay đổi. Giống như pha kén thành bướm đồng dạng, một thanh thai ngén thật lâu thần kiếm tại mi tâm Tiêu Trần bên trong chậm rãi thành hình. Chương 1056, Vô Trần Kiếm. Thiên đạo kiếm phôi đang chậm rãi thuế biến, mà Tiêu Trần hiển nhiên cũng là chú ý tới điểm này. Lúc này, so sánh với tự thân tu vi đột phá, Tiêu Trần rõ ràng là càng thêm chú ý thiên đạo kiếm phôi thuế biến. Với tư cách cái này giữa thiên địa cường đại nhất một loại thể chất đặc thù, thiên đạo kiếm phôi mạnh nhất năng lực, chính là có thể dựng dục ra bản mệnh thần kiếm. Nắm giữ thiên đạo kiếm phôi võ giả, có thể dựng dục ra bản mệnh thần kiếm, mà cái này bản mệnh thần kiếm có thể nói siêu việt trên thế giới bất luận cái gì thần binh, bởi vì kiếm cùng người chính là một thể, tâm niệm tương thông, đối với kiếm tu tới nói, đây là một loại khái niệm gì? Có thể nói đây chính là một thanh chuyển thành chính mình chế tạo thần binh. Đồng thời, thiên đạo kiếm phôi chỗ huyễn hóa trở thành bản mệnh thần kiếm, theo võ giả trưởng thành, là có thể một mực tăng lên, không có cực hạn. Cả người cũng bắt đầu có chút không nhịn được run rẩy, Kể từ Tiêu Trần Thiên Đạo Kiếm Phôi sau khi giác tỉnh, Tiêu Trần vẫn đang chờ lấy một ngày này, chờ lấy thuộc về mình bản mệnh thần kiếm thức tỉnh thời gian. Bây giờ, cuối cùng thì đến. Lòng tràn đầy chờ mong cùng đợi, dòng dã sau một canh giờ, kim quang chậm rãi tiêu tan, mà Tiêu Trần trong mi tâm, một thanh kim sắc tiểu kiếm cũng là lơ lửng trong đó. Chôi này kiếm nhỏ màu vàng kim không giống với trước đó, chỉ có một cái nguyên mẫu, mà là một thanh chân chính kiếm nhỏ màu vàng kim. Nhìn xem trong mi tâm chôi này kiếm nhỏ màu vàng kim, Tiêu Trần có một loại tâm niệm tương thông cảm giác, lúc này trong phòng hết thảy đều đã khôi phục bình thường. Một cái ý niệm trong đầu, Tiêu Trần trong mi tâm kiếm nhỏ màu vàng kim chính là biến mất. Lập tức, ở trong tay Tiêu Trần, một thanh dài 1 mét nhiều kim sắc trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay. Chôi này kim sắc trường kiếm đương nhiên không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Tiêu Trần Thiên Đạo Kiếm Phôi biến thành. Thân kiếm rất mỏng, đồng thời, từ thân kiếm đến chuôi kiếm, toàn thân kim sắc, chung quanh còn tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, một cái nhìn qua liền cực kỳ bất phàm. Đây chính là Tiêu Trần Thiên Đạo Kiếm Phôi chỗ dựng dục ra tới bản mệnh thần kiếm. Vào tay ấm áp, một loại tâm ý tương thông cảm giác để Tiêu Trần cùng chuôi này kim sắc trường kiếm có thể giống như có một loại thân cận cảm giác. Nhìn xem trong tay chuôi này kim sắc trường kiếm, Tiêu Trần trên mặt nhịn không được lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, mà cũng đúng lúc này, Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh Giao cũng là vội vã chạy vào. Hai nữ đến vẫn tại ngoài cửa, mắt thấy kim quang biến mất, tự nhiên vội vã xông tới xem xét Tiêu Trần tình huống. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Trần không chỉ có lông tóc không thường, hơn nữa trong tay còn nắm một thanh để cho người ta vì thế mà choáng váng kim sắc trường kiếm lúc, hai nữ cũng là có chút sửng sốt. Tiêu Trần ca ca, ngươi không sao chứ? Ngu ngơ chỉ chốc lát, vẫn là Cố Linh Giao trước tiên tiến lên nói ra, một đôi mắt to bên trong, tràn đầy vẻ lo lắng. Đối mặt Cố Linh Giao ân cần hỏi thăm, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, ta có thể có chuyện gì, tiểu nha đầu đừng có đoán mò. Tự nhiên là không có việc gì, không chỉ có không có việc gì, Tiêu Trần trong lòng lúc này còn tràn đầy vui vẻ, tu vi đột phá, thiên đạo kiếm phôi thức tỉnh, bản mệnh thần kiếm cuối cùng thành, chuyện hôm nay có thể nói là để Tiêu Trần vui mừng quá đội a. Tu vi tăng lên đương nhiên không cần phải nói, vẹn vẹn chính là thiên đạo kiếm phôi gia tăng, cùng với bản mệnh thần kiếm cuối cùng thành, liền đã đủ để cho Tiêu Trần thực lực sinh sinh bay vụt một cái cấp độ. Gặp Tiêu Trần không có việc gì, hai nữ lúc này mới buông lỏng một hơi, lập tức đều là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần trong tay kim sắc trên trường kiếm. Đối mặt chuôi này để cho người ta vì thế mà choáng váng trường kiếm, hai nữ tại ngu ngơ một lát sau, cơ hồ là chăm miệng một lời nói ra, phu quân, Tiêu Trần ca ca, cái này kiếm. Với tư cách Tiêu Trần nữ nhân, các nàng tự nhiên biết Tiêu Trần Thiên Đạo Kiếm Phôi, bây giờ nhìn xem chuôi này bất phàm kim kiếm, hai nữ cũng đều là rất nhanh đoán được cái gì. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, có chút gật gật đầu, xem như thừa nhận hai nữ suy đoán. Cái này kim sắc trường kiếm chính là Thiên Đạo Kiếm Phôi, bây giờ trung quy là trưởng thành, gặp Tiêu Trần gật đầu thừa nhận, hai nữ đồng dạng là mừng rỡ như điên. Thiên đạo kiếm phôi cường đại không thể nghi ngờ, bây giờ cuối cùng thành hình, có thể tưởng tượng được, Tiêu Trần chiến lược chắc chắn cũng là đề thăng không ít. Tâm niệm vừa động, trong tay kim sắc trường kiếm lập tức chính là biến mất trong tay, với tư cách bản mệnh thần kiếm, tự nhiên là không cần thu lấy, chỉ cần Tiêu Trần một cái tưởng niệm, liền có thể xuất hiện có lẽ là biến mất. Vui mừng quá đỗi, tâm tình của Tiêu Trần cũng là tốt đẹp, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần chính là bắt đầu quen thuộc cái này sau khi thức tỉnh thiên đạo kiếm phôi, đồng thời cũng cho cái này thành hình sau thiên đạo kiếm phôi lấy một cái tên, Vô Trần Kiếm. Đã từng thiên đạo kiếm phôi chỗ quyết tâm năng lực cũng đều vẫn còn, linh hồn chạm kích cũng là như thế, đồng thời, dùng Vô Trần Kiếm thi triển linh hồn chạm kích, sức mạnh muốn cực lớn rất nhiều, dựa theo Tiêu Trần đoán chừng, nếu là đột nhiên xuất thủ tập kích, chỉ sợ sẽ là thánh giả đều quá sức. Tuy không còn cách nào trực tiếp đánh tan thánh giả thánh hồn, nhưng là ta tuyệt đối đầy đủ để thánh giả uống một bình, Sau này nếu là đối chiến thánh giả, Tiêu Trần cũng có thể dùng linh hồn chạm kích uy hiếp đối phương, coi như giết không phải, nhưng muốn dùng cái này đến thoát thân hẳn là không có vấn đề gì. Còn có, cái này vô trần kiếm đối với Tiêu Trần tới nói cơ hồ có thể nói là như cánh tay điều động, hơn nữa, sức mạnh so sánh với Mặc Long kiếm, vậy đơn giản cường rất rất nhiều, lại cực kỳ sắc bén. Coi như Tiêu Trần không phải thi triển linh lực, kiếm ý, chính là tiện tay nhất chạm, cũng đủ để phá núi liệt thạch. Một ngày này, tại cốc thành bên ngoài một ngọn núi bên trên, Tiêu Trần mấy ngày nay đều sẽ tới đây, mục đích đúng là vì mau sớm quen thuộc vô trần kiếm. Trước mắt có một tòa trừng cao hơn 10 mét cự thạch, Tiêu Trần không có sử dụng tu vi, nhục thân, kiếm ý, cùng với lực lượng pháp tác, giống như là một người bình thường đồng dạng, cầm trong tay vô trần kiếm, cực kỳ bình thường một kiếm chém ra. Kiếm đến, một đường kim sắc kiếm mang chợt lóe lên, lập tức liền đem cự thạch một phân thành hai, cứng rắn cự thạch, tại vô trần thân kiếm trước, đơn giản liền nhu nhược như là đậu hũ, không có chút nào một điểm sức chống cự. Không chỉ như thế, trên mặt đất, cũng là bị vô trần kiếm kiếm phong mở ra một đầu cực lớn vết cắt, mặt đất giống như trăng giấy, một mực ngang qua vài trăm mét về sau mới tiêu tăng ra. Phải biết, một kiếm này Tiêu Trần có thể không có sử dụng tự thân bất kỳ lực lượng nào, hoàn toàn chính là vô trần kiếm chính mình sắc bén. Cũng liền nói, liền xem như một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường, chỉ cần cầm trong tay vô trần kiếm, trong lúc phất tay, đều có thể tạo thành thương tổn như vậy. Đương nhiên, thiên hạ này, trừ Tiêu Trần, những người khác tự nhiên là không còn cách nào vận dụng vô trần kiếm. Vô trần kiếm chỉ thuộc về Tiêu Trần. Thân binh, tuyệt đối thân binh, vô trần kiếm sắc bén, để Tiêu Trần cũng là không tưởng được. Có kiếm này, Tiêu Trần lúc này mới có thể nói là chân chính đứng lên Bắc Tinh giới trẻ tuổi một đời thần đài, nắm giữ cùng Mặc Tà các loại những thứ này cái khác gá thánh tông đệ nhất thánh tử giao phong thực lực. Tiêu Trần tin chắc, nếu là gặp lại Mặc Tà, lúc này đây coi như là một đối một, không nói có thể hay không đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối đủ để cùng hắn một trận chiến. Đây là tự tin, đây là thiên đạo kiếm phôi thức tỉnh, vô trần kiếm thành hình về sau, mang cho Tiêu Trần tự tin. Chương 1057, gặp lại Lực Vương Tông. Vô trần kiếm tản ra nhàn nhạt kim quang, Tiêu Trần trong lòng hào khí vượt mây, cho đến giờ phút này, Tiêu Trần mới xem như chân chính xứng đáng chính mình cái này thánh cung đệ nhất thánh tử danh hiệu, mới xem như chân chính đứng lên Bắc Tinh giới đông đảo thánh tử thần đài. Đến bây giờ, Tiêu Trần cũng mới xem như có cùng cái khác gá thánh tông môn đệ nhất thánh tử giao thủ tư cách. Bây giờ Tiêu Trần, đã không phải là mấy tháng trước, gặp phải Mặc Tà, còn cần cùng Trần Lăng hai người liên thủ đến mới có thể ứng phó. Nếu như gặp lại Trần Lăng, Tiêu Trần một đối một, có nắm chắc có thể cùng Trần Lăng một trận chiến, mặc dù thắng bại khó mà nói, nhưng ít ra có một trận chiến tư cách. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, để tâm tình của Tiêu Trần cũng là tốt đẹp, hiện tại chỉ chờ Tần Thủy Nhu thức tỉnh, một đoàn người liền có thể trở về thành cung. Tâm niệm vừa động, vô trần kiếm biến mất, khẽ nhả đến một ngụm trọc khí, cũng nhưng vào lúc này, độc cô vô nhai từ phía chân trời bay tới, nhìn về phía Tiêu Trần cười nói ra. Tần Thủy Nhu tỉnh. Nghe nói độc cô vô nhai lời này, Tiêu Trần cũng là nhịn không được vui mừng, theo sau chính là cùng độc cô vô nhai một đường, trở về Cốc Thành. Tại Cốc Thành dừng lại cũng có hơn 10 ngày thời gian, Tần Thủy Nhu chung quy là tỉnh lại. Một đường trở lại Cốc Thành, nhưng Tiêu Trần nhanh chân đi vào Tần Thủy Nhu chỗ trong phòng lúc này Bách Hoa Thiên Tử, Cố Linh Giao hai nữ đều đã sớm tại, Bách Hoa Tiên Tử đang cùng Tần Thủy Nhu nói lời này. Gặp Tiêu Trần nhanh chân đi tiến gian phòng, Tần Thủy Nhu sắc mặt khẽ động, cao hứng hô nói, phu quân. Nghe nói Tần Thủy Nhu lời này, Tiêu Trần không cần hỏi cũng biết, trí nhớ của nàng khôi phục, xem ra quả nhiên giống như người bán thánh kia trưởng lão lời nói lúc này đây tỉnh lại, Tần Thủy Nhu rất có thể liền sẽ khôi phục nhớ lại. Không chỉ có tỉnh lại, hơn nữa nhớ lại cũng khôi phục, cũng coi là song hỷ lâm môn a. Như thế, Tiêu Trần cũng là tâm tình thật tốt, đi tới bên giường ngồi xuống, đối với Tần Thủy Nhu khẽ mỉm cười nói. Không có việc gì liền tốt, những ngày này nghỉ ngơi nhiều, chờ ngươi khôi phục về sau, chúng ta liền sẽ thành cung, mẫu thân rất lo lắng ngươi. Chuyện Tần Thủy Nhu xem như giải quyết triệt để, đối mặt Tiêu Trần căng dặn, Tần Thủy Nhu nhu thuận gật đầu, đối với cái kia cốc gia cùng cốc nhạc, Tần Thủy Nhu cũng không có mở miệng hỏi thăm. Khôi phục nhớ lại về sau, Tần Thủy Nhu tự nhiên cũng là biết cốc nhạc trước đó hoàn toàn chính là tại lừa đảo, vì lẽ đó, dù cho cốc nhạc cứu mình một mạng, nhưng Tần Thủy Nhu trong lòng kỳ thực cũng không có cảm tình gì. Bên người Tần Thủy Nhu chân chính bồi một ngày thời gian, đến tại Tần Thủy Nhu thức tỉnh về sau, đám người chính là có thể trở về thành cung. Bất quá lúc này Tần Thủy Nhu thân thể còn có chút suy yếu, lại thêm ngược lại cũng không thời gian đang gấp, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng liền tính toán đợi Tần Thủy Nhu triệt để khôi phục lại về sau, mọi người tại khởi hành trở về thành cung. Cũng liền tại Tần Thủy Nhu thức tỉnh, Tiêu Trần đám người trong lòng triệt để thở phào thời điểm, Bách Mạt Thánh Tông chỗ. Một ngày này, một chiếc đồng dạng cực lớn tinh không hạm buông xuống, phía trên treo Lực Vương Tông duyên dáng. Lực Vương Tông, với tư cách Bắc Tinh giới bảy đại A Thánh Tông môn một trong, tự nhiên cũng là một cái cự vô phách đồng dạng tồn tại. Nương theo lấy Lực Vương Tông xuất hiện, Bách Mạt Thánh Tông chấn động, nhận được tin tức Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ, trước tiên đi tới chủ quảng trường. Nhìn xem cái kia chiếc màu đen cực lớn tinh không hạm chậm rãi hạ xuống, trên mặt vẻ mặt mười phần ngưng trọng nói. Lực Vương Tông tới đây vì sao? Nếu như nói là trước kia, Lực Vương Tông đến cũng liền đến, suy cho cùng trước đó nhân tộc không có Á Thánh Tông môn. Cái này Bách Mạt Thánh Tông tuy nói là nhân tộc ở đại lục, nhưng Lực Vương Tông muốn tới cũng ngăn không được. Nhưng là bây giờ, nhân tộc có Thánh Cung. Mà Bách Mạt Thánh Tông cũng trở thành Thánh Cung chi nhánh Tông Môn, nói cách khác, cũng chính là bây giờ Bách Mạt Đại Lục tương đương với bị Thánh Cung che chở. Lại dưới tình huống như vậy, Lực Vương Tông vô thanh vô tức buông xuống Bách Mạt Đại Lục, cái này kỳ thực chẳng khác gì là đang gây hấn với Thánh Cung. Suy cho cùng đổi vị suy xét một chút, nếu là có một ngày, Thánh Cung tinh không hạm, đột nhiên buông xuống đến man tộc ở Đại Lục. Cái kia Lực Vương Tông hội là ý tưởng gì, đây cũng là một cái đạo lý. Sắc mặt nghiêm túc nỉ non một tiếng, lập tức, Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ chính là Tiêu Thánh đối với một bên một tên trưởng lão nói ra, mau đem tin tức thông chi Tiêu Trần Thánh Tử. Đối mặt Lực Vương Tông Bách Mạt Thánh Tông tự nhiên là không có cái gì năng lực chống cự, vì lẽ đó, chỉ có thể đem sự tình cáo chi thân ở cốc thành Tiêu Trần, tùy Tiêu Trần đến xử lý. Nghe nói Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ lời này, người trưởng lão này gật gật đầu, theo sau chính là trực tiếp lui xuống đi. Cũng liền tại hai người đang khi nói chuyện, Lực Vương Tông tinh không hạm đã vững vàng đáp xuống Bách Mạt Thánh Tông chủ quảng trường. Đối với Lực Vương Tông đều đến, Bách Mạt Thánh Tông không có phản kháng. Rất nhanh, một nhóm hơn 10 người xuất hiện trên bong thuyền, cầm đầu 11 tên người mặc Lực Vương Tông Thánh Tử trường bào khôi ngô thanh niên. Nếu như Tiêu Trần lúc này ở tràng, nhất định sẽ nhận ra, tại cái này cầm đầu khôi ngô thanh niên bên người, thế mà đứng Lực Vương Tông đệ nhị thánh tử Vương Trọng. Thân là Lực Vương Tông đệ nhị thánh tử, thế nhưng là Vương Trọng lúc này lại là cam nguyện khuất tại người về sau, thân hình rớt lại phía sau một bước khoảng cách, đi theo tên này khôi ngô thanh niên sau lưng. Có thể làm cho Vương Trọng đều cam nguyện khuất tại ở dưới người. Tại cả thể Bắc Tinh giới đều có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà phóng nhãn Lực Vương Tông, có thể làm cho Vương Trọng làm đến điểm này, cũng chỉ có một người, cái kia chính là Lực Vương Tông đệ nhất thánh tử, Đồng Hoàng. Không ai từng nghĩ tới, cái kia cao cao tại thượng Lực Vương Tông đệ nhất thánh tử Đồng Hoàng, thế mà lại vô thanh vô tức xuất hiện tại cái này nhỏ nhỏ Bách Mạt Đại Lục. Nương theo lấy Đồng Hoàng cùng Vương Trọng hiện thân. Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ chủ động tiến lên trong lòng nói, không biết Lực Vương Tông buông xuống, là không dám đắc tội Lực Vương Tông, bất quá còn không đợi Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ đem lời nói xong, cầm đầu Đồng Hoàng chính là khoát khoát tay, trực tiếp ngắt lời nói. Không có ngươi chuyện của Bách Mạt Thánh Tông, vì bọn ta chuẩn bị gian phòng nghỉ ngơi. Có lẽ là một đường mệt nhọc đi, lại có lẽ là có mục đích gì, ngược lại Đồng Hoàng trực tiếp để Bách Mạt Thánh Tông vì nhóm người mình chuẩn bị chỗ ở nghỉ ngơi. Lúc này đây Lực Vương Tông đám người buông xuống, trừ Đồng Hoàng, Vương Trọng hai vị này thánh tử bên ngoài, còn lại cũng là Lực Vương Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử, trong đó chuẩn thánh tử liền đi đến 7 người. Nhiều như vậy Lực Vương Tông thanh niên tài tuấn đồng thời buông xuống Bách Mạt Đại Lục, hiển nhiên ở trong đó khẳng định có ẩn tình, bất quá đối với đây, Bách Mạt Thánh Tông tông chủ nhưng cũng không dám hỏi nhiều nữa, theo lời vì Lực Vương Tông đám người chuẩn bị chỗ ở. Cũng liền tại Bách Mạt Thánh Tông tông chủ vì Lực Vương Tông đám người chuẩn bị chỗ ở thời điểm, bên kia, thân ở Cốc Thành Tiêu Trần, lúc này cũng là nhận được từ Bách Mạt Thánh Tông tin tức truyền đến, nói lực người của Vương Tông buông xuống Bách Mạt Thánh Tông. Nhận được tin tức về sau, Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút, cái này lực người của Vương Tông tới đây Bách Mạt Đại Lục vì sao? Phải biết cái này Bách Mạt Đại Lục tại Bắc Tinh giới bên trong, thế nhưng là một khối tiểu nhân không thể lại nhỏ đại lục, cũng không có cái gì giá trị a. Như không phải là bởi vì Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần có lẽ cũng không biết sẽ có dạng này một khối đại lục tồn tại. Trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, đương nhiên, Tiêu Trần hiện tại còn không biết, Lực Vương Tông không chỉ có buông xuống, hơn nữa còn là tùy đệ nhất thánh tử Đồng Hoàng xuất lĩnh, đệ nhị thánh tử Vương Trọng đồng hành. Chương 1058, tuổi trẻ nữ hài. Còn không biết Lực Vương Tông đệ nhất thánh tử cùng đệ nhị thánh tử đồng loạt buông xuống đến Bách Mạt Thánh Tông, nhận được Bách Mạt Thánh Tông truyền về tin tức về sau, Tiêu Trần gọi tới Chu Phàm. Bây giờ Chu Phàm coi như là Vô Trần Thánh Điện một tên chấp sự. Rất nhanh Chu Phàm chính là đi tới trước mặt Tiêu Trần, cung kính thi lễ nói, Thánh Tử. Mấy ngày nay Chu Phàm có thể nói là hăng hái, bái nhập Thánh Cung. Chu Phàm trong lòng cao hứng có thể tưởng tượng được, mà đối mặt cung kính hành lễ Chu Phàm, Tiêu Trần thì là khẽ mỉm cười nói, không cần đa lễ, lực người của Vương Tông buông xuống Bách Mạt Thánh Tông, ta muốn cho ngươi đi một chuyến, nhìn xem lực người của Vương Tông muốn làm gì, nếu như không có cái gì ác ý, vậy cũng đúng không cần quá nhiều để ý tới bọn họ. Lực Vương Tông ý đồ đến còn không rõ ràng lắm, hơn nữa, căn cứ về sau lại truyền về tin tức nhìn, Lực Vương Tông chẳng qua là tại Bách Mạt Thánh Tông ở lại, cũng không có cái gì ác ý, vì lẽ đó Tiêu Trần dự định trước tiên phái Chu Phàm đi một chuyến Bách Mạt Thánh Tông nhìn xem. Không có cái gì xung đột, vậy dĩ nhiên không cần thiết đi chủ động cùng Lực Vương Tông trở mặt, nghe nói Tiêu Trần lời này, Chu Phàm cũng là đã, bất quá rất nhanh liền cũng là lấy lại tinh thần, đối với Tiêu Trần cung kính hành lễ đáp. Bái nhập Thánh Cung, Chu Phàm tầm mắt tự nhiên cũng là phát sinh thay đổi. Nếu là lúc trước, nghe nói Lực Vương Tông, Chu Phàm có lẽ còn có thể cực kỳ hoảng sợ, suy cho cùng Bách Mạt Thánh Tông không phải lực đối thủ của Vương Tông. Bất quá bây giờ, Chu Phàm phía sau thế nhưng là Thánh Cung, cùng Lực Vương Tông so ra, Thánh Cung cũng là một tôn quái vật khổng lồ, cũng sẽ không sợ Lực Vương Tông bao nhiêu. Phân phó xong Chu Phàm, để hắn hôm nay liền động thủ, nếu là có chuyện gì, có thể trước tiên liên hệ chính mình. Nhìn xem Chu Phàm rời đi, Tiêu Trần mỉm cười, cái này Lực Vương Tông đến Bách Mạt Đại Lục, thật đúng là có chút để cho người ta kỳ quái, bất quá chỉ cần bọn họ không gây sự với Bách Mạt Thánh Tông, vậy cũng đúng vô sự, không cần để ý tới là được. Hiện nay để cho Tiêu Trần quan tâm, tự nhiên vẫn là thân thể của Tần Thủy Nhu. Chỉ chờ Tần Thủy Nhu thân thể khôi phục về sau, liền rời đi Cốc Thành. Đến lúc đó nếu là lực người của Vương Tông còn chưa đi, Tiêu Trần ngược lại là có thể gặp bên trên gặp một lần. Mà trước đó, có Chu Phàm nhìn xem, cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Bởi vì lực Vương Tông chỉ cần có bất kỳ biến động nhỏ, chính mình cũng có thể ngay đầu tiên nhận được tin tức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Chu Phàm cũng vẫn luôn tại Bách Mạt Thánh Tông. Bất quá căn cứ Chu Phàm truyền về tin tức, mấy ngày nay lực người của Vương Tông cũng không có cái gì dị động. Chỉ bất quá có một chút ngược lại để Tiêu Trần rất là bất ngờ, bởi vì căn cứ Chu Phàm lấy được tình báo, lúc này đây lực Vương Tông người tới, lại là đệ nhất thánh tử Đồng Hoàng, còn có đệ nhị thánh tử Vương Trọng. Đối với Vương Trọng, Tiêu Trần cũng không lạ lắm, nhưng mà đối với Đồng Hoàng, Tiêu Trần liền không có cái gì giải. nhưng mà với tư cách Lực Vương Tông đệ nhất thánh tử, Đồng Hoàng hiển nhiên là cùng Mặc Tà một cái cấp bậc nhân vật. Mà cùng Mặc Tà tự mình giao thủ qua về sau, Tiêu Trần biết những cái này Á Thánh Tông môn đệ nhất thánh tử, không có một cái là đèn đã cạn dầu, bọn họ coi như là đứng tại đỉnh phong bên trên người. Bất quá đối với Đồng Hoàng, Tiêu Trần cũng vẹn vẹn chỉ là bất ngờ, nếu là trước đó, Tiêu Trần có lẽ còn có thể kiêng kỵ ba phần, chẳng qua hiện nay, theo tu vi đột phá, cùng với Thiên Đạo Kiếm Phôi cùng Vô Trần Kiếm thức tỉnh, Tiêu Trần đã nắm giữ cùng Đồng Hoàng bọn họ những cái này lấy một thánh tử giao phong tư cách, vì lẽ đó, đối mặt Đồng Hoàng tự mình xuất hiện tại Bách Mạt Thánh Tông, Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ là có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhưng cũng không có chút nào sợ hãi. Vì lẽ đó tại nhận được Chu Phàm đưa tin về sau, Tiêu Trần không có nhiều như vậy nghĩ, rất nhanh chính là ném sau. Tại Cốc Thành lại lưu lại không sai biệt lắm 5 ngày thời gian, thân thể của Tần Thủy Nhu cũng gần như hoàn toàn khôi phục, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là chuẩn bị ngày mai liền rời đi Cốc Thành, trở về Bách Mạt Thánh Tông, thuận tiện gặp một lần cái kia Lực Vương Tông đệ nhất thánh tử Đồng Hoàng. Đối với cái này Đại Á Thánh Tông nhóm đệ nhất thánh tử, Tiêu Trần còn rất là hiếu kỳ, bởi vì lấy thân phận Tiêu Trần, Đồng Hoàng những người này, chính là sau này chính mình trực tiếp nhất đối thủ, về phần giống như Vương Trọng bọn họ những thứ này đệ nhị có lẽ là lấy tam thánh tử, tuy giống như Tiêu Trần cũng đều là Á Thánh Tông môn thánh tử, nhưng trên thực tế, song phương vẫn là có một chút chênh lệch. Đã cùng đám người thương nghị tốt ngày mai liền xuất phát, lúc này, Tiêu Trần đang cùng Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao ba người ngồi ở trong viện tán gẫu, ba nữ ở bên, Tiêu Trần tâm tình rất tốt, như thế nào nhìn xem sắc mặt hồng nhuận Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần càng là như vậy. Cũng liền tại bốn người nói chuyện phiếm thời điểm, Độc Cô Vô Nhai bước nhanh đi tới, nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần huynh, ngoài cửa có một thiếu nữ, chỉ tên muốn gặp ngươi. Một thiếu nữ muốn gặp chính mình. Nghe nói Độc Cô Vô Nhai lời này, Tiêu Trần sững sờ, chính mình là lần đầu tiên đến Bách Mạt Đại Lục, ở đây cũng không có cái gì người quân a. So sánh đi Tiêu Trần kinh ngạc, một bên Tần Thủy Nhu ba nữ nhưng là một mặt bất mãn nhìn về phía Tiêu Trần, kết hợp Độc Cô Vô Nhai vừa rồi cái kia quái dị sắc mặt, ba nữ hiển nhiên là muốn lệnh ra. Tiêu Trần ca ca, đừng quên ngươi đã đáp ứng chúng ta. Cố Linh Giao càng là bất mãn mở miệng nói ra, trong lời nói tràn ngập ghen tuông. Cùng ba nữ ở giữa hứa hẹn, Tiêu Trần tự nhiên không có quên, tại Thiên Hà Đại Lục thời điểm, Tiêu Trần tại ba nữ uy hiếp phía dưới, đích thật là cùng ba nữ hứa hẹn qua, sau này chính mình sẽ lại không tìm những nữ nhân khác. Nhưng mà Tiêu Trần thật không biết thiếu nữ kia là ai à, vì lẽ đó, nghe nói Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần đứng dậy, tức giận nói ra. Chớ nói nhảm, ta căn bản cũng không biết là ai, ta tại Bách Mạt Đại Lục cũng không có người quen biết. Nghe nói Tiêu Trần lời này, ba nữ biểu lộ lúc này mới thoáng hòa hoãn một chút, ba nữ đều không ngu ngốc, lúc này tưởng tượng cũng chính xác như thế, Tiêu Trần lần đầu tiên tới Bách Mạt Đại Lục, cũng rất không có khả năng sẽ có người quen biết nào. Bất quá mặc dù trong lòng xem như bông ra, nhưng mà Bách Hoa Tiên Tử vẫn là mở miệng trêu chọc nói, khó nói khiến cho chúng ta Tiêu Đại Thánh Tử ngưỡng mộ đây. Tiêu Trần người ngưỡng mộ, như thế có thể, lấy bây giờ Tiêu Trần địa vị, ngưỡng mộ người của Tiêu Trần tộc nữ tử e rằng không phải số ít. Bất quá nghe nói Bách Hoa Tiên Tử lời này, Độc Cô Vô Nhai lại là cười nói, không phải nhân tộc, là thiên tộc. Thiếu nữ kia là thiên tộc, lần này, Tiêu Trần càng thêm nghi hoặc. Lập tức cũng không cùng ba nữ dây dưa, trực tiếp liền để Độc Cô Vô Nhai đem người tới tiền thính. Đốt. Trong tiền thính, Tiêu Trần ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Rất nhanh, Độc Cô Vô Nhai chính là mang theo một tên thiên tộc thiếu nữ đi tới. Thiên tộc cùng nhân tộc kỳ thực từ ở bề ngoài nhìn cũng không có khác nhau lớn gì, chỉ có cái trán vị trí, thiên tộc cũng có một cái ấn ký, đây là trời sinh liền có. Mà cái này cũng là khác nhau thiên tộc cùng nhân tộc bên ngoài bề ngoài lớn nhất một cái đặc điểm. Thiên tộc cấn ký cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà lúc này cùng sau lưng Độc Cô Vô Nhai thiếu nữ này, trên trán lại là có một đóa nho nhỏ bạch vân ấn ký. Tuổi Trưng Mạc chỉ có 17-18 tuổi, nhìn qua rất là thanh thuần đáng yêu, bất quá cái kia một đôi mắt to lại phảng phất biết nói chuyện đồng dạng, cho người ta một loại linh động cảm giác. Nói như thế nào đây, tên này thiên tộc thiếu nữ, cho Tiêu Trần cảm giác, rất như là cố linh giao, sinh động linh động. Chương 1059, cực phẩm linh mạch. Thiên tộc, đây cũng là một cái rất cao ngạo chủng tộc, so với thần tộc cũng cao ngạo hơn. Mọi người đều biết, thiên tộc rất bài ngoại, thậm chí có thể nói là xem thường những chủng tộc khác, cũng chính bởi vì thiên tộc cao ngạo, tại Bắc Tinh giới bên trong. Thiên tộc tuy có cửu thiên đường một phương này á thánh tông môn, nhưng mà, thiên tộc lãnh địa lại không nhiều, có điều, nhưng phàm là thiên tộc nắm trong tay đại lục, vậy cũng là thanh nhất sắc tùy thiên tộc chủ đạo. Thiên tộc là đối tự thân huyết mạch nhìn rất là trọng yếu một chủng tộc. Cái này còn là lần đầu tiên cùng thiên tộc giao tiếp, nhìn xem đi theo độc cô vô nhai đi tới tên này thiên tộc thiếu nữ, Tiêu Trần trên mặt không có quá nhiều biến sắc, rất nhanh. Hai người một trước một sau đi vào phòng khách chính, độc cô vô nhai thi lễ nói, thánh tử. Có người ngoài ở tại, độc cô vô nhai đương nhiên sẽ không giống như trong âm thầm như vậy tùy ý, đối đãi Tiêu Trần mười phần cung kính. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, tốt, ngươi đi xuống trước đi. Cũng không tin tưởng thiếu nữ này ý đồ đến, bất quá Tiêu Trần cũng không lo lắng, ra hiệu độc cô vô nhai đi xuống trước. Nghe vậy. Độc cô vô nhai gật đầu, lập tức lui ra, trong tiền thính liền chỉ còn lại Tiêu Trần cùng thiếu nữ này. Hai người bốn mắt tương đối, Tiêu Trần đánh giá trước mắt thiên tộc thiếu nữ, cùng lúc đó, tên này thiên tộc thiếu nữ cũng đồng dạng là tại hiếu kỳ đánh giá Tiêu Trần. Để cho người ta có chút bất ngờ chính là, đối mặt Tiêu Trần, tên này thiên tộc thiếu nữ cũng không có có chút, giống như là đối mặt một người bình thường đồng dạng. Phải biết. Tiêu Trần hiện tại nhưng không có che giấu thân phận, trên thân còn xuyên cái kia kim sắc thánh cung thánh tử trường bào. Đối mặt Tiêu Trần, phải biết, ngay cả cái kia bách mặt thánh tông tông chủ đều là có chút khẩn trương, nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt cái này thiên tộc thiếu nữ, lại căn bản không hề một điểm tiến triển ý tứ. Cái này cũng gây nên Tiêu Trần hứng thú, dò xét sau một lát, Tiêu Trần trước tiên mở miệng cười nói, cô nương tới đây có chuyện. Đối với cái này thiên tộc thiếu nữ thân phận có chút hiếu kỳ, đương nhiên, Tiêu Trần còn sẽ không nhàm chán đến đi chủ động hỏi thăm, ngược lại là đối với dụng ý của nàng có chút hiếu kỳ. Chính mình chắc chắn là không nhận ra tên này thiên tộc thiếu nữ, thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác chủ động tới cửa nói rõ muốn gặp chính mình, nghe nói Tiêu Trần lời này, tên này thiên tộc thiếu nữ cũng là khẽ mỉm cười nói. Ngươi chính là thánh cung đệ nhất thánh tử A, không sai không sai, so những người khác muốn thuận mắt một chút. Không có trả lời Tiêu Trần vấn đề, thiếu nữ tự mình nói ra, vừa nói, một bên đã đi tới Tiêu Trần đầu dưới trên ghế ngồi xuống, nhìn có chút nhàm chán lung lay hai chân, ngừng lại về sau, nụ cười trên mặt không giảm nói. Đừng khẩn trương như vậy nha, ta đến lại không có ý gì. Chẳng qua là tới nhìn ngươi một chút cái này cái gọi là thánh cung đệ nhất thánh tử thôi. Hơn nữa, còn có một tin tức phải nói cho ngươi nha. Nói xong, thiếu nữ một đôi mắt to cười chế nhạo nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt tràn đầy ý cười. Nhìn một chút chính mình. Còn có một tin tức muốn nói với mình. Nghe nói thiếu nữ lời này, Tiêu Trần trong lòng có chút bật cười, mặc dù không có mở miệng hỏi thăm thân phận của thiếu nữ này. Nhưng là từ nàng mặt thái độ đối với chính mình đến xem, nàng này thân phận cũng không đơn giản, chỉ sợ là đến từ cửu thiên đường đi. Trong lòng đối với thiếu nữ thân phận có một cách đại khái suy đoán, mặt ngoài, Tiêu Trần vẫn như cũ cười nói ra, vậy ta rửa thai lắng nghe. Mong muốn nghe một chút thiếu nữ này đến tột cùng muốn nói với mình tin tức gì, thấy thế, thiếu nữ cũng là sảng khoái, lập tức liền đem sự tình nói cho Tiêu Trần. Ngươi đã nghe nói Lực Vương Tông đệ nhất thánh tử Đồng Hoàng đến Bách Mạt Đại Lục A. Ân, biết. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói. Vậy ngươi có biết Đồng Hoàng đến Bách Mạt Đại Lục đến tột cùng ý muốn cái gì là A? Muốn nói hiển nhiên là liên quan tới Lực Vương Tông đệ nhất thánh tử chuyện Đồng Hoàng, Đối với Đồng Hoàng ý đồ đến, Tiêu Trần kỳ thực vẫn luôn rất hiếu kỳ, suy cho cùng cái này nho nhỏ bách mạt đại lục, có cái gì là đáng giá Đồng Hoàng tự mình đến đây. Bất quá cái nghi vấn này, rất nhanh cũng liền ở tên này thiên tộc thiếu nữ trong miệng đạt được đáp án. Dựa theo tên này thiên tộc thiếu nữ nói, Đồng Hoàng tới đây là bởi vì bách mạt đại lục ở bên trên có một tòa thuộc về Lực Vương Tông cực phẩm linh mạch, mà lần này Đồng Hoàng tự mình đến đây, chỉ sợ là dự định chính là vì tòa này cực phẩm linh mạch đi. Theo Thánh Cung quật khởi, Bắc Tinh giới thế cục phát sinh rất lớn thay đổi, nguyên bản thế yếu nhân tộc, tại Thánh Cung xuất hiện về sau, từ từ trở nên cường thế, đã như thế, cái kia đã từng một chút không thuộc về nhân tộc tài nguyên, hiển nhiên cũng muốn một lần nữa phân chia. Kỳ thực lúc này đây Đồng Hoàng tới đây mục đích rất đơn giản, bởi vì Thánh Cung xuất hiện, mà Bách Mạt Thánh Tông lại trở thành Thánh Cung chi nhánh tông môn. Theo lý mà nói, Bách Mạt Đại Lục phía trên tài nguyên cũng đều là thuộc về Thánh Cung, nhưng hết lần này tới lần khác, Lực Vương Tông tại Bách Mạt Đại Lục phía trên, có một tòa cực phẩm linh mạch. Lo lắng cái này cực phẩm linh mạch bị Thánh Cung đoạt đi, vì lẽ đó Đồng Hoàng mới có thể tự mình đến đây. Cực phẩm linh mạch, nghe nói bốn chữ này, Tiêu Trần trong mắt lập tức thoáng qua một vệ kinh mạch. Đối với cái này cực phẩm linh mạch, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Có thể nói cái này cực phẩm linh mạch là bất kỳ cái nào tông môn đều mười phần cần, bởi vì nó có thể sản xuất linh thạch. Hơn nữa, cực phẩm linh mạch bên trong, chỗ sản xuất linh thạch, đây chính là đi đến cực phẩm cấp độ. Mọi người đều biết, linh thạch tổng cộng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, cùng với cực phẩm. Hiện nay Thánh Cung danh nghĩa còn không có một tòa cực phẩm linh mạch, mặc dù trung phẩm linh mạch có không ít, nhưng mà, một cái Á Thánh Tông Môn, nếu là không có cực phẩm linh mạch, cái kia hoàn toàn chính xác là không được. Trước đó cũng không biết cái này Bách Mạt Đại Lục phía trên có một tòa cực phẩm linh mạch, bây giờ từ tên này thiên tộc thiếu nữ trong miệng, nghe nói đầu này cực phẩm linh mạch, Tiêu Trần trong lòng rất nhanh liền có quyết định. Tất nhiên cái này Bách Mạt Đại Lục là thuộc về nhân tộc Đại Lục, như vậy tại khối Đại Lục này bên trên tất cả tài nguyên nên là thuộc về nhân tộc, thuộc về Thánh Cung, nhất là tòa kia cực phẩm linh mạch, càng thêm không có khả năng vô ích nhường cho Lực Vương Tông. Đồng Hoàng tự mình buông xuống Bách Mạt Đại Lục là vì tòa này cực phẩm linh mạch, mà Tiêu Trần lúc này cũng là treo lên tòa này cực phẩm linh mạch chủ ý. Nếu như nói tòa này cực phẩm linh mạch chưa từng xuất hiện tại nhân loại trên lãnh địa, như vậy Tiêu Trần có lẽ còn sẽ không suy nghĩ nhiều. Bất quá tất nhiên tòa này cực phẩm linh mạch là tại nhân loại trên lãnh địa, cái kia tuyệt đối là không có có lý do gì tiếp tục để Lực Vương Tông chiếm lấy. Trước đó nhân tộc không có Á Thánh Tông Môn, vì lẽ đó thế yếu, rất nhiều chân quý tài nguyên đều bị còn lại 6 đại Á Thánh Tông Môn chiếm lấy. Bây giờ Thánh Cung xuất hiện, tự nhiên là muốn đoạt lại những cái kia bị cái khác Á Thánh Tông Môn chiếm cứ tài nguyên, nhất là tại nhân loại trên lãnh địa tài nguyên. Nhìn xem Tiêu Trần trong mắt quan mang, tên này thiên tộc thiếu nữ nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ, nhẹ cười nói ra. Thánh Cung quật khởi, nhất định dẫn đến Bắc Tinh giới tài nguyên muốn một lần nữa phân phối, thật giống như hiện tại, ta muốn cái kia Đồng Hoàng đến đây. Hẳn là mong muốn tăng tốc khai thác tiến độ, tại Thánh Cung tiếp nhận trước đó tận khả năng nhiều khai thác một chút, mà cuối cùng, có lẽ Lực Vương Tông hội hủy đi tòa này cực phẩm linh mạch đi, dù sao mình không có được, vậy khẳng định cũng không cam chịu tâm chấp tay đưa cho người khác ra. Chương 1060, Muôn Tranh. Tên này thiên tộc thiếu nữ nhẹ cười nói ra, nghe nói nàng lời này, Tiêu Trần thu hồi ý nghĩ trong lòng. Ánh mắt rơi vào thiếu nữ này trên mặt, sau đó, tiếng cười khẽ một tiếng nói nhiều như vậy, còn không biết cô nương tục danh đây. Ha ha, ngươi có thể gọi ta Duyệt Nhi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, thiếu nữ cười nhẹ hồi đáp. Duyệt Nhi, nghe vậy, Tiêu Trần nụ cười trên mặt biến có chút tà mị nói, Duyệt Nhi, cái này e rằng cũng không phải là tên thật của ngươi đi. Dùng một cái tên giả chữ đến lừa gạt chính mình, Tiêu Trần tự nhiên không tin thiếu nữ danh tự liền gọi Duyệt Nhi, bất quá đối với này cũng không có truy đến cùng, ngừng lại về sau, Tiêu Trần chính là tiếp lấy cười nói. Bất quá không sao, mặc kệ thật giả, ta đều gọi ngươi Duyệt Nhi, Duyệt Nhi cô nương, ngươi hẳn là đến từ Cửu Thiên Đường đi. Tiêu Trần cười nói, cái này Duyệt Nhi cô nương chủ động bái phỏng, còn nói nhiều như vậy, trong đó không bài trừ có châm ngòi ly gián có thể. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Duyệt Nhi cũng không có giấu giếm, có chút gật gật đầu, xem như thừa nhận mình đích thật là đến từ Cửu Thiên Đường. Đồng dạng là một phương Á Thánh Tông Môn, gặp Duyệt Nhi gật đầu, Tiêu Trần không nói gì nữa, ngược lại là Duyệt Nhi, nụ cười không dám nói. Thế nào, Thánh Tử là cảm thấy ta đang khích bác Thánh Cung cùng Lực Vương Tông quan hệ? Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe vậy, Tiêu Trần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Duyệt Nhi đứng dậy, trên mặt không có chút nào bối rối nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào à, ngược lại ta tới, cũng chỉ là muốn nhìn xem, nếu là Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử cùng Lực Vương Tông đệ nhất Thánh Tử gặp nhau, có thể hẳn là sẽ là một kiện rất việc hay, về phần như thế nào quyết định đó là ngươi chuyện, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à, cái kia đồng hoàng thế nhưng là rất lợi hại đây này. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Duyệt Nhi chính là nhún nhảy một cái hướng về ngoài viện đi đến, thấy thế, Tiêu Trần cũng không có ngăn cản hắn, mà không có nhận được Tiêu Trần mệnh lệnh, chịu trách nhiệm thủ vệ người, cũng là trực tiếp lựa chọn cho phép qua. Nhìn xem cái này Duyệt Nhi bóng lưng, Tiêu Trần tuy vừa rồi có chút hoài nghi dụng tâm của nàng không thuần, bất quá bây giờ xem ra, tiểu nha đầu này e rằng chỉ là cho thỏa đáng chơi đi. Bất quá từ nàng trong giọng nói, Tiêu Trần lại là có thể nghe ra nàng đã cùng đồng hoàng rất quen thuộc, trong mắt lóe lên một vệt ý cười, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, xem ra hẳn là nàng. Đoán ra thân phận Duyệt Nhi, nhưng bây giờ, Duyệt Nhi đã rời đi, còn lại Tiêu Trần một người ngồi tại trong sảnh, bốn bề vắng lặng, Tiêu Trần cũng là bắt đầu yên tĩnh suy tư lên cái kia cực phẩm chuyện của Linh Mạch. Trước đó nhân tộc không hề nói gì quyền. Vì lẽ đó tại cái này bách mạt đại lục phía trên cực phẩm linh mạch, cũng chỉ có thể mong chờ đưa cho Lực Vương Tông. Thế nhưng là bây giờ, nhân tộc có thánh cung, cái kia giống như vậy ở vào nhân tộc trên lãnh địa cực phẩm linh mạch thuộc về quyền hiển nhiên là muốn lại lần nữa phân chia. Lực Vương Tông rõ ràng cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên mới sẽ phái đồng hoàng tự mình chạy đến, mà Tiêu Trần bây giờ đơn giản cũng chính là hai lựa chọn. Hoặc là chính là xem như không biết việc này, dựa theo nguyên bản kế hoạch trực tiếp trở về Thánh Cung, về phần cái kia cực phẩm linh mạch, như trước vẫn là mặc cho Lực Vương Tông đến xử trí. Cái này là cái thứ nhất lựa chọn, về phần lựa chọn thứ hai, cái kia dĩ nhiên chính là cùng đồng hoàng giành giật một hồi, đưa qua cái này cực phẩm linh mạch thuộc về quyền, không gì hơn cái này vừa đến, Tiêu Trần tránh không được muốn cùng đồng hoàng trở mặt. Là lựa chọn cùng đồng hoàng trở mặt cũng muốn đưa qua cái này cực phẩm linh mạch thuộc về quyền, vẫn là lý do an toàn, trước tiên phản hồi Thánh Cung lại nói. Trong lòng An An cân nhắc, cũng không có hoa phí bao lâu thời gian, Tiêu Trần chính là có quyết định, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định nói. Tất nhiên đến là thuộc về nhân tộc, như vậy tự nhiên không có đạo lý không xuất thủ, liền xem như muốn cùng cái kia đồng hoàng giành giật một hồi cũng không sao. Là nhân tộc ta, vậy thì nhất định phải nắm giữ tại nhân tộc ta trong tay. Muốn tranh, dù cho đối thủ là đồng hoàng, cũng nhất định muốn tranh. Tiêu Trần rất rõ ràng, Thánh Cung tuy trong khoảng thời gian này phát triển rất cấp tốc, nhưng đây là bởi vì có không ít nhân tộc thế lực đều lựa chọn trở thành Thánh Cung chi nhánh tông môn. Chính là bởi vì có những thứ này nhân tộc thế lực gia nhập, Thánh Cung nhìn mới biết phát triển như thế tấn mãnh. Bất quá từ trên căn tới nói, Thánh Cung kỳ thực nội tình vẫn là kém một chút. Vì lẽ đó, tiếp xuống Thánh Cung mong muốn triệt để tại Bắc Tinh giới đứng vững góp chân, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được nhiều tư nguyên hơn, tỉ như giống như loại linh mạch tất yếu tài nguyên. Mong muốn đạt được tài nguyên, cái kia thế tất yếu từ cái khác sáu đại Á Thánh Tông trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, đây là nhất định, mà lúc trước những cái kia hẳn là thuộc về nhân tộc. Lại bị sáu đại Á Thánh Tông môn chiếm lấy tài nguyên, chính là Thánh Cung lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Suy cho cùng nếu là tại nhân tộc trên lãnh địa, như vậy thì hẳn là thuộc về nhân tộc, thuộc về Thánh Cung, điểm ấy không thể nghi ngờ, thật giống như Thái Thần Đại Lục bên trên những linh mạch đó, không có chỗ nào mà không phải là tại Thái Thần Tông trưởng khống phía dưới. Không thể chắp tay nhường cho Lực Vương Tông, Tiêu Trần rất nhanh liền có quyết định, một cái tông môn, nhất là một phương Á Thánh tông môn, trừ nắm giữ chiến lược mạnh mẽ bên ngoài, còn nhất định muốn có đầy đủ tài nguyên với tư cách chèo trống, như thế mới có thể lâu dài. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Trần cũng là chuẩn bị sửa đổi kế hoạch, trước cầm xuống Bách Mạt Đại Lục phía trên tòa này cực phẩm linh mạch lại nói. Cũng liền tại Tiêu Trần có chỗ quyết định thời điểm, thân ở Bách Mạt Thánh Tông Chu Phàm cũng là truyền về tin tức, cáo chi Tiêu Trần, đồng hoàng bọn họ rời đi Bách Mạt Thánh Tông. Đồng hoàng bọn họ rời đi Bách Mạt Thánh Tông, rất hiển nhiên bọn họ hẳn là đi tòa kia cực phẩm linh mạch, nhận được tin tức. Tiêu Trần nhường Chu Phàm lập tức chạy về Cốc Thành. Phân phó xong Chu Phàm, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói ra. Đồng Hoàng, Lực Vương Tông, có nhiều thứ cũng là cái kia trả lại cho chúng ta nhân tộc. Nói xong, Tiêu Trần chính là trước khi rời đi sảnh, chuẩn bị đem chuyện này nói cho đám người, chỉ chờ Chu Phàm trở về, liền lên đường chạy tới tòa kia cực phẩm linh mạch. Cầm lại linh mạch trưởng không quyền. Thánh cung cho tới bây giờ còn liền một tòa cực phẩm linh mạch cũng không có, vì lẽ đó, cái này Bách Mạt Đại Lục phía trên tòa này cực phẩm linh mạch, tuyệt đối là không thể nào lại để cho Lực Vương Tông, nhất là bây giờ, Thánh cung là có cùng Lực Vương Tông chống lại tư cách, cái kia càng thêm như thế. Cũng liền ở dưới Tiêu Trần định quyết tâm thời điểm, mới rời đi duyệt nhì, vừa ra cửa sân, chính là có một tên đồng dạng trên trán có ấn ký thiên tộc thiếu nữ chào đón, nhìn về phía Duyệt Nhi cười hỏi. Thánh nữ, thế nào? Không chút dạng à, đã đem sự tình nói cho cái kia Tiêu Trần, về phần lựa chọn thế nào, vậy dĩ nhiên nhìn chính hắn. A, thánh nữ kia nói hắn sẽ lựa chọn như thế nào đây? Nghe nói lời này, Duyệt Nhi trên mặt lộ ra một vẻ có chút mong đợi nụ cười nói, lựa chọn thế nào? Hẳn là rất nhanh liền có một hồi trò hay có thể xem đi, Thánh cung đệ nhất thánh tử đối với Lực Vương Tông đệ nhất thánh tử, còn thực là không tồi, không nghĩ tới ngẫu nhiên đi tới cái này Bách Mạt Đại Lục, thế mà để cho ta tự tay thúc đẩy trận này cho hay, đi, chúng ta cũng không cần chậm trễ thời gian, trước đi tòa kia cực phẩm linh mạch, chuẩn bị xem cuộc vui rồi. Chương 1061, kẻ yếu bi ai. Võ giả tu luyện, tranh cơ duyên, tranh công pháp, tranh bảo vật, đây là võ giả cá nhân tranh đấu, mà cùng cá nhân góc nhìn tranh đấu đồng dạng, tông môn cùng tông môn ở giữa tranh đấu, không ở ngoài cũng chính là những thứ này. Chỉ có đầy đủ nhiều tài nguyên, mới có thể để cho một cái tông môn trường thịnh không suy, mới có thể để cho một cái tông môn càng ngày càng cường thịnh, mà hiện nay, vừa lập thánh cung. Liền giống như cái kia lục bình không dễ đồng dạng, nhìn cương đại, nhưng kỳ thực căn cơ quá mạnh, nhất là trong tay nắm giữ tài nguyên, cùng cái khác sáu đại á thánh tông môn so sánh, quả thực là ít đến thương cảm. Trong thời gian ngắn có lẽ còn nhìn không ra cái gì, nhưng sau một quãng thời gian, thánh cung e rằng muốn gặp phải vấn đề cũng rất nhiều, đến lúc đó thậm chí đều không cần người khác động thủ, thánh cung chính mình liền tự sinh tự diệt. Vì lẽ đó, tài nguyên rất trọng yếu, thánh cung tất nhiên ban thưởng, vậy dĩ nhiên muốn cướp chiếm tài nguyên, nhất là đã từng nên thuộc về nhân tộc tài nguyên, càng là như vậy, chỉ có cầm những tư nguyên này chân chính nắm trong tay, thánh cung phương mới có thể thật cùng còn lại sáu đại á thánh tông môn ngang vai ngang vế. Bước nhanh trở lại hậu phương, Tiêu Trần cầm độc cô vô nhai, hoàng phủ ngạo đám người triệu tập lại. Đương nhiên còn có Tần Thủy Nhu ba nữ cũng là ở bên, đám người tụ tập cùng một chỗ, Tiêu Trần cũng không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói. Cái này Bách Mạt Đại Lục có một tòa cực phẩm linh mạch, bất quá là nắm giữ tại Lực Vương Tông trên tay, ta suy đoán lực người của Vương Tông buông xuống có lẽ cũng là bởi vì cái này. Trực tiếp cầm cực phẩm chuyện của linh mạch nói với mọi người một lần, nghe vậy. Mọi người đang ngồi người cũng đều là thông minh hạng người, rất nhanh liền minh bạch ý tứ của Tiêu Trần, Âu Dương Nhu Tuyết lúc này mở miệng nói ra. Ngươi mong muốn đưa nó đoạt lấy. Âu Dương Nhu Tuyết nói ra tiếng lòng của Tiêu Trần, nhưng lại cũng không chính xác, Đối với cái này, Tiêu Trần cười lắc đầu nói, Âu Dương sư muội, đây không phải cướp, mà là đến liền thuộc về chúng ta. Cái này Bách Mạt Đại Lục chính là nhân tộc lãnh địa, tất nhiên tòa này cực phẩm linh mạch ở vào Bách Mạt Đại Lục, chẳng lẽ không nên thuộc về chúng ta Thánh Cung sao? Đã từng nhân tộc thế yếu, bất quá bây giờ, có chúng ta Thánh Cung, cái kia đã từng liền nên thứ thuộc về chúng ta, hiện tại cũng là thời điểm muốn cầm trở về, vì lẽ đó, Âu Dương sư muội, chúng ta đó cũng không phải cướp. Nương theo lấy Tiêu Trần lời nói này, Hoàng Phủ Ngạo cái thứ nhất chống đỡ nói, không sai, Tiêu Trần huynh nói rất đúng, tòa này cực phẩm linh mạch tất nhiên ở vào Bách Mạt Đại Lục phía trên, cái kia chính là thuộc về chúng ta đồ của nhân tộc, trước đó thực lực không đủ không có cách, hiện tại đã có thực lực, vậy làm sao cũng muốn cầm đem hắn cầm về. Hoàng Phủ Ngạo mở miệng đồng ý, sau đó, còn lại đám người cũng là lần lượt mở miệng, không có ai phản đối. Toàn bộ đều tán thành Tiêu Trần quyết định. Với tư cách Thánh Cung đệ tử, đám người đương nhiên sẽ không e ngại Lực Vương Tông, mà cực phẩm linh mạch, thứ này rất chân quý, vậy dĩ nhiên là không thể trơ mắt từ bỏ, có thực lực vậy khẳng định là muốn đoạt lại tới. Đám người ý kiến nhất trí, thấy thế, Tiêu Trần mỉm cười, sau đó nhẹ giọng một nói, tốt, vậy thì chờ Chu Phàm chấp sự trở về, chúng ta lập tức xuất phát đi tòa kia cực phẩm linh mạch. Ngay tại Tiêu Trần đám người quyết định khi xuất phát, đã ở trên đường đồng hoàng các loại Lực Vương Tông một đoàn người, bởi vì cũng không phải là trong tinh không phi hành, vì lẽ đó lúc này chiếc này tinh không hạm tốc độ cũng không tính nhanh. Đứng tại bong tàu bên trên, Vương Trọng nhìn về phía trước người đồng hoàng hỏi nói, đồng hoàng sư huynh, ta luôn cảm giác Thánh Cung lúc này đây chỉ sợ sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cái kia Tiêu Trần tất nhiên ngay tại Bách Mạt Đại Lục. Hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt từ bỏ tòa này cực phẩm linh mạch, suy cho cùng nơi này là nhân tộc lãnh địa A. Tiêu Trần đám người biết rõ đồng hoàng bọn họ buông xuống Bách Mạt Đại Lục tin tức, đồng dạng, đồng hoàng cũng biết Tiêu Trần bây giờ ngay tại cái này Bách Mạt Đại Lục, về phần là làm thế nào biết, Lực Vương Tông tự nhiên có chính bọn họ con đường. Hơn nữa, Tiêu Trần đến Bách Mạt Đại Lục cũng không có tận lực đi ẩn tàng hành tung. Vì lẽ đó muốn biết điểm ấy, cũng không khó, nếu không thì cái kia Duyệt Nhi cũng sẽ không tự mình tìm tới cửa. Nghe nói Vương Trọng lời này, đồng hoàng cũng không có chút nào để ý khẽ mỉm cười nói. Không khoanh tay đứng nhìn thì tính sao, bằng thực lực nói chuyện, nếu là cái kia Tiêu Trần thật có thực lực, tòa này cực phẩm linh mạch trả lại cho hắn thì thế nào? Hơn nữa, ta đối với cái này Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử có thể rất là hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng xứng hay không cùng chúng ta đánh đồng. Cũng không thèm để ý Tiêu Trần, nghe nói đồng hoàng lời này, Vương Trọng mặt lộ vẻ khinh bỉ nói ra, cái kia Tiêu Trần làm sao có thể cùng đồng hoàng sư huynh đánh đồng. Ban đầu ở Thiên Diễn Tông bí cảnh, Tiêu Trần căn bản liền không phải là đối thủ của mặt ta, thực lực của hắn khoảng cách đệ nhất thánh tử còn kém không ít. Vương Trọng là tận mắt chứng kiến qua Tiêu Trần thực lực, hắn thấy, Tiêu Trần khoảng cách đệ nhất thánh tử còn có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, Vương Trọng không biết là, đó là mấy tháng trước, bây giờ Tiêu Trần, nương theo lấy thiên đạo kiếm phôi cùng vô trần kiếm thức tỉnh, thực lực đã sớm có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối mặt Vương Trọng xem thường, đồng hoàng nhưng là cười nói ra, như thế vậy liền càng không cần lo lắng, không có thực lực còn muốn ngươi cầm lại cực phẩm linh mạch, vậy chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Hoàn toàn không có cầm Tiêu Trần để vào mắt, nửa ngày sau, đồng hoàng một đoàn người đến ở vào Bách Mạt Đại Lục tòa này cực phẩm linh mạch. Một tòa ngọn núi to lớn, ở dưới chân núi, một tòa cỡ nhỏ thành trì đứng vững vàng, tòa dạng núi này nội bộ, chính là cái kia cực phẩm linh mạch chỗ, một mực kéo dài đến dưới mặt đất, mà tòa thành trì này, nhưng là tùy Lực Vương dòng họ tự xây tạo, vì chính là thủ hộ tòa này cực phẩm linh mạch. Trong đó có Lực Vương Tông cường giả trấn thủ, đồng thời, tại thành trấn bốn phía, còn có từng tòa giản dị lều vải. Những thứ này trong lều vải, ở từng người tu vi phía dưới, hay là không có cái gì tu vi phổ thông nhân tộc. Chỉ bất quá những thứ này nhân tộc mỗi một người đều nhìn rất là gầy gò, hơn nữa quần áo trên người cũng mười phần dơ giấy bẩn thỉu. Nhân số rất nhiều, Những thứ này nhìn qua thê thảm hết sức nhân tộc, chí ít có hơn 10 vạn người, bọn họ ở đây chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là dùng để khai thác linh mạch. Mỗi ngày đều muốn công việc, đồng thời còn có nhiệm vụ nặng nề, nếu là kết thúc không thành, vậy dĩ nhiên không thiếu hành hung một trận. Nói trắng ra, những thứ này nhân tộc ở đây cái kia chính là nô lệ. Từng người man tộc võ giả thủ vệ tại nhân tộc lều vải khu bốn phía, nhìn về phía những thứ này nhân tộc thời điểm, trong mắt đều là tràn ngập xem thường cùng trào phúng. Có lẽ là bị ngược đãi quá lâu, những thứ này nhân tộc trong mắt đã không có cái gì thần thái, cả đám đều phảng phất là cái xác không hồn đồng dạng làm trên tay sự tình. Dòng dã hơn 10 vạn nô lệ, bọn họ ở đây không có chút nào nhân quyền, thậm chí liền heo chó cũng không bằng, không thể không nói, cái này đích xác là kẻ yếu bi ai, cũng bởi vì nhân tộc trước đó thực lực không đủ cường đại, vì lẽ đó, man tộc không chỉ cướp đoạt nguyên bản hẳn là thuộc về nhân tộc linh mạch, còn bắt nhân tộc đến làm nô lệ, vì bọn họ khai thác khoáng mạch, đồng thời thỉnh thoảng còn có thể nhục nhã, đánh chửi một phen những thứ này nhân tộc nô lệ. Chương 1062, Thánh Cung là hy vọng. Tại chân núi vị trí, chân chính hơn 10 cửa hang nối liền tòa này cự sơn bên trong, mà đông đảo nhân tộc các nô lệ, chính là thông qua những hang núi này, tiến vào linh mạch bên trong tiến hành khai thác. Trừ có chịu trách nhiệm khai thác người, tự nhiên cũng có chịu trách nhiệm cầm linh thạch đã một chút vô dụng đá vụn đọc ra linh mạch nô lệ. Những thứ này nhân tộc nô lệ, mỗi một người phía sau đều có một cái cực lớn cái gùi bên trong tràn đầy trang cũng là một chút đá vụn, với tư cách những thứ này liền heo chó cũng không bằng nhân tộc nô lệ, man tộc tự nhiên là không thể nào vì bọn họ cung cấp không gian giới chỉ. Mà những thứ này đá vụn cũng là tại khai thác linh mạch quá trình bên trong bị khai quật ra, mỗi ngày, cái này mọi người nhiều nhân tộc nô lệ, đều nhất định muốn đọc ra số lượng đông đảo đá vụn. Người có tu vi còn tốt, không có người có tu vi bị những thứ này cái gùi liền cực kỳ cố hết sức. Đồng thời, tại những hang núi này gương mặt, từng người thân hình to con thỏa mãn, cầm trong tay roi ra, không ngừng bức bách đông đảo nhân tộc nô lệ đi nhanh một điểm. Nhưng phàm là thoáng có động tác chầm người, cái kia không nói hai lời, trực tiếp liền một roi đi lên. Tươi sống bị những cái này rất tộc đánh chết nhân tộc nô lệ. Ở đây cũng không phải số ít, cơ hồ mỗi ngày đều có, bất quá tại khoảng cách nhân tộc nô lệ ở túp lều khu cách đó không xa, liền có một mảnh bãi tha ma, trong đó lít nha lít nhít cũng là phần mộ. Những người này cũng là bị man tộc cho đánh chết tươi, hoặc là chính là bị tươi sống chết đói. Xưa nay sẽ không, cũng không cần lo lắng những thứ này nhân tộc nô lệ tình huống thân thể, cũng mặc kệ sinh tử của bọn hắn. Bởi vì tại man tộc xem ra, những thứ này nhân tộc nô lệ chính là trên đời này đều là nghèo hèn đồ vật, căn bản liền không đáng tiền. Chết cũng liền chết, cùng lắm lại đi chung quanh bắt lên một chút trở về chính là, ngược lại nhân tộc dám nói cái gì. Thậm chí một vài gia tộc lớn đang nghe man tộc cần nô lệ thời điểm, chủ động liền sẽ cầm từng đám nô lệ cho đưa tới. Chính là bởi vì có dùng mãi không hết nhân tộc nô lệ. Vì lẽ đó, man tộc căn bản liền không tồn tại chút nào thương hại. Đi nhanh một điểm, ngươi lão già này, hôm nay muốn có 50 chuyến, đến bây giờ ngươi mới có 5 chuyện, ta cho ngươi biết, có không hết, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một tên man tộc, cầm trong tay roi ra, không ngừng quất vào một tên không có chút nào tu vi nhân tộc trên người lão giả. Lão giả này nhìn niên kỷ đã không nhỏ. Tuy vẫn chưa tới tóc trắng phơ tình trạng, nhưng nếp nhăn trên mặt cũng đã nói rõ hắn không còn trẻ nữa. Dạng này một cái cao tuổi lão nhân, có thể mỗi một ngày công việc nhiệm vụ lại hết sức nặng nề, đích thật là vác không nổi. Bất quá đối với đây, man tộc lại căn bản mặc kệ, nghiễm nhiên chính là một bộ muốn đem hắn đánh chết tươi dáng vẻ. Vô lực nằm dạp trên mặt đất, roi ra không ngừng quất vào lão giả trên lưng. Cái gùi bên trong đá vụn tản mát trên mặt đất, bị vô tình quật, lao giả nghiễm nhiên là liền gào thảm khí lực cũng không có. Mỗi ngày không chỉ có công việc nặng nghề, mà lên ăn cơ hồ có thể nói không có, cho dù có, cái kia cơ hồ cùng heo ăn không có gì khác biệt, chỉ có như vậy, một người đều không được chia một bát. cũng không đủ đồ ăn, mỗi ngày lại nhất định muốn hoàn thành cái kia hết sức nặng nề làm việc. Có thể tưởng tượng được, đây đối với một cái không có người có tu vi tới nói, sẽ tạo thành bao lớn thương tổn. Nhìn lao nhân bộ dáng hẳn là lại khó mà đứng lên, thấy thế, người rất kia tộc trong mắt sát y lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức giơ lên cao cao cánh tay, đột nhiên một roi kéo xuống đến, trong miệng lạnh giọng nói. Lao gia hỏa, lưu ngươi tác dụng gì, đi chết đi. Lao gia hỏa đã có thể nói là dầu hết đèn tắt, mà không có sức lao động, cái kia dĩ nhiên chính là phế vật. Đối với phế vật, man tộc biện pháp rất đơn giản, cái kia chính là giết. Muốn một roi tươi sống hút chết lao giả, bất quá thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái này roi bị người hung hăng nắm trong tay. Xuất hiện người này, đồng dạng là một tên nhân tộc nô lệ, bất quá rất trẻ trung, thân hình mặc dù gầy yếu, nhưng cũng vẫn tính bên trên là tương đối khỏe mạnh. Hơn nữa, từ hắn khí tức trên thân phán đoán, thanh niên này thế mà còn có thiên nhân cảnh tu vi, có tu vi khí lực kia tự nhiên so với người bình thường lớn. Thanh niên xuất hiện, cứu lao nhân một tên, thấy thế, người rất kia tộc nhưng là lạnh giọng nói, người muốn chết. Đối mặt man tộc quát lạnh, thanh niên lại là không nhúc nhích chút nào, bất quá một bên cái khác nhân tộc nô lệ lại là nguyên một đám khẩn trương tiếng cười khuyên nói, Trần Trung, tính toán, không muốn như vậy, sẽ bị đánh chết. Thanh niên tên là Trần Trung, là 3 năm trước đây bị bắt tới đây trở thành nô lệ, bởi vì người mang tu vi, lại thêm người cũng trung hậu trung thực, ngày bình thường tâm cũng thiện, vì lẽ đó, tại trong mọi người rất có hy vọng. Lúc này cầm Trần Trung vì lão giả này can thiệp vào, chung quanh đông đảo nhân tộc nô lệ cũng là nhỏ giọng mở miệng khuyên lơn. Ở đây phản kháng man tộc, kia tuyệt đối vẫn là không có kết quả gì tốt, bất quá đối với đám người khuyên giải, Trần Trung lại là hoàn toàn không để ý đến ý tứ, một đôi mắt hổ vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào tên này man tộc. Bị Trần Trung thái độ hoàn toàn cho chọc giận, tên này man tộc lập tức tức giận nói, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Nói xong, chính là phát ra tín hiệu, rất nhanh, 3 tên man tộc trông coi chạy tới, tổng cộng 4 tên man tộc, cầm Trần Trung cho một mực vây lại. Kỳ thực thời gian 3 năm, Trần Trung cũng đã thói quen cuộc sống như vậy, bất quá gần nhất, Trần Trung có một lần trong lúc lơ đãng, từ 2 tên man tộc thủ vệ nói chuyện phía bên trong, nghe nói chuyện thánh cung. Nghe nói nhân tộc cũng có á thánh của mình tông môn, Trần Trung ngay lúc đó tâm tình khỏi phải nói có bao nhiêu kích động, hắn biết rõ, rằng sở dĩ nơi này nhân tộc sẽ rơi vào tình trạng như thế, nói trắng ra, cũng là bởi vì nhân tộc thực lực yếu, nhưng bây giờ, nhân tộc cũng có á thánh của mình tông môn, như vậy có phải hay không nhóm người mình, nơi này hơn 10 vạn nhân tộc nô lệ, liền có hy vọng. Đột nhiên có hy vọng. Trần Trung mấy ngày nay vẫn luôn tại huyễn tưởng, một ngày kia, người của Thánh Cung sẽ buông xuống ở đây, cầm những cái này rất tộc vừa đi, để trong này hơn 10 vạn nhân tộc đều có thể một lần nữa trở về cố hương của mình. Chính bởi vì trong lòng có hy vọng như thế, vì lẽ đó, lúc này bị 4 tên man tộc trông coi vây vây ở chính giữa, Trần Trung trong mắt hận ý ngập trời tức giận nói, các ngươi những xuất sinh này coi là còn có thể cao hứng bao lâu sao? Ta nhân tộc Thánh Cung đã sáng lập, nếu không thì bao lâu, Thánh Cung nhất định sẽ tới này. Thánh Cung chính là Trần Trung hy vọng, bất quá nghe nói hắn lời này, lúc trước tên kia trông coi cười lạnh một tiếng nói, Thánh Cung, chờ ngươi sống đến ngày đó rồi nói sau. Thánh Cung sáng lập, những cái này rất tộc trông coi tự nhiên cũng là biết đến, bất quá tại bọn họ xem ra, Thánh Cung cách bọn họ quá xa, bọn họ chẳng qua là tầng dưới chốt tiểu nhân vật, cùng Thánh Cung đã định trước không có khả năng có cái gì tiếp xúc, nhưng chuyện này vẫn là giao cho Lực Vương Tông các đại nhân vật đi lo lắng đi. Ngược lại bọn họ cứ phục tùng mệnh lệnh, Lực Vương Tông một ngày không tuyên bố rút lui nơi đây, bọn họ liền một ngày không cần lo lắng cái gì. Nói xong, tên này man tộc trông coi chính là đột nhiên đấm ra một quyền. Thẳng đến Trần Trung mà đi, cũng mọi người ở đây đều cảm thấy Trần Trung chắc chắn là muốn thời điểm chết, để cho người ta không hiểu thấu chính là, tên này chủ động xuất thủ man tộc trông coi, thế mà không có dấu hiệu nào cả, người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chương 1063, lần đầu gặp gỡ đồng hoàng. Tới là muốn giết người cái này man tộc trông coi, nhưng là bây giờ lại là không biết tại sao, cả người bay ngược mà đến, trong miệng càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, thời cơ hung hăng đâm vào trên vách núi đá, hoàn toàn không biết chết sống. Đột tạo lên thay đổi, để chung quanh đông đảo nhân tộc nô lệ sững sờ. Cùng lúc đó, còn lại ba tên man tộc trông coi cũng là nguyên một đám như lâm đại địch đồng dạng đề phòng. Một người trong đó càng là trực tiếp lấy ra phát ra tín hiệu, để càng nhiều trông coi trợ giúp tới. Ai cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, mà ngay tại mọi người người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, người mặc thánh cung thánh tử trường bào Tiêu Trần, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước người Trần Trung. Tiêu Trần là một người xuất hiện, về phần Độc Cô Vô Nhai đám người, còn tại đằng sau đây, Tiêu Trần bởi vì tốc độ nhanh, vì lẽ đó quyết định đi trước tới đây linh mạch bên trong nhìn xem, thuận tiện quan sát một chút tòa này linh mạch, tới là không có ý định đả thảo kinh xà. Thế nhưng là, đối mặt vừa rồi phát sinh một màn, Tiêu Trần cuối cùng vẫn không nhịn được. Rộng lượng kim sắc trường bào, như mực đồng dạng tóc dài đen nhánh, Tiêu Trần xuất hiện, để giữa sân tất cả mọi người là sững sờ, bất quá đứng sau lưng Tiêu Trần Trần Trung, lại là rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn xem cái kia kim sắc trường bào đằng sau hoa văn lấy một cái giống như đồ đằng đồng dạng thánh chữ, Trần Trung cả người cũng là chỉ không ngừng run rẩy thức dậy. Thánh! Trước tiên, Trần Trung chính là nghĩ đến thánh cung, nhìn lại Tiêu Trần cái kia không tính dày rộng, nhưng tuyệt đối hùng vĩ bóng lưng. Trần Trung không nghĩ tới, người của Thánh Cung thế mà thật xuất hiện ở đây. Cho tới nay, Trần Trung đều một mực mong mọi người của Thánh Cung một ngày kia có thể xuất hiện, đem mọi người giải cứu ra đi. Bất quá từ trong đáy lòng tới nói, Trần Trung kỳ thực cũng biết, cái này cũng rất không có khả năng. Bởi vì Bách Mạt Đại Lục quá nhỏ, giống như Thánh Cung như thế quái vật khổng lồ, là không thể nào cầm ánh mắt thả tới đây. Liền xem như có cơ hội, nhưng này cũng là rất lâu về sau. Thế nhưng là không nghĩ tới, Thánh Cung cường giả thật đến, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Không để ý đến sau lưng cái kia kích động không thôi Trần Trung, Tiêu Trần ánh mắt đương nhiên nhìn trước mắt cái này ba tên man tộc trông coi, mà nương theo lấy Tiêu Trần hiện thân, lúc trước nhận được tín hiệu về sau, càng ngày càng nhiều trông coi cũng là tụ tập tới, bất quá là chính là tụ tập mười mấy tên man tộc trông coi. Những cái này rất tộc trông coi tu vi đều không cao, cơ hồ đều chỉ có vấn đạo cảnh tu vi, ở trong mắt Tiêu Trần quả thực là yếu không thể yếu hơn nữa. Nghiễm nhiên chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại, nhưng mà, những thứ này sâu kiến hiển nhiên là không còn cách nào xem thấu Tiêu Trần trước người, vì lẽ đó, lúc này còn ỷ vào nhiều người đối với Tiêu Trần giận nói. Nhân tộc, ngươi là ai? Thế mà vừa xâm nhập Lực Vương Tông linh mạch, muốn chết sao? Đối diện với mấy cái này sâu kiến trách mắng, Tiêu Trần trên mặt ngậm lấy một vệt nụ cười lạnh như băng, ánh mắt từ những cái này rất tộc trông coi trên thân nguyên một đám đảo qua, sau đó thanh âm đạm mạc từ trong miệng truyền ra. Một bầy kiến hôi, thế mà cũng dám đối với nhân tộc ta như thế. Nói xong, cũng không thấy Tiêu Trần có động tác gì. Chỉ cảm thấy từ Tiêu Trần thể nội, một cô vô cùng kinh khủng, đồng thời lại lăng lệ hết sức kiếm ý phun ra ngoài. Nương theo lấy cố kiếm ý này xuất hiện, ở đây cái này mười mấy tên man tộc trông coi nơi nào có thực lực chống đối, cơ hồ là lập tức, liền bị cố kiếm ý này cho sinh sinh xé nát. Huyết vụ đầy trời, đại viên mãn cấp bậc kiếm ý, như thế nào những thứ này sâu kiến có thể ngăn cản? Khi nhìn đến Tiêu Trần cả tay đều không có nhấc một chút, liền dễ như trở bàn tay chém giết những cái này rất tộc trông coi. Ở đây đông đảo nhân tộc giết, nhất là đứng tại Tiêu Trần phía sau Trần Trung càng là phảng phất thân ở trong ngộng đồng dạng, cực lớn chấn kinh, để hắn trong lúc nhất thời triệt để thất thần. Mãi cho đến Tiêu Trần xoay người lại, cầm ánh mắt nhìn về phía hắn, đồng thời nhàn nhạt nói câu, ngươi rất không tệ. Trần Trung cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi rất không tệ, đơn giản bốn chữ, nói rõ Tiêu Trần đối với Trần Trung ảnh hưởng rất tốt, Cũng chính bởi vì Tiêu Trần quay người nói ra câu nói này, Trần Trung lúc này mới thấy rõ mặt mũi Tiêu Trần. Lần đầu tiên, Tiêu Trần cho Trần Trung ảnh hưởng chính là oai hùng, mày kiếm mắt sáng, trên trán chỗ tản mát ra cường đại tự tin và uy áp, để cho người ta căn bản cũng không dám cùng hắn đối mặt. Có thể giống như cúi đầu xuống, Trần Trung thậm chí cũng không biết hẳn là như thế nào đáp lại Tiêu Trần, chỉ là ở trong lòng không ngừng nhớ tới một câu, đây chính là Thánh Cung cường giả sao. Khó có thể cùng Tiêu Trần đối mặt, lại càng không cần phải nói cho chuyện, bất quá cũng liền Trần Trung cúi đầu xuống thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến, lập tức, liền thấy một tên đạo vương cảnh tu vi man tộc xuất hiện ở chân trời, cư cao lâm hạ nhìn về phía Tiêu Trần. Tên này đạo vương cảnh man tộc, hẳn là tòa này linh mạch quản sự giả một trong đi. Đến hắn đang tại trầm trọng tiếp đãi đồng hoàng, nhưng ai biết, linh mạch bên này đột nhiên chuyện phát sinh, vì lẽ đó lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Nguyên là dự định trực tiếp liền xuất thủ chém giết, nhưng có thể trở thành một tên đạo hoàng cảnh tu vi quản sự giả. Tên này man tộc tự nhiên không phải người ngu, vì lẽ đó khi nhìn đến Tiêu Trần về sau, tên này quản sự giả rất nhanh chính là phát giác được Tiêu Trần bất phàm, cho nên không có lựa chọn ngay đầu tiên động thủ, ngược lại là đề phòng câu hỏi. Các hạ người nào, vì sao tự tiện xông vào ta Lực Vương Tông linh mạch? Tiêu Trần khí thế bất phàm, nhân vật như vậy tự nhiên không có khả năng đơn giản, vì lẽ đó tên này màn tộc không có tùy tiện xuất thủ, bất quá nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần lại là nhàn nhạt nói ra. Ngươi còn chưa xứng biết rõ ta là ai, ta biết đồng hoàng ở đây, để hắn tự mình đi ra gặp ta. Tên này man tộc thân phận quá thấp, Tiêu Trần đều không thèm phí lời với hắn, trực tiếp điểm tên muốn đem đồng hoàng. Nghe nói đồng hoàng hai chữ này, tên này man tộc rất rõ ràng sững sờ, hắn tự nhiên biết rõ đồng hoàng đi tới tòa này linh mạch, vừa rồi hắn chính là tại tiếp đãi đồng hoàng. Đương nhiên, nghĩ hắn tiểu nhân vật như vậy, căn bản không hề cơ hội cùng đồng hoàng nói câu nói trước. Đối với hắn mà nói, đồng hoàng cái kia đã là người của thông thiên vật, nhưng chính là như thế, trước mắt tên này nhân tộc thanh niên, mới mở miệng liền phải gặp đồng hoàng. Trong lúc nhất thời, tên này đạo vương cảnh man tộc có chút mê mẩn. Bất quá cũng may, cũng liền ở tên này man tộc chấn kinh ngây người thời điểm, đồng hoàng cùng vương trọng xuất hiện ở chân trời, hai người đột nhiên xuất hiện, để đám người lại là giật mình, nhưng mà đồng hoàng căn bản không hề để ý tới những người khác, bao quát người rất kia tộc, vừa hiện thân, một đôi mắt chính là trực tiếp khóa chặt ở trên người Tiêu Trần, thô cuồng gương mặt lên, ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi không có vương trọng nói như vậy không chịu nổi. Hiển nhiên, đồng hoàng đã biết rõ thân phận Tiêu Trần, đồng thời, Tiêu Trần cũng biết thân phận đồng hoàng. Có thể làm cho vương trọng cam nguyện bồi bạn tả hưu, lại trẻ tuổi như vậy, cả thể Bắc Tinh giới chỉ sợ cũng chỉ có đồng hoàng một người. Vì lẽ đó, nghe nói đồng hoàng lời này, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra. Bất quá ngươi lại làm cho ta có chút thất vọng. Có đúng không? Bất quá ta muốn đợi một chút, ngươi hẳn là cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Nghe nói Tiêu Trần lời này, đồng hoàng cũng không giận, vẫn như cũ nhạt cười nói ra. Chương 1064, hai cái yêu cầu. Đồng hoàng hiện thân, hai người cuối cùng gặp mặt, thân là riêng phần mình tông môn đệ nhất thánh tử, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Tiêu Trần cùng đồng hoàng từ vừa mới bắt đầu liền đang quan sát đối phương. Không thể không nói, hai người đều có thể nói là nhân trung long phượng đồng dạng tồn tại. Đồng hoàng khôi ngô cao tráng, khuôn mặt tuy có chút thô kệch, nhưng lại mười phần bá khí bỉ nhân. Mà trái lại Tiêu Trần, mặc dù luận thân hình, Tiêu Trần không kịp đồng hoàng một phần mười, thậm chí còn có chút gầy gò, nhưng mà mày kiếm mắt sáng, cao ngất kia vòng eo, cả người đứng ở nơi đó, phảng phất như là một thanh sắp ra khỏi vỏ lợi kiếm đồng dạng, cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Trong lời nói không chút nào tỏ ra yếu kém giao phong, nghe đồng hoàng cùng Tiêu Trần hai người trò chuyện. Đứng tại đồng hoàng phía bên phải tên này đạo vương cảnh man tộc, lúc này cả người cũng là mê mẩn. Đầu tiên là bởi vì đồng hoàng nguyên nhân, lấy thân phận của hắn, đối mặt đồng hoàng thời điểm áp lực tự nhiên rất lớn, đại ly phổ, phảng phất trời muốn sập đồng dạng, Hơn nữa đối với tại Tiêu Trần thân phận hiếu kỳ, cái này tuổi còn trẻ nhân tộc, xem ra giống như cùng Đồng Hoàng là một cái cấp bậc tồn tại a. Mà Đồng Hoàng là ai? Cùng hắn một cái cấp bậc tồn tại, cái kia cũng đều là những người nào? Tên này đạo vương cảnh man tộc, tuy địa vị không cao, nhưng cũng biết Bắc Tinh giới đại thể tình huống, biết rõ lấy Đồng Hoàng thân phận, phóng nhãn cả thể Bắc Tinh giới, có thể đi đến cùng hắn một cái cấp độ người, tuyệt đối sẽ không vượt qua hai bàn tay số lượng, dùng đầu ngón tay đều đếm đi qua. Phảng phất là nhìn ra tên man tộc suy nghĩ trong lòng, Đồng Hoàng không có dấu hiệu nào quay đầu nhìn nói với hắn, thế nào, rất hiếu kỳ cái này nhân tộc thân phận. Đột nhiên xuất hiện nghe được Đồng Hoàng lời này, tên này man tộc sửng sốt, liền đáp lời đều quên, bất quá đối với đây, Đồng Hoàng cũng không thèm để ý, giống như là tự hỏi tự trả lời đồng dạng cười nói. Người hãy nghe cho kỹ, phía dưới cái này nhân tộc, chính là thánh cung đệ nhất thánh tử Tiêu Trần, nếu nói, thật là có thể cùng ta sánh vai cùng người, ha ha. Chủ động đem Tiêu Trần thân phận đem ra công khai, đồng thời, Đồng Hoàng lời nói này cũng không có chút nào giấu giếm tâm ý, vì lẽ đó ở đây tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở, bao quát đông đảo nhân tộc nô lệ cũng là như thế. Thánh cung đệ nhất thánh tử, nghe nói lời này, Trần Trung đã không biết muốn hình dung như thế nào mình bây giờ tâm tình, nguyên lai tưởng rằng Tiêu Trần chẳng qua là thánh cung bên trong một tên phổ thông đệ tử, nhưng ai có thể tưởng đến, thế mà lại là như thế đỉnh thiên nhân vật. Gặp mọi người chung quanh nhau nhau ngây người, Đồng Hoàng nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ nói. Chỉ bất quá đáng tiếc, dạng này một vị có thể cùng ta sánh vai cùng người, e rằng hôm nay là đi không ra nơi đây. Nói xong, Đồng Hoàng đem ánh mắt lại lần nữa khóa chặt ở trên người Tiêu Trần, ngữ khí mang theo một vẻ hí ngược nói ra, ta rất bội phục ngươi Tiêu Trần, một người liền dám đến của ta địa bàn, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, dưới gầm trời này không ai có thể làm gì được ngươi. Vẫn là nói, ngươi cho là ta sẽ ngốc đến cùng ngươi công bằng đánh một trận, mà từ bỏ tuyệt cao như thế chém giết ngươi cơ hội. Nương theo lấy Đồng Hoàng thoại âm rơi xuống, bên người Đồng Hoàng, từng người man tộc cường giả xuất hiện, dòng dã hơn 10 tên, mà cái này hơn 10 tên man tộc, tu vi ít nhất cũng là đạo vương cảnh cấp độ, thậm chí còn có 2 vị bán thánh tồn tại. Đám người này hẳn là lực vương tông phái đến thủ hộ tòa này cực phẩm linh mạch cường giả đi. Nương theo lấy đám người này xuất hiện, Đồng Hoàng ý tứ cũng rõ ràng. Hôm nay Tiêu Trần dám một người tới đây, cái kia không có gì để nói nhiều, trực tiếp vây giết, đem Tiêu Trần chém giết ở đây. Đối mặt hơn 10 tên lực vương tông cường giả, cũng không gặp Tiêu Trần có cái gì kinh hoàng, chỉ nghe Tiêu Trần nhàn nhạt nói câu, ai nói ta là một người đến. Nói xong, Độc Cô Vô Nhai đám người khí tức bắt đầu từ nơi xa truyền đến. Rất nhanh, Độc Cô Vô Nhai đám người chính là cấp tốc chạy tới Tiêu Trần bên cạnh. Đồng thời, đồng hành, còn có Bách Mạt Thánh Tông Tông Chủ, cái này một vị đương thời thánh giả. Tiêu Trần muốn cầm về tòa này cực phẩm linh mạch, nghe nói tin tức này về sau, Bách Mạt Thánh Tông Thánh giả không chút do dự. Lúc này liền là cùng Chu Phạm một đường đi Cốc Thành cùng Tiêu Trần tụ hợp. Trước đó Bách Mạt Thánh Tông không dám, là bởi vì nhân tộc không có đối kháng lực vương tông thực lực, mà bây giờ thì lại khác, Thánh Cung xuất hiện, để Bách Mạt Thánh Tông tông chủ đối với lực vương tông kiêng kỵ, có thể nói cơ hồ là tan thành mây khói. Như thế, đối với lực vương tông xuất thủ, hắn cũng sẽ không còn có mảy may gánh nặng trong lòng. Nhìn xem Độc Cô Vô Nhai, đã Bách Mạt Thánh Tông tông chủ đám người xuất hiện, Đồng Hoàng mặt không đổi sắc, nhặt cười nói ra. Quả là thế, nói đi, ngươi là muốn tới bắt về tòa này cực phẩm linh mạch sao? Không khẩn trương chút nào, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Đồng Hoàng có lực lượng, cho dù có Bách Mạt Thánh Tông tông chủ vị này thánh giả tại, nhưng mà, Đồng Hoàng cũng tuyệt đối nắm chắc có thể an toàn thoát thân, một tên thánh tử, còn lại là đệ nhất thánh tử. Thánh giả như muốn chém giết, không dễ dàng. Liên giống với lúc này Tiêu Trần, nếu là cùng thánh giả đối chiến, chiến thắng tự nhiên không có khả năng, nhưng mong muốn thoát thân, đó cũng không phải cái gì quá khó khăn vấn đề, điểm này Tiêu Trần cũng đồng dạng có hoàn toàn chắc chắn. Nương theo lấy Bách Mạt Thánh Tông Tông Chủ xuất hiện, nhân tộc một phương hiển nhiên liền chiếm ưu thế, mà lên vẫn là tính tuyệt đối ưu thế, bởi vì man tộc một phương ở đây cũng không có thánh giả tòa chấn. Đây chính là sân nhà chỗ tốt, tuy Lực Vương Tông chiếm tòa này cực phẩm linh mạch, nhưng mà bọn họ cũng không có phái ra thánh giả đến đây trấn thủ, ngẫm lại cũng thế, liền xem như Á Thánh Tông Môn, mỗi một vị thánh giả cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, để bọn họ đến trấn thủ linh mạch tự nhiên không có khả năng, có thể phái ra hai tên bản thánh, đã đủ thấy Lực Vương Tông đối với tòa này cực phẩm linh mạch xem trọng. Nghe nói đồng hoàng lời này, Tiêu Trần lạnh lùng nở nụ cười nói, đến đây, ta chuyến này xác thực chỉ là tới bắt về tòa này cực phẩm linh mạch, nhưng mà hiện tại, ta còn muốn tăng thêm một cái điều kiện. Dựa thai lắng nghe. Đồng hoàng cười nói, đó chính là ngươi mệnh. Tiêu Trần nói, trước đó đồng hoàng mong muốn vây giết Tiêu Trần, mặc dù bây giờ xem ra, đó bất quá là đồng hoàng một câu nói đùa, bởi vì chính hắn cũng biết. Tiêu Trần không thể lại ngốc đến một thân một mình tùy tiện xông vào Lực Vương Tông địa bàn. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bây giờ Tiêu Trần ý nghĩ, tất nhiên hiện tại phe mình bên này chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa còn thêm ra một tên thánh giả, vậy cái này tuyệt hảo cơ hội, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không buông tha. Nếu là có thể một câu đem đồng hoàng cùng Vương Trọng làm cho chết ở chỗ này, vậy đối với Lực Vương Tông tới nói đả kích liền cực kỳ to lớn, loại thời điểm này, Tiêu Trần cũng sẽ không nói thủ đoạn gì. Phảng phất là cũng sớm đã đoán được Tiêu Trần sẽ nói như vậy, nghe vậy, đồng hoàng mặt không đổi sắc, cũng không có một chút khẩn trương cười to lên. Ha ha, Tiêu Trần, ngươi thật sự cho rằng bằng vào chỉ là một cái thánh giả cũng đủ để lưu lại ta. Ngươi ta đều là đệ nhất thánh tử, ngươi hẳn phải biết. Bằng thủ hạ ngươi chút người này tay, đánh bại này địa man tộc không khó, muốn thu về tòa này cực phẩm linh mạch cũng không khó, bất quá mong muốn chạm ta ở đây, cái kia chỉ sợ sẽ là tại người si nói mộng a. Hơn nữa nói đến đây, đồng hoàng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía tay trái phương không có một hai phía chân trời, khoe miệng nụ cười biến hơi có vẻ nghiền ngẫm thức dậy. Chương 1065, Cửu Thiên Đường đệ nhất thánh nữ. Lực Vương Tông tại tòa này linh mạch cũng không có bố trí thánh giả trấn thủ, kỳ thực cái này cũng bình thường, suy cho cùng đường đường thánh giả, làm sao lại đến trấn thủ một tòa linh mạch đây? Không có cường giả, lại thêm nơi đây lại là nhân tộc lãnh địa, trước đó Bách Mạt Thánh Tông không dám đối với Lực Vương Tông động thủ, nhưng bây giờ không giống, Thánh Cung xuất hiện, để nhân tộc, để Bách Mạt Thánh Tông có dựa vào, vì lẽ đó. Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ bây giờ đối với Lực Vương Tông cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Chỉ bất quá, đối mặt chiếm ưu thế tuyệt đối nhân tộc một phương, đồng hoàng cũng không có quá nhiều khẩn trương, bằng vào một tên thánh giả liền muốn lưu lại hắn, cái này thật là rất không có khả năng, điểm này Tiêu Trần vô cùng rõ ràng. Thân là Lực Vương Tông đệ nhất thánh tử, muốn nói đồng hoàng không có cái gì thủ đoạn, cái kia Tiêu Trần là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, đồng hoàng lúc này ánh mắt lại là nhìn về phía tay trái thả cái kia không có một hai trên bầu trời, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt, đồng hoàng chậm rãi nói ra. Hơn nữa, nhìn lâu như vậy hí kịch, cũng nên ra đi, Thiên Duyệt. Thiên Duyệt, nghe nói hai chữ này, Tiêu Trần sau lưng Độc Cô Vô Nhai cũng là sương sờ, hai chữ này đơn giản quá quen thuộc, mặc dù chưa từng thấy qua. Nhưng mà Độc Cô Vô Nhai đám người đối với danh tự này lại là không có chút nào lạ lẫm, bởi vì Thiên Duyệt chính là Cửu Thiên Đường đệ nhất thánh nữ. So sánh với Độc Cô Vô Nhai đám người chấn kinh, Tiêu Trần thì là mặt lộ vẻ nụ cười nhìn về phía đồng hoàng chỗ nhìn lại phương hướng, hai người ánh mắt rơi vào cùng một phiến khu vực, sau đó, tại hai người nhìn chăm chú phía dưới. Hai tên trên tràn có đặc biệt ấn ký thiên tộc thiếu nữ không có dấu hiệu nào xuất hiện ở chân trời. Hai người thiên tộc này thiếu nữ, một người trong đó Tiêu Trần nhận thức, chính là hồi đó đến Cốc Thành đi tìm chính mình Duyệt Nhi. Nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ, nhìn về phía Duyệt Nhi, không đợi đồng hoàng mở miệng, Tiêu Trần cũng đã là trước tiên nói ra, Thiên Duyệt Thánh Nữ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Trước đó Tiêu Trần liền đã đoán được Thiên Duyệt thân phận, suy cho cùng từ hắn trong lời nói, mạo cùng đồng hoàng rất quen thuộc, mà thân là thiên tộc, lại là người trong cùng thế hệ, mà lại có thể cùng đồng hoàng quen thuộc, cũng chỉ có Thiên Duyệt. Đối mặt Tiêu Trần cười khẽ, Thiên Duyệt trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười, phối hợp nàng thanh thuần bộ dáng. Nghiễm nhiên chính là một bộ không hài thế sự thanh xuân thiếu nữ bộ dáng. Bất qua ở đây người có thể không có ai sẽ coi nàng là thành là thanh xuân thiếu nữ. E rằng Tiêu Trần Thánh Tử đã sớm đoán được thân phận ta đi. Thiên Duyệt cười nói ra. Nương theo lấy Thiên Duyệt hiện thân, mọi người tại đây cũng là sững sờ. Cửu Thiên Đường đệ nhất thánh nữ Thiên Duyệt thế mà lại xuất hiện ở đây. Đã như thế. Lúc này chính là có ba vị Á Thánh Tông môn đệ nhất thánh tử thánh nữ tề tụ một đường, đây chính là khó gặp chẳng diện. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Thiên Duyệt, tuy Thiên Duyệt các nàng chỉ có hai người, bất quá lại không có ai dám xem thường các nàng. Hơn nữa, Tiêu Trần cùng Đồng Hoàng, hai người đều rất có an ý không có lựa chọn xuất thủ, càng thêm không có nghĩ qua ở đây lưu lại Thiên Duyệt. Vì bất cứ nguyên do gì nhìn Thiên Duyệt thế đơn lực bạc, nhưng mà, bằng vào mọi người tại đây, còn không để lại nàng, định đoạt cũng chính là đem Thiên Duyệt bên cạnh thiếu nữ kia lưu lại. Đến Tiêu Trần, Đồng Hoàng, Thiên Duyệt cấp độ này, tại Bắc Tinh giới cơ hồ có thể nói là không có cái gì quá lớn nguy hiểm, trừ phi là Á Thánh tự mình xuất thủ, nếu không thì chỉ bằng vào Thánh giả. Thật là không để lại bọn họ những cái này lấy một thánh tử thánh nữ, đánh không lại muốn đi hoàn toàn không có vấn đề. Thiên Duyệt xuất hiện, để sự tình phát triển biến có chút quỷ dị, rất nhanh, Tiêu Trần, Đồng Hoàng, Thiên Duyệt, ba người đều là lăng không bay lên, ba người cách biệt hơn 10 mét giống nhau lở, về phần những người khác, nhưng lại yên tĩnh đứng ở một bên. Bây giờ cục diện này, ủng lời nói có trọng lượng hiển nhiên chỉ có Tiêu Trần ba người bọn họ, liền xem như Bách Mạt Thánh Tông tông chủ dạng này thánh giả, ở thời điểm này, cũng không có lời gì ngữ quyền. Ba người đối lập, đi qua vừa rồi Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt đối thoại, Đồng Hoàng cũng là đoán ra cái gì, cười nói với Thiên Duyệt, xem ra, là ngươi đem Tiêu Trần dẫn tới nơi này đi. Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người hiển nhiên gặp qua, hơn nữa, Tiêu Trần rằng sở dĩ sẽ đến nơi đây, rất có thể cũng là bởi vì Thiên Duyệt nguyên nhân. Nghe nói Đồng Hoàng lời này, Thiên Duyệt cũng không có giấu giếm, mười phần thản nhiên cười nói, rất muốn nhìn một chút Lực Vương Tông đệ nhất thánh tử cùng Thánh Cung đệ nhất thánh tử đến tột cùng ai mạnh hơn a. Bị Đồng Hoàng vạch trần, Thiên Duyệt cũng không có chút nào biến sắc, nụ cười trên mặt không giảm sảng khoái thừa nhận xuống. Thiên Duyệt! Đây là Bắc Tinh giới chư vị đệ nhất thánh tử bên trong duy nhất phụ nữ. Tại Bắc Tinh giới bên trong, Thiên Duyệt danh tiếng rất vang dội, bất quá khiến người ngoài ý là, thực sự được gặp Thiên Duyệt rất ít. Có lẽ cùng thiên tộc truyền thống cũng có quan hệ đi, với tư cách một cái tuyệt đối cao ngạo chủng tộc, thiên tộc cơ hồ rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, mà Thiên Duyệt đây, nghe nói nàng này càng là hành tung bất định, chính vì vậy, biết rõ người nàng rất nhiều. Nhưng thực sự được gặp nàng liền không có mấy cái. Thiên Duyệt cố ý đem tòa này cực phẩm linh mạch sự tình nói cho Tiêu Trần, có thể nói trong đó không khỏi có châm ngòi Thánh Cung cùng Lực Vương Tông hiểm nghi, nhưng mà, cùng Thiên Duyệt cũng không tính lạ lẫm Đồng Hoàng cũng rất tin tưởng, muốn nói Thiên Duyệt mong muốn châm ngòi Thánh Cung cùng Lực Vương Tông, cái kia e rằng nói không hợp thực. Dưới cái nhìn của Đồng Hoàng, Thiên Duyệt làm như thế, rất có thể vẫn thật là giống như theo như lời chính nàng đồng dạng, chẳng qua là muốn nhìn một chút Tiêu Trần cùng Đồng Hoàng đến tột cùng ai càng mạnh hơn một chút, đơn thuần là vì chơi vui. Là cao quý Cửu Thiên Đường đệ nhất thánh nữ, thân phận địa vị cùng Tiêu Trần, Đồng Hoàng hai người tương đương, thế nhưng là Thiên Duyệt càng giống là một cái sinh động tiểu nữ hài, phong cách hành sự hoàn toàn là dựa theo chính mình tâm tình tới. Cũng chính là bởi vì hết thể làm việc đều dựa theo chính mình tâm tình, vì lẽ đó Thiên Duyệt phong cách hành sự rất để cho người ta nhìn không thấu, nhưng mà, nàng thực lực chính xác không thể khinh thường. Ngay cả Đồng Hoàng, tại đối mặt Thiên Duyệt thời điểm, cũng không dám có chút chủ quan. Nghe nói Thiên Duyệt trả lời, Đồng Hoàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, ý kia thật giống như lại nói, ngươi cũng thấy được, nữ nhân này chính là mong muốn hai chúng ta đánh một chầu, cũng không nên bị nàng cho lừa gạt. Đối mặt đồng hoàng nhìn chăm chú, Tiêu Trần nhìn chăm chú lên Thiên Duyệt khẽ mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy hiện nay ta cùng đồng hoàng còn có thể một trận chiến sao? Thiên Duyệt hiện thân, Tiêu Trần cùng đồng hoàng còn có thể một trận chiến sao? Nghe vậy, Thiên Duyệt trên mặt lập tức lộ ra một vệt nhàm chán chi sắc nói. Tốt à, coi như ta suy nghĩ nhiều, thật là nhàm chán, nguyên bản còn tưởng rằng có thể thưởng thức được một lần kinh thiên đại chiến đây. Đã biết rõ, bây giờ tình huống, Tiêu Trần cùng đồng hoàng rất khó lại đánh nhau, suy cho cùng Thiên Duyệt ở một bên, hai người lại làm sao lại xuất thủ một trận chiến đây. Nói xong, bất quá rất nhanh, Thiên Duyệt phảng phất là nghĩ đến cái gì đến, trên mặt lại lần nữa lộ ra một vệt rực rỡ nụ cười, một mặt trong sáng nhìn nói với Tiêu Trần. Bất quá, cái này một tòa cực phẩm linh mạch các ngươi thánh cung hẳn là sẽ không từ bỏ đi, mà Lực Vương Tông cũng hiển nhiên không muốn tùy tiện liền từ bỏ tòa này cực phẩm linh mạch. Như thế nói đến, ngươi cùng đồng hoàng nói không chừng, thật đúng là tránh không được muốn một trận chiến nha. Chương 1066, đồng hoàng quả quyết. Nguyên bản cũng bởi vì Tiêu Trần lời nói mà có chút dầu dĩ không vui, bất quá rất nhanh, Thiên Duyệt liền lần nữa lại biến hứng thú đột nhiên tới. Mà nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần cũng coi như là kiến thức đến vị cửu thiên đường này đệ nhất thánh nữ bản tính, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế quang minh chính đại châm ngồi đây. Ngay trước Tiêu Trần cùng đồng hoàng mặt, Thiên Duyệt thẳng thắn nói ra, nghe vậy, đồng hoàng sắc mặt có chút khó coi, mà Tiêu Trần thì là bất đắc dĩ cười nói, xem ra hôm nay một trận chiến này là thế nào cũng không cách nào tránh khỏi. Thật giống như không để ý chút nào Thiên Duyệt châm ngòi, Tiêu Trần vẫn như cũ nở nụ cười, nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống. Một bên đồng hoàng hừ lạnh một tiếng nói, Thiên Duyệt, ngươi là đem chúng ta cũng làm thành đồ đần sao. Đồng hoàng rất khó chịu, Tiêu Trần thì lộ ra tương đối đạm nhiên, nhìn xem hai người hoàn toàn khác biệt biểu hiện, Thiên Duyệt nụ cười trên mặt không giảm. Thế nhưng là không nói thêm gì nữa. Ngược lại có tòa này cực phẩm linh mạch ở đây, trừ phi trong hai người có người lựa chọn lùi bước, nếu không thì tự nhiên là tránh không được muốn một trận chiến, mà nàng Thiên Duyệt cũng bất quá là đến tham gia náo nhiệt, đánh cùng không được đánh đối với Thiên Duyệt tới nói đều không có cái gì thiệt hại. Gặp Thiên Duyệt nở nụ cười, đồng hoàng càng là có một loại muốn phải nổi giận xúc động. Chẳng qua hiện nay cục diện dưới mắt có chút mẫn cảm, tam đại đệ nhất thánh tử hội tụ một đường, lúc này đồng hoàng nếu là động thủ, nhưng thật ra là không có, có kết quả gì tốt, lại thêm, luận thực lực, hiển nhiên là thánh cung nhân tộc một phương muốn chiếm ưu thế, bởi vì nhân tộc có một tên thánh giả tồn tại. Tuy đồng hoàng có thể không quan tâm thánh giả, cùng lắm rời đi chính là, nhưng mà hắn phía dưới man tộc đây. Một khi khai chiến, bọn họ rất có thể liền đi không được. Hơn nữa, tòa này cực phẩm linh mạch, kỳ thực Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần cũng không biết, Lực Vương Tông là sớm đã làm tốt từ bỏ dự định, tới là chuẩn bị tại Thánh Cung muốn về trước đó, hết sức nhiều khai thác một chút, tiếp đó hủy đi. Nhưng nếu là phát sinh biến cố gì, trả lại cho Thánh Cung cũng không phải là không thể được, tuy tòa này linh mạch là một tòa cực phẩm linh mạch, nhưng nói thật, cũng vẫn chưa tới không còn cách nào từ bỏ tình trạng. Vì lẽ đó, vì một tòa cực phẩm linh mạch đi cùng Thánh Cung khai chiến, đồng hoàng cảm thấy cũng không đáng giá. Đương nhiên, nếu là không có Thiên Duyệt, cái kia đồng hoàng có lẽ vẫn là sẽ cùng Tiêu Trần phân cao thấp, nhưng bây giờ Thiên Duyệt ngay tại một bên, mà hết thể cũng đều là nàng bước lên đến, đồng hoàng cũng không có cùng Tiêu Trần một trận chiến dự định. Cố nén trong lòng nộ khí, rất nhanh, đồng hoàng liền lại là lộ ra một vệt nụ cười, nhìn nói với Tiêu Trần. Thánh cung muốn phải tòa này cực phẩm linh mạch, ta Lực Vương Tông cho là được. Rất là quả quyết, một tòa cực phẩm linh mạch, đồng hoàng nói từ bỏ liền từ bỏ. Nghe nói lời này, Thiên Duyệt bĩu môi, một mặt khó chịu, không đáng chú ý hắn bộ dáng, nàng hẳn là đã sớm dự liệu được đồng hoàng có thể như vậy. Với tư cách Lực Vương Tông đệ nhất thánh tử, đồng hoàng nếu là liền điểm ấy khí độ cũng không có, đó mới là không bình thường, chính là một tòa cực phẩm linh mạch, dù cho chân quý, nhưng ở đồng hoàng trong miệng, cũng là nói từ bỏ liền từ bỏ. Đồng Hoàng chủ động từ bỏ tòa này cực phẩm linh mạch, nói xong, liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, hiển nhiên là đang đợi Tiêu Trần trả lời. Thấy thế, Tiêu Trần trong lúc nhất thời ngược lại là có chút bất ngờ. Dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, cái này Đồng Hoàng là không thể nào dễ dàng buông tha tòa này cực phẩm linh mạch, vì lẽ đó, giữa song phương rất có thể sẽ có một trận chiến, bất quá ai tới trước, Đồng Hoàng như thế dứt khoát liền lựa chọn từ bỏ. Đối mặt giống như Đồng Hoàng dạng này Bắc Tinh giới đệ nhất thánh tử, thật đúng là không thể khinh thường, Tiêu Trần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đối với Đồng Hoàng chủ động từ bỏ tòa này cực phẩm linh mạch, Tiêu Trần cũng không cảm thấy hắn là sợ chính mình cùng Thánh Cung, càng không cảm thấy đây là một loại khiếp đảm. Tương phản, Đồng Hoàng có thể như thế dứt khoát từ bỏ tòa này cực phẩm linh mạch, đây chính là thể hiện đến Đồng Hoàng quả quyết một mặt. Tại lợi ích cùng được mất trước mắt, Đồng Hoàng rất quả quyết lựa chọn tốt nhất một con đường, chính là một tòa cực phẩm linh mạch, cho ngươi liền cho ngươi. Đây chính là Đồng Hoàng với tư cách lực vương tông đệ nhất thánh tử biểu hiện ra hào khí. Đồng Hoàng quyết định khiến người ngoài ý, nhưng lại để cho người ta kính nghệ. Đối mặt Đồng Hoàng nhìn chăm chú, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Đồng Hoàng thánh tử thật là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nếu như thế, vậy ta liền đại biểu thánh cung đa tạ. Đồng Hoàng lựa chọn từ bỏ, Tiêu Trần tự nhiên không có lý do cự tuyệt, nghe nói Tiêu Trần lời này. Đồng Hoàng cười, chỉ bất quá nụ cười có chút lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Trần, từng chữ từng câu nói ra. Tiêu Trần, đừng cao hưng quá sớm, một tòa cực phẩm linh mạch, dù cho chân quý, nhưng bất luận là đối thánh cung vẫn là lực vương tông tới nói, đều tính không được cái gì. Ta biết các ngươi thánh cung muốn phải thu hồi những cái kia ở vào nhân tộc trên lãnh địa tài nguyên, bất quá có thể thành công hay không vẫn là chưa biết đây. Lần tiếp theo gặp mặt, ta nghĩ tới chúng ta trong lúc đó hẳn là sẽ có một trận chiến, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Một tòa cực phẩm linh mạch, bất luận là đối với Thánh Cung vẫn là đối với Lực Vương Tông tới nói đều không tính là gì. Kế tiếp Thánh Cung muốn phải thu hồi cái khác ở vào nhân tộc trên lãnh địa các loại tài nguyên, thế tất liền muốn cùng Lực Vương Tông các cái khác cá Thánh Tông môn trở mặt, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải là hôm nay dạng này kết quả. Nghe nói Đồng Hoàng lời này, Tiêu Trần cũng biết chắc sẽ có một ngày như vậy, hơn nữa sẽ không quá xa, mỉm cười, Tiêu Trần nói ra. Cái kia Đồng Hoàng Thánh Tử liền rửa mắt mà đợi đi, lần tiếp theo gặp mặt, ta nghĩ ta hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng. Ha ha, tốt, vậy liền còn nhiều thời gian. Nghe vậy, Đồng Hoàng cao giọng nở nụ cười, lập tức quay người mắt nhìn cách đó không xa Vương Trọng, thấy thế. Vương Trọng lấy ra truyền âm phủ, rất nhanh từ cách đó không xa bên trong tòa thành nhỏ kia, một chiếc lực vương tông tinh không hạm lăng không bay lên, lập tức, ở đây đông đảo man tộc, chính là rất nhanh đạp bên trên tinh không hạm. Tại Đồng Hoàng quyết định xuống, man tộc không có chút nào lưu luyến, rất là sảng khoái liền từ bỏ tòa này cực phẩm linh mạch, mà nương theo lấy đông đảo thỏa mãn ngồi tinh không hạm rời đi. Phía dưới cái kia bao lớn mười mấy vạn nhân tộc nô lệ, lúc này cũng là buộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Thỏa mãn rời đi, mang ý nghĩa bọn họ cuối cùng thì đạt được giải thoát, bất quá bây giờ Tiêu Trần cũng không để ý tới bọn họ, mà là đưa mắt nhìn sang trên người Thiên Duyệt, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nói. Thiên Duyệt Thánh Nữ, xem ra hôm nay tuần vui này, chỉ sợ là đã định trước không có cách nào nhìn. Ha ha. Không sao, dùng Đồng Hoàng lời nói tới nói, cái kia chính là còn nhiều thời gian. Nghe vậy, Thiên Duyệt cười nhạt nói. Đồng Hoàng đều đi, vậy dĩ nhiên là không có cái gì trò hay có thể nhìn. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là cười nói. Đúng, còn nhiều thời gian, bất quá e rằng đến Nhật Thiên Duyệt Thánh Nữ liền không còn là quần chúng đi. Có lẽ ngươi ta trong lúc đó, cũng hẳn là sẽ có một trận chiến. Thánh cung muốn đoạt lại nhân tộc lãnh thổ bên trên rất nhiều tài nguyên, mà những tư nguyên này cơ hồ cũng đều bị sáu đại á thánh tông môn nắm giữ. Đã như thế, đến lúc đó không chỉ muốn đối mặt lực vương tông, giống như cửu thiên đường chỉ sợ cũng là thánh cung đối thủ một trong. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt cười nói, vậy coi như muốn mời Tiêu Trần thánh tử thủ hạ lưu tình. Chương 1067, tề tụ nghị sự. Đồng Hoàng cực kỳ dứt khoát liền từ bỏ tòa này cực phẩm linh mạch, nương theo lấy Đồng Hoàng cùng Lực Vương Tông đám người rời đi. Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt tự nhiên cũng không có cái gì tốt nói nhiều, hai người tùy ý qua loa vài câu, Thiên Duyệt chính là mang theo bên cạnh tên kia thiên tộc thiếu nữ rời đi. Cực kỳ thuận lợi liền đoạt lại tòa này cực phẩm linh mạch. Đương nhiên, đối với cái này Tiêu Trần kỳ thực cũng không có quá nhiều hưng phấn, bởi vì lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Hơn nữa, Đồng Hoàng rằng sở dĩ sẽ như thế dứt khoát từ bỏ, Thiên Duyệt vẫn là đưa đến tác dụng rất lớn, nếu không phải là Thiên Duyệt hiện thân, Đồng Hoàng e rằng thật đúng là muốn một trận chiến cũng khó nói. Bất quá chung quy tới nói, kết cục ngược lại là tốt, tuy tòa này cực phẩm linh mạch, cơ bản đã bị Lực Vương Tông khai thác hơn phân nửa, còn lại còn chưa khai thác bộ phận đã không coi là nhiều, nhưng mà có dù sao cũng so không có tốt à, thịt mũi cũng là thịt nha. Còn nữa, có thể đoạt lại tòa này cực phẩm linh mạch, kỳ thực nhiều hơn là một loại ý nghĩa tượng trưng, đối còn lại Á Thánh Tông môn đưa đến một loại lập uy hiệu quả, đồng thời cũng là tuyên cáo bọn họ, Thánh Cung quật khởi không hề chỉ là tại danh vọng bên trên, hơn nữa còn muốn thu về nguyên bản thuộc về nhân tộc đồ vật. Nương theo lấy Đồng Hoàng cùng Thiên Duyệt rời đi, Tiêu Trần cũng là quay đầu nhìn về phía đám người, bắt đầu phân phó tiếp nhận tòa này cực phẩm linh mạch sự tình. Bởi vì lúc này đây Tiêu Trần chủ yếu là đến tìm kiếm Tần Thủy Nhu, vì lẽ đó bên cạnh kỳ thực cũng không có mang bao nhiêu người. Lúc này Tiêu Trần dự định rất đơn giản, từ Bách Mạt Thánh Tông tạm thời thay trông giữ tòa này cực phẩm linh mạch, đồng thời hết thể khai thác tạm dừng, thẳng đến Thánh Cung phái người đến đây. Đương nhiên, để Bách Mạt Thánh Tông tạm thời trông nom hộ, Tiêu Trần chắc chắn cũng muốn lưu lại Thánh Cung người đến tòa chấn. Suy tư một phương về sau, Tiêu Trần cuối cùng để Hoàng Phủ Ngạo lưu lại. Hoàng Phủ Ngạo là Thánh Cung chuẩn Thánh Tử, lưu tại nơi này chấn thủ đã dư xài, hơn nữa đây cũng chỉ là tạm thời, chỉ có chờ chính mình về tới Thánh Cung về sau, chắc chắn sẽ trước tiên phái ra chuyên môn người đến đây quản lý tòa này cực phẩm linh mạch. Vì lẽ đó, Hoàng Phủ Ngạo chỉ là tạm thời lưu thủ, rất nhanh liền có thể trở về Thánh Cung. Phân phó xong những chuyện này, tiếp xuống chính là liên quan tới ở đây những thứ này nhân tộc nô lệ, những người này số lượng rất nhiều, trước đó cũng là bị man tộc cho cưỡng ép trảo tới nơi này, bây giờ Thánh Cung tiếp nhận tòa này cực phẩm linh mạch, tự nhiên không có khả năng lại đem bọn họ xem như là nô lệ đối đãi. Bất quá một tòa cực phẩm linh mạch vận hành, tự nhiên không thiếu muốn cần rất phiền toái lực, ngay từ đầu. Bách Mạt Thánh Tông Tông chủ nhưng thật ra là đề nghị Thánh Cung giống như Lực Vương Tông đồng dạng, tại Bách Mạt Đại Lục cảnh nội lùng bắt chủng tộc khác, đem bọn họ bắt tới đây đến làm nô lệ. Bất quá đối với đây, Tiêu Trần không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nghĩ lại một phen về sau, Tiêu Trần cuối cùng quyết định, trước đem những thứ này nhân tộc nô lệ tha, để bọn họ riêng phần mình trở về quê quán, còn nếu là đã không nhà để về người, thì có thể tạm thời lưu tại nơi này, từ Thánh Cung chiếu cố bọn họ sinh hoạt, đồng thời, tại về sau, Thánh Cung sẽ lấy chiêu mộ phương thức mời bọn họ tiếp tục đối với tòa này cực phẩm linh mạch tiến hành khai thác. Trước sau mặc dù cũng là tại xử lý lấy cùng một loại công việc, nhưng mà, tình huống thực tế lại là hoàn toàn tương phản. Trước đó, những thứ này nhân tộc là nô lệ, không chỉ có nhiệm vụ nặng nề, còn liền cơm cũng không có đến ăn, mà dựa theo Tiêu Trần ý nghĩ, bọn họ tiếp tục đối với tòa này linh mạch tiến hành khai thác, Thánh Cung thanh toán tương ứng thù lao, đồng thời còn chịu trách nhiệm bọn họ ăn ở, đãi ngộ có thể nói là khác biệt một trời một vực. Có dàn xếp những thứ này nhân tộc nô lệ biện pháp, sau đó, Tiêu Trần cũng là đem ý nghĩ của mình đại khái nói cho đông đảo nhân tộc nô lệ, nghe nói Tiêu Trần lời này, tất cả mọi người là sửng sốt. Kỳ thực bọn họ vừa rồi thật là rất thấp thỏm, suy cho cùng có rất nhiều người bị bắt tới đây đã không nhiều năm, hiện tại nếu để cho bọn họ trở về quê quán, chính bọn họ cũng không biết còn nên đi nơi nào. Bất quá Tiêu Trần tất nhiên nguyện ý lưu lại bọn họ, hơn nữa còn là lấy chiêu mộ phương thức thuê bọn họ tiếp tục ở chỗ này khai thác khoáng mạch, không chỉ có trả thù lao, còn nuôi cơm, còn có chỗ ở phương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hoan hô lên. giống như những thứ này không có tu vi người bình thường, bọn họ yêu cầu kỳ thực thật không cao, có thể ăn được no bụng mặc đủ ấm liền đầy đủ, cũng không muốn võ giả sẽ có cái khác rất nhiều ý nghĩ. Phổ thông nhân tộc một đời tối đa cũng bất quá chính là 100 năm, bọn họ không có cái gì quá nhiều yêu cầu. Nghe nói phía dưới gieo họ, Tiêu Trần có chút gật gật đầu, sau đó còn cố ý gọi tới Trần Trung, một mình đối với hắn dặn dò. Trần Trung, trong khoảng thời gian này nơi đây liền giao cho ngươi, ngươi cùng bọn họ quen thuộc, nhiều trấn an một chút bọn họ cảm xúc, kém đồ vật gì, đều có thể đối với Hoàng Phủ nói, hắn sẽ hết sức thỏa mãn các ngươi, đợi Thánh Cung người phụ trách chuyên môn tới, sẽ cùng các ngươi thương nghị cái khác chi tiết sự tình, đến lúc đó muốn phải lưu lại người liền lưu lại, muốn rời đi người, ta cũng sẽ thả bọn họ rời đi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trần Trung cảm kích liên tục gật đầu đáp nói, Thánh tử đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu khán tốt bọn họ. Đối với Tiêu Trần, Trần Trung đã gần như là tiếp cận với sùng bái mù quáng. An bài tốt tòa này cực phẩm linh mạch sự tình, ở chỗ này lưu lại một ngày sau đó, đến sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần một đoàn người chính là ly khai nơi này, trở về Bách Mạt Thánh Tông, sau đó lại cưỡi tinh không hạm, hướng về Thánh Cung chạy tới. Không sai biệt lắm nhanh nửa tháng sau, Tiêu Trần đám người trở lại Thánh Cung, cái này chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là mang theo Tần Thủy Nhu đi cho Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình Thịnh an. Phải biết, Tần Thủy Nhu mất tích đoạn thời gian kia, Bạch Như Nguyệt thế nhưng là lo lắng nhanh, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi qua hỏi thăm chính mình Tần Thủy Nhu tình huống. Bây giờ Tần Thủy Nhu bình yên trở về, tự nhiên là muốn để Bạch Như Nguyệt biết rõ. Cùng ba nữ một đạo bái kiến Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình, đám người nói một hồi lời nói về sau, liền một tên Vô Trần Thánh Điện trưởng lão tìm tới Tiêu Trần, nói là các lão tổ mời Tiêu Trần đi chủ điện nghị sự. Tiêu Thánh đám người tìm, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có chậm trễ, trực tiếp đem Tần Thủy Nhu ba nữ gửi vào Bạch Như Nguyệt nơi đây, để ba nữ hảo hảo bồi bồi phụ mẫu, về phần mình, nhưng là hướng về Thánh Cung chủ phong đại điện chạy tới. Ngay tại Tiêu Trần đi tới đại điện bên trong thời điểm, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục các cái khác thánh tử thánh nữ, còn có Tiêu Thánh các loại 4 vị lão tổ, cùng với dòng dã 46 vị thánh tôn đều đã là toàn bộ đến đông đủ. Như thế đội hình, có thể nói đã là bao quát cả thể Thánh Cung chân chính cao tầng. Đám người tụ tập ở đây, rõ ràng hôm nay muốn nói sự tình, đối với Thánh Cung tới nói rất trọng yếu, nếu không thì không thể lại đem mọi người toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. Tiêu Trần là đến trễ nhất một cái, tất cả mọi người đang chờ hắn, gặp Tiêu Trần nhanh chân đi đến, Tiêu Thánh mỉm cười, chỉ Tiêu Trần vị trí, sau đó các loại Tiêu Trần sau khi ngồi xuống, Tiêu Thánh mới cười nói ra. Tốt, Tiêu Trần Thánh Tử cũng tới. Chúng ta liền bắt đầu đi. Trong khoảng thời gian này Tiêu Trần cũng không tại Thánh Cung, vì lẽ đó cũng không biết Thánh Cung bên trong chuyện gì phát sinh. Vì lẽ đó, đang nghe Tiêu Thánh lời này về sau, Tiêu Trần nghi hoặc mắt nhìn một bên Trần Lăng cùng Long Thanh, muốn biết hôm nay đến tuột cùng là muốn thương nghị cái đại sự gì. Chương 1068, nhân tộc tình trạng. Cả thể Thánh Cung cao tầng hôm nay có thể nói là tề tụ một đường, bất quá Tiêu Trần lại là căn bản không biết hôm nay muốn thương nghị ra sao sự tình. Vừa mới trở về Thánh Cung, vẹn vẹn chỉ bồi tiếp Bạch Như Nguyệt nói mấy câu, liền cái mông đều ngồi chưa nóng, liền bị Tiêu Thánh cho đưa tới, vì lẽ đó, đối với tiếp xuống thương nghị sự tình, Tiêu Trần hoàn toàn là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Có chút cầu viện nhìn về phía Trần Lăng cùng Long Thanh, hy vọng hai người có thể nhắc nhở một chút chính mình. Có điều, còn không đợi hai người mở miệng, chủ tọa bên trên Tiêu Thánh cũng đã từ tốn nói. Chư vị, Thánh Cung vừa lập, bất quá đi qua trong khoảng thời gian này, cơ hồ đã ổn định lại, nhưng chúng ta cũng không thể xem thường, bởi vì tiếp xuống mới là Thánh Cung phải đối mặt chân chính khảo nghiệm. Thánh Cung thành lập bất quá ngắn ngủi mấy năm thời gian. Đối với giống như Thánh Cung dạng này quái vật khổng lồ tới nói, mấy năm, bất quá chỉ là trong nháy mắt lập tức thôi, bất quá đi qua mấy năm này đám người nỗ lực, Thánh Cung cũng là còn tính là bình ổn. Cũng không có thừa nước đục thả câu, Rất nhanh, Tiêu Trần chính là từ miệng Tiêu Thánh biết được lúc này đây nghị sự mục đích, mà để Tiêu Trần không nghĩ tới là, lúc này đây nghị sự, lại là liên quan tới nhân tộc lãnh địa vấn đề cùng các loại tài nguyên thuộc về thế lực nào. Chính mình vừa mới tại Bách Mạt Đại Lục đoạt lại một tòa cực phẩm linh mạch, ngày hôm nay Tiêu Thánh liền tề tụ đám người bắt đầu thương nghị vấn đề này, không thể không nói, thật đúng là hiệu suất a. Đem sự tình thẳng thắn nói với mọi người một lần, mà xem mọi người tại đây sắc mặt, cũng không có biến hóa chút nào, hiển nhiên, bọn họ trước đó chỉ sợ cũng đã biết rõ đi. Cái này cũng rất bình thường, theo Thánh Cung nội bộ bộ phận vững chắc, như vậy tự nhiên là muốn đem trọng tâm chuyển rời đến ngoại giới, về phần đứng mũi chịu sào vấn đề, cái kia dĩ nhiên chính là nhân tộc lãnh địa cùng tài nguyên phân phối, đây là mấu chốt nhất. Bất quá, hai điểm này, cũng chính là mâu thuẫn lớn nhất, bởi vì liên lụy đến lợi ích. Thoại âm rơi xuống, có chút ngừng lại về sau, Tiêu Thánh nguyên bản nghiêm túc sắc mặt, đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười nói đến đây, ta có thể nói cho các ngươi một tin tức tốt, Tiêu Trần Thánh Tử mấy ngày trước, thành công từ Lực Vương Tông trên tay đoạt lại một tòa cực phẩm linh mạch. Bách Mạt Đại Lục chỗ chuyện phát sinh, Tiêu Thánh bọn họ hiển nhiên đã là biết rõ, đối với Tiêu Trần biểu hiện, Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ tự nhiên là rất hài lòng, có thể đoạt lại một tòa cực phẩm linh mạch, hơn nữa còn là tại Lực Vương Tông đệ nhất Thánh Tử Đồng Hoàng trên tay đoạt lại. Cái này thật là gia tăng thật lớn Thánh Cung thế khí thế. Nương theo lấy Tiêu Thánh lời này hạ xuống, mọi người tại đây cũng là đưa ánh mắt về phía Tiêu Trần, mà đối mặt ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trần thì là thản nhiên đứng dậy, đối với đám người chắp tay hành lễ nói, vận khí cho phép mà thôi. Tiêu Trần thái độ thản nhiên, thấy thế, Tiêu Thánh mỉm cười nói, tốt, Bách Mạt Đại Lục sự tình đáng giá cao hứng. Đây cũng là một cái tốt mở đầu, có điều, chính là một tòa cực phẩm linh mạch, hiển nhiên là không đủ để chèo chống cả thể Thánh Cung. Vì lẽ đó, chúng ta Thánh Cung muốn tại Bắc Tinh giới chân chính đứng vững gót chân, vậy thì nhất định phải muốn đoạt lại nguyên bản thuộc về chúng ta nhân tộc tài nguyên. Đã có rất dài tuế nguyệt, nhân tộc bởi vì không có Á Thánh Tông Môn, địa vị càng ngày càng thấp, mà nương theo lấy địa vị không ngừng giảm xuống. Cả thể Bắc Tinh giới bên trong nhân tộc lãnh địa cũng đang không ngừng bị giảm bớt. Đánh đơn giản nhất so sánh, có lẽ tại ngàn vạn năm trước đó, những cái kia còn thuộc về nhân tộc lãnh địa, thế nhưng là đến bây giờ Nhật, lại đã sớm bị chủng tộc khác cho cướp đi. Đến hẳn là nhân tộc chúa tể đại lục, đều là bị chủng tộc khác đoạt đi quyền nói chuyện, mà nhân tộc chỉ có thể ăn nhờ ở đầu, nén giận. Lãnh địa không ngừng đánh mất, tiếp theo mang đến nguy hại, đó chính là trên tay tài nguyên giảm bớt, những cái kia chân quý tài nguyên, lần lượt bị chủng tộc khác tước đoạt, dẫn đến bây giờ nhân tộc trên tay nắm giữ tài nguyên, quả thực là thiếu đáng thương. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, bởi vì Tần Thủy Nhu mất tích, Tiêu Trần cơ hồ liền không để ý đến qua sự tình khác, cho nên đối với bây giờ Thánh Cung tình huống cũng chỉ là giải một cách đại khái. Đầu tiên trọng yếu nhất một điểm, cái kia chính là đi qua mấy tháng này, Thánh Cung danh nghĩa, tất cả đại tuyên bố phụ thuộc vào Thánh Cung nhân tộc thế lực, đã đi đến mấy chục cái nhiều. Mà có những thứ này nhân tộc thế lực ỷ lại, Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ cũng là bắt đầu tay giải Bắc Tinh giới tình huống cặn kẽ, từ những thứ này nhân tộc thế lực trong miệng. Cái này không hiểu còn tốt, thế nhưng là một giải, Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ chính mình cũng thầm kinh hãi. Quả thực là nhân tộc tại Bắc Tinh giới tình huống thật sự là so trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Đầu tiên chính là lãnh địa vấn đề, giống như Bách Mạt Đại Lục dạng này chân chính từ nhân tộc chúa tể đại lục, cả thể Bắc Tinh giới bên trong, thế mà chỉ có chính là ba tòa, đồng thời cũng đều là không quan trọng một chút cỡ nhỏ đại lục, diện tích lớn nhất, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là so thiên thần đại lục phải lớn hơn một chút xíu. Nhìn phồn vinh nhân tộc, tại Bắc Tinh giới bên trong thế mà chỉ chiếm căn cứ ba tòa đại lục, có thể tưởng tượng được, nhân tộc đã nhỏ yếu đến một cái dạng gì hoàn cảnh. Nhiều hơn nhân tộc, cũng là tại ăn nhờ ở đậu, sinh hoạt tại chủng tộc khác dưới dâm uy, thật giống như Thái Thần Đại Lục bên trên Lạc Hà Thánh Tông. Mặc dù an thân tại Thái Thần Đại Lục, thế nhưng là căn bản không có chủ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, an phận một ngẫu. Lãnh địa ít đến thương cảm, tài nguyên liền lại càng không cần phải nói, cái kia cơ hồ chính là bị cướp đoạt hết sạch, trong tay chỉ nắm giữ một chút căn bản liền không đáng giá bao nhiêu tiền hạ phẩm linh mạch. Hạ phẩm linh mạch A, đây cơ hồ có thể nói là gân gà đồng dạng tồn tại, đương nhiên lại luôn luôn so không có tốt, nhưng mà, cả thể nhân tộc, bây giờ trong tay lại thật chỉ có hạ phẩm linh mạch, thậm chí ngay cả cái kia trung phẩm linh mạch, cũng là một đầu cũng không có, toàn bộ bị chủng tộc khác cho đoạt đi. Không có tài nguyên, cái kia liền không khả năng mạnh lên, suy cho cùng không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm, dù cho ngươi có còn cao hơn trời thiên phú, nhưng nếu là không có tương ứng tài nguyên trèo trống, cuối cùng cũng chỉ có thể là lưu lạc đến một cái mẫn diệt tại chúng kết cục. Lãnh địa, tài nguyên, cơ hồ có thể nói đã là bị chủng tộc khác cho tước đoạt không còn một mảnh. Tại chính thức giải nhân tộc tại Bắc Tinh giới bên trong tình trạng về sau, Tiêu Thánh bốn người đều là nhất trí tán đồng, nhất định muốn thay đổi dạng này cục diện. Muốn thu về đã từng thuộc về nhân tộc lãnh thổ cùng tài nguyên, bởi vì hai thứ đồ này chính là nhân tộc căn bản, cũng có thể nói là Thánh Cung căn bản. Không có địa bàn, không có tài nguyên, Thánh Cung giống như là cái kia lục bình không dễ đồng dạng, hoàn toàn là hải thị thật lâu. Không có chút nào căn cơ có thể nói. Muốn tăng lên nhân tộc tại Bắc Tinh giới địa vị, đoạt lại nhiều hơn lãnh thổ cùng tài nguyên. Như thế, Thánh Cung cùng với cả thể nhân tộc, mới có thể chân chính tại cái này Bắc Tinh giới bên trong đứng vững góp chân. Đây là đã quyết định sự tình, bất luận là ai đều không thể thay đổi. Cuối cùng, Tiêu Thánh trầm giọng nói ra, chúng ta muốn đoạt lại đã từng thuộc về nhân tộc lãnh thổ cùng tài nguyên. Như thế thế tất yếu cùng cái khác cá Thánh Tông môn trở mặt, nhưng đây là không có cách nào sự tình. Thánh Cung cần những thứ này, nhân tộc càng cần hơn những thứ này. Vì lẽ đó, hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chính là vì chuẩn bị ứng đối tiếp xuống có thể buộc phát xung đột. Chương 1069, hiện ra lực lượng. Thánh Cung nhất định muốn đoạt được nhiều hơn lãnh thổ cùng tài nguyên, trưởng khống nhiều hơn quyền lên tiếng. Như thế tất nhiên liền muốn cùng cái khác cá Thánh Tông môn buộc phát xung đột. Ở đây, Tiêu Thánh cũng lấy không dùng chiến tranh hai chữ này, mà là dùng xung đột. Không sai, Thánh Cung cũng không muốn hiện tại liền cùng cái khác cá Thánh Tông môn buộc phát chiến tranh, vì lẽ đó Tiêu Thánh dùng xung đột hai chữ này. Xung đột, nói trắng ra cái kia chính là tại trong phạm vi khống chế chiến đấu, mà một khi lên cao đến chiến tranh cấp độ này, chuyện kia hiển nhiên liền sẽ biến không cách nào khống chế, tin tưởng bất luận là Thánh Cung vẫn là cái khác sáu đại á Thánh Tông môn, không có một cái sẽ muốn buộc phát chiến tranh. Muốn đoạt lấy tài nguyên, vậy dĩ nhiên liền muốn có chỗ kế hoạch, hơn nữa, lấy Thánh Cung lực lượng, hiển nhiên là không thể nào đồng thời cùng sáu đại á Thánh Tông môn chống lại, vì lẽ đó, lôi kéo một chút, đả kích một chút, đây mới là Thánh Cung cần phải làm. Dựa theo Tiêu Thánh chờ bốn vị lão tổ kế hoạch, lúc này đây Thánh Cung chủ động xuất kích đoạt lại một chút nguyên bản thuộc về nhân tộc lãnh thổ cùng tài nguyên, đầu tiên lựa chọn mục tiêu cái kia chính là Dạ Quỷ Các. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Dạ Quỷ Các chiếm nhân tộc lãnh thổ nhiều nhất, trong tay cướp đoạt tài nguyên cũng là nhiều nhất, nếu là có thể từ Dạ Quỷ Các trong tay đoạt lại những vật này, đối với Thánh Cung tới nói, tuyệt đối có khó nói lên lời chỗ tốt. Đem hàng đầu mục tiêu định ở trên người Dạ Quỷ Các, đối với cái này, đang ngồi tất cả mọi người không có ý kiến, điểm này rất nhanh chính là xác định được. Quyết định mục tiêu, tiếp xuống chính là trấn an cái khác cá Thánh Tông môn, dựa theo Tiêu Thánh chờ bốn vị lão tổ ý tứ, có thể nếm thử lôi kéo một chút Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, cùng với Cửu Thiên Đường cái này ba đại á Thánh Tông môn. Đầu tiên, Thái Thần Tông cùng Thánh Cung dù sao là tương đối quen thuộc, còn nữa, từng tại Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong, song phương cũng đã từng có hợp tác, mặc dù dạng này hợp tác rất giả dối, điểm ấy ai cũng biết, nhưng cái này thật là một cơ hội, vì lẽ đó, Thái Thần Tông có thể nếm thử lôi kéo. Về phần khác Lực Vương Tông cùng Cửu Thiên Đường, nhưng là bởi vì hai người bọn họ phương trên tay cũng không có bao nhiêu nhân tộc lãnh thổ cùng tài nguyên, vì lẽ đó, Thánh Cung hành động, đối với hai nhà bọn họ tới nói, cũng sẽ không tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng. Mà cái này, có lẽ cũng chính là đồng hoàng sẽ như thế dứt khoát liền từ bỏ bách mạt đại lục tòa kia cực phẩm linh mạch nguyên nhân một trong đi. Suy cho cùng Lực Vương Tông cũng không phải dựa vào cái này ăn cơm, tại Lực Vương Tông trong tay, nhân loại lãnh thổ cùng tài nguyên căn bản liền không tính là gì, chỉ chiếm cực kỳ nhỏ bé một bộ phận, coi như toàn bộ trả lại cho nhân tộc, cũng căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Cái này ba đại tông môn có thể lôi kéo, nếu như thành công, bốn nhà liền có thể kết thành tạm thời đồng minh, đến lúc đó đối mặt Dạ Quỷ Các, Ma Thiên Dạy, Vạn Thú Cốc, cái này ba đại á thánh tông môn, thánh cung cũng liền không đến mức một bàn tay không vô nên tiếng. Đương nhiên, đối với liên hợp cái này ba đại á thánh tông môn, cũng không phải là nói có cái gì hoàn toàn chắc chắn. Liền lấy Cửu Thiên Đường tới nói, Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ đã cảm thấy hy vọng xa vời, bởi vì thiên tộc sẽ rất ít cùng ngoại tộc liên hợp, bọn họ thật sự là quá kiêu ngạo. Nhưng coi như như thế, dù cho chỉ lôi kéo đến Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông, đối với Thánh Cung tới nói cũng coi như là thành công. Bốn vị lao tổ trong lòng sớm đã có một cái chi tiết kế hoạch, nghe xong Tiêu Thánh những lời này, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, Thanh Đế lên tiếng trước nhất nói ra. Lao tổ, đã như thế, cái này Bắc Tinh giới tình thế chỉ sợ cũng muốn phát sinh thay đổi cực lớn, bảy đại á thánh tông môn, rất có thể liền sẽ chia vì hai cái không giống trận doanh, đến lúc đó. Thanh Đế không có nói lời nói xong, nhưng ở chàng người đều có thể minh bạch gì hắn, một khi thánh cung làm như thế. Đến lúc đó cái này Bắc Tinh giới chỉ sợ cũng khó có thể bình tĩnh, bảy đại á thánh tông môn trong lúc đó quan hệ cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương, chiến tranh càng là hết sức căng thẳng. Ngẫm lại, nếu là Thánh Cung, Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, Cửu Thiên Đường cái này bốn đại á thánh tông câu đối hai bên cửa mình, trước tiên đừng quản là thật là giả, nhưng tin tức này một khi truyền ra, cái kia Dạ Quỷ Các, Ma Thiên Dạy, Vạn Thú Cốc chắc chắn cũng sẽ liên hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó, thế cục có thể liền không nói được. Thanh Đế có chút bận tâm, nhưng sau đó, Trần Du Quể phải nói ra, e rằng từ chúng ta Thánh Cung sáng lập, cái này Bắc Tinh giới thế cục cũng sớm đã phát sinh thay đổi đi. Coi như chúng ta không làm như vậy, bảy đại á thánh tông môn trong lúc đó sớm muộn vẫn là phải có một trận chiến. Trần Du Quể phải bộ dáng, đối với hắn lời này, cái khác thánh tử cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Thánh cung quật khởi, xác thực cũng tại trong lúc vô hình thay đổi Bắc Tinh giới thế cục. Trước đó mấy năm này, rằng sở dĩ bảy đại á thánh tông môn còn có thể lẫn nhau bảo trì khắc chế, rất căn bản nguyên nhân, cái kia cũng là bởi vì thánh cung quật khởi, còn không có chạm tới các phương lợi ích. Nhưng mà hiện tại không giống, thánh cung tất nhiên xuất hiện, vậy thì nhất định phải muốn tranh đoạt thuộc về mình lợi ích, đã như thế, phân tranh nhất định bộc phát, điểm này là không cần hoài nghi. Cùng cái khác cá thánh tông môn tranh đấu chắc chắn là muốn đến, chẳng qua là đến sớm một chút cùng trễ một chút mà thôi. Nếu như nói bởi vì sợ cùng cái khác cá thánh tông môn tranh đấu mà từ bỏ chính mình lợi ích, cái kia thánh cung cũng không có thành lập tất yếu. Mười đại thánh tử thánh nữ nhao nhao gật đầu đồng ý Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ kế hoạch, sau đó, các vị thánh tôn nhóm cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Thấy mọi người gật đầu, một mực không nói gì Nhiên Đăng lão tổ trầm giọng nói ra, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, vậy liền quyết định, Dạ Quỷ Các là mục tiêu, khắc, phái người đi Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, Cửu Thiên Đường, nghị biện pháp giao hảo, lôi kéo bọn họ. Nhiên Đăng lão tổ lời này vừa nói ra, đại biểu cho Thánh Cung chân chính bước ra đặt chân Bắc Tinh giới mấu chốt nhất một bước, cũng là bước đầu tiên, chỉ bất quá, một bước này tràn ngập vô tận nguy hiểm, bởi vì thế tất sẽ gặp phải cái khác cá Thánh Tông môn bán ngược, tranh đấu không thể tránh được. Âm thanh quanh quẩn trong đại điện, nghe vậy, đám người cùng nhau gật đầu đáp. Nhưng mà, ngay tại cuối cùng sau khi xác định, vẫn không có mở ra miệng Tiêu Trần. Lúc này lại là nhàn nhạt nhìn về phía Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ nói ra. Lao tổ, như là đã quyết định như thế, chúng ta cũng hẳn là thích hợp lại hiện ra một chút lực lượng đi ra, chỉ dựa vào hai vị á thánh đại tôn, e rằng còn chưa đủ lấy để Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, cùng với Cửu Thiên các coi trọng. Tất nhiên muốn cùng cái khác Á Thánh Tông môn tranh đoạt lợi ích, cái kia bằng vào hiện nay Thánh Cung triển hiện ra lực lượng e rằng còn chưa đủ. Phải biết, cho đến ngày nay, tại ngoại giới xem ra, Thánh Cung cũng chỉ có hai vị Á Thánh Đại Tôn, cái kia chính là Tiêu Thánh cùng Mộc Khiết. Hơn nữa, hai người tu vi vẫn là tại Á Thánh cảnh nhập môn cấp độ. Dạng này thực lực, thật là rất khó để Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, Cửu Thiên Đường coi trọng, suy cho cùng tại trong con mắt của bọn họ, hai tên Á Thánh cảnh nhập môn Đại Tôn, cũng không tính là gì, như thế liền muốn để bọn họ quyết định liên hợp Thánh Cung rất khó. Suy cho cùng Thánh Cung quá yếu, vậy dĩ nhiên cũng không có liên hợp tất yếu. Vì lẽ đó, đã có quyết định, đó cũng là thời điểm hướng ngoại giới nhiều hiện ra một điểm Thánh Cung lực lượng, lấy tăng thêm Thánh Cung tại thế nhân trong suy nghĩ địa vị. Chương 1070, các phương chú ý. Nghe nói Tiêu Trần lời này, đang ngồi tất cả mọi người là tán đồng gật gật đầu. Xác thực, hiện nay Thánh Cung triển hiện ra lực lượng, đối với cái khác Á Thánh Tông môn tới nói, vẫn còn có chút quá yếu. Hai tên Á Thánh cảnh nhập môn Đại Tôn, mặc dù có thể làm cho còn lại 6 đại Á Thánh Tông môn kiêng kỵ 1-2, nhưng còn chưa đủ đủ để bọn họ xem trọng, vì lẽ đó, thể hiện ra càng cường lực hơn lượng, là rất có tất yếu. Nghe vậy, Tiêu Thánh 4 người có chút gật gật đầu, sau đó Tiêu Thánh trầm giọng nói ra, không sai, chỉ bằng vào ta cùng Mộc Khiết, là có chút chưa đủ, nếu như thế, đó cũng là thời điểm để Băng Liên cùng Nhiên Đăng hai người hiện thân. Cho tới nay, Thánh Cung đối ngoại đều triển lộ ra hai tên Á Thánh Đại Tôn, mà thế nhân cũng từ đầu đến cuối cho rằng Thánh Cung chỉ có hai vị Á Thánh Đại Tôn, bất quá theo Nhiên Đăng cùng Băng Liên hai vị này lão tổ hiện thân, Thánh Cung Á Thánh Đại Tôn liền tăng thêm đến 4 người, dòng dã nhiều gấp đôi. 4 vị Á Thánh Đại Tôn, e rằng đủ để cho còn lại 6 đại Á Thánh Tông môn giật nảy cả mình đi. Nói đến đây, sau đó, đã có quyết định về sau, Tiêu Thánh chờ 4 vị lao tổ cũng là rất nhanh liền để đám người xuống chuẩn bị, tin tưởng không vượt qua được mấy ngày cũng liền có mệnh lệnh được đưa ra. Đại thể phương châm đã định ra, trước hết nhất mục tiêu chính là Dạ Quỷ Các, đồng thời nghĩ biện pháp lôi kéo Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, cùng với Cửu Thiên Đường. Đám người rời khỏi đại điện, Tiêu Trần cùng Trần Lăng, Long Thanh hai người sóng vai mà đi. Cũng đúng lúc này, Trần Dục bước nhanh đuổi kịp 3 người, nhìn về phía Tiêu Trần cười nói. Tiêu Trần sư đệ, cùng đi uống một chén thôi, thời gian rất lâu không có tại uống rượu với nhau. Trần Dục chủ động mời, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu. Về sau, Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục, Thanh Đế, Giang Nhạc, chờ người chính là một đạo đi uống rượu. Trong thánh vực, là có một tòa thành trì, tuy là thánh thành, tòa thành trì này bên trong tự nhiên là có quán rượu. Muốn một cái gian phòng, đám người ngồi xuống, về sau chính là vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm thức dậy. Nơi đây rượu cũng là thánh cung cất chế, 10 phần mỹ vị, đương nhiên, chịu trách nhiệm quản lý tòa tiểu lâu này người, cũng là thánh cung chấp sự. Uống một ngụm trong chén rượu ngon, Tiêu Trần nhìn về phía Trần Dục cười nói, Trần Dục sư huynh, hôm nay nghĩ như thế nào mời ta uống rượu? Ha ha, đây không phải rất lâu không có cùng sư đệ tụ họp một chút sao, hiếm thấy có cơ hội, tự nhiên muốn không say không nghỉ. Nghe vậy, Trần Dục nâng chén cười nói, cùng cái khác thánh tử thánh nữ so ra, Trần Dục tại thánh cung sáng lập về sau, mặc dù là cao quý đệ thập thánh tử, nắm trong tay phiếu miểu thánh điện, nhưng mà, mấy năm qua này, Trần Dục lại là 10 phần điệu thấp. Có thể nói người ở bên ngoài xem ra, Trần Dục cùng với hắn phiếu miểu thánh điện, chính là thánh cung 10 đại thánh điện bên trong rất bừa bãi vô danh một cái thánh điện. Đương nhiên, cái này cũng là Trần Dục tính cách cho phép, gia hỏa này rất lười, đối mặt thánh cung nhiệm vụ, cũng là có thể tránh thì tránh, vì lẽ đó, mấy năm trôi qua, Trần Dục cũng không có chuyện gì dấu vết truyền ra, tự nhiên như thế cũng liền biến bừa bãi vô danh thức dậy. Đương nhiên, đối với cái này Trần Dục chắc chắn là không quan tâm, bất quá đang ngồi người lại là rất rõ ràng, Trần Dục cùng với hắn phiếu miểu thánh điện, tuyệt đối là không thể khinh thường, nhất là Trần Dục, gia hỏa này thực lực, liền xem như Tiêu Trần, cho tới bây giờ cũng không có một cái đáy. Chính là đơn giản hẹn mình uống rượu, nghe vậy, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ, cái này thật đúng là chính mình cho tới nay chỗ nhận thức Trần Dục đó à, bây giờ tất cả mọi người đang chuẩn bị lấy sắp đến đại chiến. Trần Dục thế mà còn có tâm tình mời nhóm người mình uống rượu. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì. Mọi người tại Thánh Thành bên trong một mực mà nói đêm khuya, lúc này mới riêng phần mình trở về chính mình Thánh Cung. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần đều bồi Tần Thủy Nhu ba nữ cùng phụ mẫu bên cạnh. Đương nhiên, đối với Thánh Cung tiếp xuống cử động, Tiêu Trần cũng là nói với các nàng một lần. Nghe nói Thánh Cung muốn động thủ với Dạ Quỷ Các, ba nữ tất cả giật mình. Phải biết, lúc này đây Thánh Cung động tác, tuyệt đối sẽ gây nên Dạ Quỷ Các lửa giận, suy cho cùng Dạ Quỷ Các trên tay những cái kia nguyên bản thuộc về nhân tộc lãnh thổ cùng tài nguyên thế nhưng là rất nhiều, muốn hiển nhiên Dạ Quỷ Các từ bỏ những vật này, hiển nhiên là không thể nào, như thế, vậy cũng chỉ có thể là một trận chiến. Suy cho cùng lúc này đây Thánh Cung mục tiêu, không chỉ có riêng là một làm đại lục có lẽ là một chỗ tài nguyên, mà là Dạ Quỷ Các trong tay đã từng những cái kia thuộc về nhân tộc tất cả lãnh thổ cùng tài nguyên. Đã như thế, đối với Dạ Quỷ Các tới nói tự nhiên là tổn thất nặng nề, cứ như vậy, Dạ Quỷ Các rõ ràng liền không khả năng sẽ thúc thủ chịu trói. Bắc Tinh giới đại loạn sắp nổi, theo Thánh Cung phát triển, thế cục thay đổi, cuối cùng thì đi đến một bước này. Liên tiếp mấy ngày, Thánh Cung bắt đầu đối với Dạ Quỷ Các hành động chuẩn bị, từng người Thánh Cung cường giả bị phái đi ra, đồng thời, tinh không hạm cũng là không ngừng làm ra bên trong, tương tự đang dược, phụ triện càng là đang gia tăng chế tạo gấp gáp. Mà Thánh Cung đủ loại cử động, tự nhiên cũng chạy không thoát cái khác Á Thánh Tông Môn ánh mắt, rất nhanh, còn lại 6 đại Á Thánh Tông Môn cũng đều là phát giác được Thánh Cung di động. Lúc này, tại Thái Thần Đại Lục, Thái Thần Tông bên trong, A Đốn đứng tại trong động phủ của mình, ánh mắt xa xa nhìn về phía chân trời, trên mặt mang một vẻ như có như không nụ cười nói. Vẫn là phải đến sao, so trong tưởng tượng mau một chút. Biết được Thánh Cung cử động, A Đốn không cần nghĩ cũng biết, Thánh Cung đây là muốn làm gì. Sớm tại Thánh Cung quật khởi thời điểm, A Đốn liền đã biết rõ. Bắc Tinh giới bên trong sớm muộn sẽ có một phương náo động lớn, bởi vì Thánh Cung nhất định muốn mưu đoạt Bắc Tinh giới bên trong tài nguyên. Đã như thế, 7 đại Á Thánh Tông Môn ở giữa chắc chắn là muốn có một lần hôn chiến. Mà cuộc hôn chiến này kết quả cuối cùng chỉ có thể có 2 cái, hoặc là Thánh Cung đoạt được đủ nhiều tài nguyên, hoặc là chính là Thánh Cung diệt vong. Bây giờ Thánh Cung đã bắt đầu mài đao xoèn xoẹn, chỉ bất quá cũng không biết. Cái này cái thứ nhất mục tiêu, Thánh Cung đem hắn tuyển tại ai trên thân. A Đốn ý thức được đại chiến đến, đồng thời, cái khác cả Thánh Tông Môn, Dạ Quỷ Các, Lực Vương Tông, Cửu Thiên Đường, Ma Thiên Điện, cùng với Vạn Thú Cốc, cũng tương tự phát giác được điểm ấy. Cùng một thời gian, Dạ Quỷ Các chỗ Hắc Dạ Đại Lục, một tòa hắc sắc ngọn núi bên trên, một tên người mặc áo đỏ mỹ phụ ngạo nghễ mà đứng, khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt nhìn về phía Thánh Cung chỗ phương hướng, cười lạnh nói. Thánh Cung, rốt cuộc muốn bắt đầu một lần nữa phân chia Bắc Tinh giới tài nguyên sao. Tên này Mỹ Phụ Thình Lình chính là Dạ Quỷ Các Á Thánh Đại Tôn một trong, Huyết Nguyệt Đại Tôn. Đã từng Tiêu Trần gặp qua cái này Huyết Nguyệt Đại Tôn. Nói xong, Huyết Nguyệt Đại Tôn trong mắt cũng là thoáng qua một vệt lạnh ý. Đối với dạng này cục diện, kỳ thực Dạ Quỷ Các đã sớm chuẩn bị. Suy cho cùng Thánh Cung đột nhiên quật khởi, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Dạ Quỷ Các cũng liền báo trước đến chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Một phương Á Thánh Tông Môn, không có khả năng mãi mãi cũng có tiếng không có miếng, Thánh Cung quật khởi rất cường thế, nhưng trên tay lại không có bao nhiêu tài nguyên nắm chắc. Đã như thế, Thánh Cung tự nhiên không cam tâm, như thế, Bắc Tinh giới tài nguyên lại lần nữa phân chia hiển nhiên là bắt buộc phải làm. Chương 1071, đi cửu yên đường. Thánh Cung động tác, tự nhiên là không thể gạt được thế nhân con mắt. Đương nhiên, Thánh cung cũng không có nghĩ tới phải ẩn giấu, bởi vì dạng này sự tình căn bản cũng liền giấu giếm không. Nương theo lấy Thánh cung đủ loại động tác, thế nhân đều biết, Thánh cung là dự định tranh đoạt Bắc Tinh giới tài nguyên, mà nương theo lấy Thánh cung cử động, Bắc Tinh giới tài nguyên hiển nhiên là phải đối mặt một lần nữa thanh tẩy. Tinh không hạm, đan dược, phụ triện, chờ một chút nhu yếu phẩm đều tại khẩn cấp chế tạo, đây đều là chiến tranh nhất định đổ vật. Kinh lịch đã từng cùng Bắc Ma Đại Lục trong lúc đó chiến tranh, Thánh cung đám người đối với chiến tranh đã không tính lạ lẫm, nhất là Thánh cung cao tầng, tỉ như Tiêu Thánh chờ bốn vị lão tổ, cùng với Tiêu Trần chờ Thánh tử, còn có chư vị Thánh tôn, những người này cũng là kinh lịch tàn khốc chiến hỏa người. Vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn Thánh cung nhất cử nhất động, cùng lúc đó, xa xôi Cửu Thiên Đại Lục, nơi đây chính là Cửu Thiên Đường nắm trong tay Đại Lục. Lúc này, một tòa phong cảnh tươi đẹp trên đỉnh núi, sơn phong không lớn, nhưng lại chim hót hoa nở. Lúc này, tại đỉnh núi một tòa trong động phủ, Thiên Duyệt mang một mực đẹp mắt con thỏ, đang có chút nhàm chán vì đó xử lý trên thân lông tơ. Mà tại Thiên Duyệt bên cạnh, một tên Cửu Thiên Đường đệ tử đứng ở một bên, một đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ đối với Thiên Duyệt hỏi nói, sư tỷ. Ngươi nói cái này Thánh cung thực có can đảm đoạt thức ăn trước miệng có sao? Thánh cung chuẩn bị làm cái gì, muốn làm gì, đây cũng không phải là bí mật gì, vì lẽ đó tên này Cửu Thiên Đường nữ đệ tử cũng rất là hiếu kỳ, Thánh cung thật chẳng lẽ dám đoạt thức ăn trước miệng cọp? Phải biết, Thánh cung nếu là thật sự dám làm như vậy, cái kia sáu đại á Thánh tông môn chắc chắn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chẳng lẽ Thánh cung thật đúng là không biết chết sống sao? Nghe nói tên nữ đệ tử này lời nói, Thiên Duyệt khẽ mỉm cười nói, lôi kéo một chút, đả kích một chút, Thánh cung tự nhiên không có khả năng đem sáu đại á Thánh tông môn toàn bộ đều cho đắc tội, hiện tại duy nhất hiếu kỳ, chính là Thánh cung sẽ đem mục tiêu định tại ai trên thân. Không thể không nói, cái này Thiên Duyệt thật là thông minh, Thánh cung muốn cướp đoạt Bắc Tinh giới tài nguyên, mà hiện nay, những tư nguyên này cơ hồ đều bị sáu đại á Thánh tông môn nắm ở trong tay. Đã như thế, Thánh cung thế tất liền muốn cùng sáu đại á Thánh tông môn trở mặt. Bất quá, lấy Thánh cung thực lực, tự nhiên không có khả năng đồng thời đắc tội sáu đại á Thánh tông môn. Hơn nữa, Thánh cung cũng không thể lại làm như thế. Vì lẽ đó, lôi kéo một chút, đả kích một chút, đây là rất bình thường sự tình. Cũng không biết Thánh cung sẽ đem mục tiêu tuyển định tại ai trên thân. Đối mặt Thiên Duyệt lời này, tên nữ đệ tử này có chút tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu. Cũng không có quá nhiều giải thích ý tứ, lúc này Thiên Duyệt trong đầu đột nhiên nhớ tới Tiêu Trần, vị Thánh cung này đệ nhất Thánh tử, nụ cười trên mặt biến có chút trong sáng thức dậy, Thiên Duyệt ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiêu Trần, không biết lúc này đây các ngươi Thánh cung có thể hay không chân chính đứng lên Bắc Tinh giới đỉnh, cùng chúng ta sáu đại á Thánh tông môn chân chính ngồi vào bình khởi bình tọa. Thánh cung quật khởi, nhìn đã là trở thành Bắc Tinh giới đệ thất đại á Thánh tông môn, nhưng mà, từ chất đi lên nói, Thánh cung cùng sáu đại á Thánh tông môn vẫn là có một chút chênh lệch, cũng không tính chân chính đứng lên Bắc Tinh giới đỉnh. Nguyên nhân rất đơn giản, Thánh cung vừa lập, căn cơ quá nhỏ bé. Trên tay càng là không có cái gì ra dáng tài nguyên, không có tài nguyên cùng lãnh thổ. Như vậy Thánh cung chính là lục bình không dễ, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mà lần này Thánh cung hành động, nói trắng ra, cũng không phải là cái gì dám cùng không dám hỏi đề, mà là không có cách nào, bởi vì Thánh cung nhất định phải muốn làm như thế, bằng không đợi đợi Thánh cung, chỉ có diệt vong. Thánh cung nhất định phải muốn làm như thế, hoặc nói, đây là mỗi một cái tông môn sáng lập mới bắt đầu, đều nhất định muốn đối mặt vấn đề, vượt qua, vậy liền biển rộng trời cao, không vượt qua nổi, vậy cũng chỉ có thể là diệt vong. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến Tiêu Trần, Thiên Duyệt trong lòng âm thầm nghĩ tới, cũng liền tại Thiên Duyệt nơi đây đột nhiên nghĩ đến Tiêu Trần đồng thời. Lúc này, Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh ba huynh muội cũng là bị Tiêu Thánh chiêu đến đại điện bên trong. Lúc này đây đại điện bên trong chỉ có Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ, nhìn về phía Tiêu Trần ba huynh muội, cầm đầu Tiêu Thánh cười nói ra. Ta dự định để các ngươi ba huynh muội trước khi chia tay hướng về Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, cùng với Cửu Thiên Đường một chuyến. Không có vòng vo, Tiêu Thánh thẳng thắn nói ra, bây giờ cả thể Thánh Cung đều đang vì lúc này đây chiến tranh làm chuẩn bị, bất quá thứ ba trước, tự nhiên là cần phái người đi Thiên Thánh Tông, Lực Vương Tông, Cửu Thiên Đường, cái này ba đại tông môn. Mà lần này phái đi người, địa vị tự nhiên không thể quá thấp, nếu không thì liền lộ ra Thánh Cung không có thành ý, càng nghĩ, Tiêu Thánh bốn người cuối cùng quyết định để Tiêu Trần bọn họ ba huynh muội tiến đến. Đầu tiên, Tiêu Trần bọn họ ba huynh muội chính là Thánh Cung Thánh Tử, thân phận địa vị tuyệt đối là đầy đủ. Hơn nữa, đi cái này ba đại tông môn, nếu là có chuyện gì, ba người cũng có thể làm cơ quyết đoán, tự mình làm chủ. Nghe nói Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần ba người cũng không có quá nhiều do dự, liếc nhau về sau, ba người chắp tay nói là đi Thái Thần Tông chờ ba đại Á Thánh Tông môn. Mục đích không cần nói cũng biết, tự nhiên là vì liên hợp. Đương nhiên, ở trong đó Thánh Cung chắc chắn cũng là muốn đánh đổi một số thứ. Về phần đến tuột cùng phải bỏ ra một chút cái gì đại giới, vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy thời điểm tình huống. Gặp Tiêu Trần ba huynh muội gật đầu đáp ứng, một bên Băng Liên lão tổ từ tôn nói, lúc này đây đi, mỗi người các ngươi mang theo 5 vị Thánh Tôn đồng hành, thứ nhất cam đoan an toàn. Thứ hai cũng không thể rơi Thánh Cung tên tuổi. Đơn giản bàn giao một phen, Tiêu Trần ba người chính là rời khỏi đại điện, sóng vai mà đi. Tiêu Trần nhìn về phía Trần Lăng cùng Long Thanh hai người cười nói. Đại ca, nhị tỷ, chúng ta làm sao chia đây? Ai đi Thái Thần Tông, ai đi Lực Vương Tông, ai đi Dạ Quỷ Các? Ba người trước khi chia tay hướng về ba đại Á Thánh Tông môn, tự nhiên không có khả năng đồng hành. Chỉ có thể tách ra hành động, nghe nói Tiêu Trần lời này, Long Thanh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói ra, ta đi Thái Thần Tông. Nghe nói Long Thanh lời này, Trần Lăng nhanh tiếp lấy nói ra, vậy ta liền đi Lực Vương Tông đi. Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, nghe vậy, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệt cười khổ nói, vậy ta chỉ còn lại Cửu Thiên Đường. Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, Cửu Thiên Đường. Nhắc tới ba đại Á Thánh Tông môn, cái nào một cái độ khó lớn nhất, đây tuyệt đối là Cửu Thiên Đường không thể nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thiên tộc cao ngạo, mong muốn thuyết phục thiên tộc liên minh, vậy đơn giản chính là khó như lên trời. Thậm chí Tiêu Trần đã có thể tưởng tượng, mình nếu là đi Cửu Thiên Đường một màn, bạch nhãn tự nhiên là không thiếu. Gặp Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ, Trần Lăng khẽ mỉm cười nói, tam đệ, chúng ta huynh muội trong lúc đó, ngươi đến sự tình lớn nhất, tự nhiên là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đúng đấy, tiểu đệ, ngươi cũng không phải không biết nhị tỷ tính khí, để cho ta đi Cửu Thiên Đường, nói không chừng cuối cùng muốn ồn ào đến không thể vãn hồi, vì lẽ đó, trọng trách này tự nhiên chỉ có thể là giao cho ngươi. Hai người đều nói đạo lý rõ ràng, đối với cái này, Tiêu Trần trừ cười khổ. Cũng không biết còn có thể nói cái gì. Chương 1072, Cao Ngạo Thiên Tộc. Bị hố một cái, Tiêu Trần cuối cùng chỉ có thể đi khó khăn nhất Cửu Thiên Đường. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Thánh bọn họ chuẩn bị liên hợp Thái Thần Tông chờ ba đại Á Thánh Tông môn, trong đó Cửu Thiên Đường liền bị nhận định khả năng thành công tính là ít nhất. Bây giờ, Trần Lăng, Long Thanh, hai người một cái tuyển đi Thái Thần Tông. Một cái tuyển đi Lực Vương Tông, chỉ còn lại một cái Cửu Thiên Đường cho Tiêu Trần. Như thế, Tiêu Trần tự nhiên là không có lựa chọn chỗ trống. Cười khổ một tiếng, sau đó, Tiêu Trần nhìn về phía Trần Lăng cùng Long Thanh cười nói, thôi thôi, vậy đại ca nhị tỷ chính mình cẩn thận một chút một chút. Cần phải cẩn thận hẳn là ngươi, bất quá lấy tiểu đệ năng lực, chính là một cái Cửu Thiên Đường hẳn là không có vấn đề gì. Nghe vậy, Long Thanh cười duyên nói, cũng chỉ có tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm, Long Thanh mới có thể lộ ra dạng này nụ cười, nếu không thì lấy thuần huyết Long tộc cao ngạo, Long Thanh đối với bất kỳ người nào khác cũng là không có quá nhiều sắc mặt tốt, luận cao ngạo, thiên tộc vẫn là kém xa tít tắp thuần huyết Long tộc, chỉ bất quá Long tộc suy cho cùng chỉ là thú tộc một cái chi nhánh, hơn nữa số lượng quá ít. Đón lấy nặng như thế đảm nhiệm, sau đó, ba người chính là mỗi người đi một ngả, bắt đầu đi chuẩn bị, Tiêu Thánh nói cho ba người, mau chóng xuất phát, vì lẽ đó ba người cũng là chuẩn bị, sáng sớm ngày mai liền khởi hành. Trở lại Vô Trần Thánh Điện, Tiêu Trần đem sự tình nói cho Tần Thủy Nhu ba nữ. Đối với cái này, ba nữ mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là không có ngăn cản. Suy cho cùng đây là bốn vị lao tổ bàn giao nhiệm vụ, Tiêu Trần không có cách nào cự tuyệt. Bất quá, lúc này đây, ba nữ mong muốn đồng hành, cũng là bị Tiêu Trần cho cự tuyệt. Chuyến này việc quan hệ trọng đại, Tiêu Trần cũng không tính mang quá nhiều người, chỉ cần chính mình cùng 5 vị thánh tôn đồng hành liền đầy đủ. Về phần những người khác, hết thể không mang theo, bao quát Tần Thủy Nhu ba nữ. Đối với Tiêu Trần quyết định, ba nữ tự nhiên không cam tâm, nhưng là thấy Tiêu Trần thái độ kiên quyết, ba nữ cũng liền không tốt tại nói thêm cái gì, rất giải Tiêu Trần tính cách, biết rõ Tiêu Trần đã là quyết định, là chắc chắn sẽ không mang các nàng đồng hành. Hướng Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt Thình An, cũng nói cho nhị lao chính mình muốn rời khỏi mấy ngày, sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần chính là mang theo 5 tên Thánh Cung Thánh Tôn xuất phát chạy tới Cửu Thiên Đại Lục. Một chiếc không lớn tinh không hạm bên trên, chỉ có Tiêu Trần 6 người, bất quá lúc này đây cùng Tiêu Trần đồng hành 5 vị Thánh Tôn, ngược lại là đều cùng Tiêu Trần hết sức quen thuộc. Trong đó Cửu Tiêu Thánh Giả, Thiên Đan Thánh Giả, Đan Vân Thánh Giả đương nhiên không cần phải nói, vậy cũng là cùng Tiêu Trần tại Thiên Thần Đại Lục thời kỳ liền nhận thức. Hơn nữa, Thiên Đan Thánh Giả vẫn là Tiêu Trần sư phụ, mà trừ 3 người bọn họ, 2 người khác nhưng là Thành Tuyệt Thánh Giả cùng Thiên Phong Thánh Giả, 2 người này đối với Tiêu Trần tới nói cũng không xa lạ gì. Tất cả mọi người rất là quen thuộc, đã như thế, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì lúng túng. Dọc theo đường đi, 6 người hoặc là tu luyện, hoặc là chính là ước hẹn tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Đi qua nhiều năm như vậy, cùng mấy vị thánh giả cùng một chỗ ở chung, Tiêu Trần sớm đã không có áp lực chút nào, lộ ra 10 phần ung dung. Giống như Tiêu Trần, Trần Lăng cùng với Long Thanh, cũng là trong cùng một lúc rời đi, 3 người trước khi chia tay hướng về 3 đại tông môn. Mà lần này, 3 người có thể hay không thuyết phục cái này 3 đại á thánh tông môn, đối với thánh cung tới nói là rất mấu chốt, suy cho cùng thánh cung có thể còn chưa tới lấy sức một mình liền có thể đồng thời đối kháng còn lại 6 đại á thánh tông môn tình trạng. Tinh không bên trong, đã từ thánh cung xuất phát có 10 ngày, bất quá thánh cung khoảng cách Cửu Thiên Đại Lục cực kỳ xa xôi, tính toán thời gian, ít nhất phải 20 ngày mới có thể đến. Vì lẽ đó, Tiêu Trần bọn họ cũng bất quá mới vừa vặn tiến lên một nửa lộ trình. Một ngày này, Tiêu Trần 6 người ngồi vây chung một chỗ, một vừa uống rượu, một bên thương nghị Cửu Thiên Đường sự tình. Cửu Tiêu Thánh Giả nhìn về phía Tiêu Trần trên trán có một chút nhàn nhạt ưu sầu nói: "Tiêu Trần, chuyến này độ khó e rằng không thấp, ngươi có thể có kế hoạch gì?" Tất cả mọi người biết rõ chuyến này độ khó chắc chắn không thấp. Nghe nói Cửu Tiêu Thánh Giả lời này, Tiêu Trần uống một hớp rượu, có chút bất đắc dĩ nói ra: "Ta biết, thiên tộc cao ngạo tại cả thể Bắc Tinh giới cũng là nổi danh, bất quá ta chưa hề cùng thiên tộc tiếp xúc qua, hiện tại cũng không có cái gì kế hoạch cụ thể, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." Đối với thiên tộc, tất cả mọi người chưa có tiếp xúc qua, vì lẽ đó, hiện tại liền nói kế hoạch gì, thật là có chút hơi sớm. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Cửu Tiêu Thánh Giả mấy người cũng hơi hơi gật gật đầu, cũng chỉ có thể là như thế. Không có biện pháp gì tốt, tiếp xuống thời gian 10 ngày, Tiêu Trần bọn người là không có nghỉ ngơi một mực đi đường, đang toàn lực đi đường phía dưới. Rốt cuộc, Tiêu Trần một đoàn người đến Cửu Thiên Đường chỗ Cửu Thiên Đại Lục. Cùng Thiên Thần Đại Lục cách biệt cơ duyên. Nếu như nói Thiên Thần Đại Lục là tại Bắc Tinh giới phía đông lời nói, cái kia Cửu Thiên Đại Lục chính là tới gần Bắc Tinh giới mặt phía nam, cả hai hoàn toàn chính là hai cái phương hướng. Đứng tại tinh không hạm bong tàu bên trên, nhìn trước mắt một tòa cực kỳ to lớn đại lục, khối đại lục này diện tích không chút nào tất Thái Thần Đại Lục nhỏ hơn, bất quá cùng Thái Thần Đại Lục không giống, cái này Cửu Thiên trong đại lục, hiện đang ở, toàn bộ đều là thiên tộc. Ngoại tộc người căn bản liền không cho phép tại Cửu Thiên Đại Lục phía trên thường ở. Cái này cũng là Cửu Thiên Đường quy định, bởi vì trong mắt thiên tộc, cùng ngoại tộc người cùng ở chung một chỗ đại lục, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ xấu hổ sự tình. Đây cũng là một cái từ cho là mình huyết mạch cao quý nhất chủng tộc. Không chỉ là cự tuyệt chủng tộc khác người tại Cửu Thiên Đại Lục thường ở, thậm chí ngay cả tiến vào Cửu Thiên Đại Lục, đều nhất định muốn đạt được Cửu Thiên Đường cho phép, mà lên, tại Cửu Thiên Đại Lục ngoại vi, Cửu Thiên Đường thế nhưng lại an bài không ít thiên tộc chịu trách nhiệm trông coi, bất kỳ cái gì muốn đi vào Cửu Thiên Đại Lục tinh không hạm, đều nhất định muốn đi qua Cửu Thiên Đường đồng ý. Bất quá ngay tại Tiêu Trần đám người tinh không hạm vừa mới tới gần Cửu Thiên Đại Lục thời điểm, một chiếc đến từ Cửu Thiên Đường tinh không hạm chính là ngăn lại đường đi. Sau đó, một tên hẳn là Cửu Thiên Đường chấp sự đi, ủng có đạo vương cảnh tu vi thiên tộc rơi vào Tiêu Trần đám người bong tàu bên trên. Mặc dù chỉ có đạo vương cảnh tu vi, nhưng mà gã chấp sự này vẻ mặt cũng rất là cao ngạo, dù cho đối mặt là Tiêu Trần đám người 6 người. Vẫn không có quá nhiều cung kính, chấp sự từ tốn nói. Thánh cung người. Đối mặt tên này cao ngạo thiên tộc chấp sự, Tiêu Trần nhíu mày, sớm nghe nói qua thiên tộc cao ngạo, bất quá không nghĩ tới thế mà sẽ cao như vậy ngạo. Phải biết, hắn chẳng qua là một tên đạo vương cảnh chấp sự, mà Tiêu Trần đám người đây, Tiêu Trần đương nhiên không cần phải nói, thánh cung đệ nhất thánh tử, mà cửu tiêu thánh giả đám người. Cũng đều là thánh cảnh tu vi. Một tên nho nhỏ đạo vương cảnh thiên tộc, thế mà cũng dám ở Tiêu Trần trước mặt bọn hắn như thế càng rỡ, trong lòng có chút không thích, lập tức, Tiêu Trần từ tốn nói. Ngươi là ai? Lan, để cửu thiên đường đệ nhất thánh nữ thiên duyệt tới gặp ta. Ngươi điên cuồng, ta liền so ngươi cuồng hơn, chính là một cái đạo vương cảnh chấp sự, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Tiêu Trần không chút nào cho mặt mũi hồi đáp. Hôm nay có chuyện, kém một chương, ngày mai liền bổ, các huynh đệ tha lỗi nhiều hơn. Chương 1073, gặp lại Thiên Duyệt. Thiên tộc tại đối mặt ngoại tộc thời điểm, đã không phải là cao ngạo. Trong mắt Tiêu Trần, cái này đã có thể cũng coi là cuồng ngạo. Nhất là đối phương mới chỉ là một tên chính là đạo vương cảnh chấp sự, liền dám ở như thế càng rỡ. Không chút do dự quát lớn, nghe nói Tiêu Trần lời này, tên này thiên tộc chấp sự sững sờ, bất quá theo sau chính là giận tím mặt, mà liền tại hắn chuẩn bị mở miệng gầm thét thời điểm, cửu tiêu thánh giả chờ 5 người, trên thân đều là buộc phát ra một cỗ khủng bố uy áp. Đối mặt 5 tên thánh giả áp bách, tên này đạo vương cảnh chấp sự lúc này liền là hướng lui về phía sau đến hơn 10 bước, sắc mặt khó coi nhìn trước mắt Tiêu Trần mấy người. 5 tên thánh giả, để tên này thiên tộc chấp sự trong lòng hoảng hốt. Được 5 tên thánh giả khí tức khóa chặt, có thể tưởng tượng được tên này thiên tộc chấp sự áp lực lớn bao nhiêu, nơi nào còn có một điểm vừa rồi cái kia vênh vang đắc ý bộ dáng. Gã chấp sự này ánh mắt lặng lẽ từ Tiêu Trần bọn người trên thân đảo qua, cuối cùng còn tính là cung kính đúng Tiêu Trần hỏi. Xin hỏi, còn không biết Tiêu Trần thân phận, nghe nói lời này. Tiêu Trần từ tốn nói, Thánh Cung Tiêu Trần. Nghe nói Tiêu Trần trả lời, tên này thiên tộc chấp sự càng là sắc mặt đại biến, Thánh Cung Tiêu Trần, Thánh Cung đệ nhất thánh tử, ánh mắt có chút ngu ngơ nhìn xem Tiêu Trần, không nghĩ tới trước mắt cái này vị trẻ tuổi thế mà chính là Thánh Cung đệ nhất thánh tử. Những năm gần đây nương theo lấy Thánh Cung quật khởi, Tiêu Trần vị Thánh Cung này đệ nhất thánh tử tự nhiên là danh tiếng lan xa. Thật giống như Thánh Cung chuyên môn thu thập còn lại 6 đại á thánh tông môn tình báo, nhất là liên quan tới đệ nhất thánh tử đồng dạng, cửu thiên đường 6 đại á thánh tông môn cũng đồng dạng là thu thập không ít liên quan tới Thánh Cung tình báo, mà xem như Thánh Cung đệ nhất thánh tử Tiêu Trần, đây tuyệt đối là đứng mũi chịu sào, là 6 đại á thánh tông môn trọng điểm chú ý đối tượng. Đối mặt có chút ngu ngơ, thấy thế, Tiêu Trần cũng không tiếp tục làm khó tên này thiên tộc chấp sự, từ tốn nói, đi thông chi Thiên Duyệt, liền nói Thánh Cung Tiêu Trần tới chơi. Không có đem tên này thiên tộc chấp sự đắc tội quá ác, suy cho cùng lúc này đây đến đây cửu thiên đường, là vì thương nghị liên minh sự tình, đến xác suất thành công liền không lớn, nếu là đem cửu thiên đường đắc tội hung ác, vậy thì càng thêm được không bù mất. Để gã chấp sự này tiến đến đồng thời Thiên Duyệt, nghe vậy, gã chấp sự này rất nhanh chính là rời đi Tiêu Trần đám người tinh không hạm, hiển nhiên thời gian tin tức truyền về Cửu Thiên Đường. Trong Cửu Thiên Đường, vẫn như cũ là tòa kia động phủ, nhận được phía dưới người đưa tin, nói Thánh Cung Tiêu Trần tới chơi, nguyên bản đang tu luyện thiên duyệt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, thật giống như đã sớm ngờ tới Tiêu Trần sẽ đến đồng dạng. Xem ra Thánh Cung không có lựa chọn Cửu Thiên Đường đây. Tiêu Trần đến, mang ý nghĩa Thánh Cung cũng không có đem mục tiêu định ở trên người Cửu Thiên Đường, mà về phần Tiêu Trần ý đồ đến, kỳ thực Thiên Duyệt đã đoán ra một chút, trừ đến tìm kiếm liên hợp, Tiêu Trần không có lý do gì đến Cửu Thiên Đường. Thánh Cung muốn cùng Cửu Thiên Đường liên hợp, nụ cười trên mặt không giảm, Thiên Duyệt lập tức đi ra động phủ, hướng Cửu Thiên Đại Lục bên ngoài đi đến, rõ ràng mất đi đón đỡ Tiêu Trần. Cùng Tiêu Trần không thể nói quen thuộc, bất quá đối với vị Thánh Cung này đệ nhất Thánh Tử, Thiên Duyệt cũng rất là cảm thấy hứng thú. Trước đó Cửu Thiên Đường tình báo từng nói qua, Tiêu Trần mặc dù là cao quý Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử, nhưng kỳ thật lực cùng đệ nhất Thánh Tử vẫn là có một chút chênh lệch, không đáng để lo. Đây là Cửu Thiên Đường đúng Tiêu Trần đánh giá, nhưng lên một lần tại Bách Mạt Đại Lục nhìn thấy Tiêu Trần về sau, Thiên Duyệt đã cảm thấy tin tức này cũng không có chút nào tin. Mặc dù lần kia không có nhìn thấy Tiêu Trần xuất thủ, nhưng mà trực giác nói cho Thiên Duyệt, Tiêu Trần thực lực đã đi đến đệ nhất Thánh Tử cấp độ, chí ít sẽ không rớt lại phía sau đồng hoàng quá nhiều, vì lẽ đó lên một lần tại Bách Mạt Đại Lục, nếu như Tiêu Trần cùng đồng hoàng thật chiến khởi đến, ai thắng ai bại thật đúng là khó mà nói. Một cái tại Cửu Thiên Đường trên tình báo nói không đáng để lo nam nhân, lại nắm giữ không kém gì đồng hoàng năng lực, Thiên Duyệt tự nhiên không tin Cửu Thiên Đường tình báo là có lỗi, duy nhất giải thích chính là Tiêu Trần tiến bộ. Tại Thánh Cung vừa lập cái này thời gian mấy năm bên trong, Tiêu Trần tốc độ tiến bộ quá nhanh, đã là đuổi kịp Bắc Tinh giới chư vị đệ nhất Thánh Tử. Một cái tiến bộ nhanh như vậy người, tự nhiên gây nên Thiên Duyệt hứng thú. Vì lẽ đó, tại nhận được Tiêu Trần dẫn người đi tới Cửu Thiên Đại Lục thời điểm, Thiên Duyệt cũng không có bao nhiêu do dự chính là khởi hành đi nghênh đón. Ngồi một chiếc cỡ nhỏ tinh không hạm, rất nhanh, Thiên Duyệt chính là đi tới Thánh Cung tinh không hạm phía trước, ưu mỹ một cái nhảy vọt, chính là rơi vào Thánh Cung tinh không hạm bong tàu bên trên. Cùng lúc đó, Tiêu Trần mấy người cũng là từ lúc tàu chiến bên trong đi ra. Nhìn thấy Thiên Duyệt, lúc này đây Thiên Duyệt người mặc Cửu Thiên Đường Thánh Tử trường bào, mặc dù khuôn mặt không biên giới, nhưng mà cho người ta cảm giác chính xác cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tại Bách Mạt Đại Lục thời điểm, Thiên Duyệt cho người ta cảm giác là hoạt bát đáng yêu một cái thiên tộc thiếu nữ, bất quá lúc này đây, tại Cửu Thiên Đường Thánh Tử trường bào làm nổi bật xuống, Thiên Duyệt cho người ta cảm giác cũng là nhiều một phần uy nghiêm, một điểm thuộc về Cửu Thiên Đường đệ nhất thánh nữ uy nghiêm. Đúng Thiên Duyệt chắp tay thi lễ, Tiêu Trần hơi cười nói ra, mạo muội bái phỏng, mong rằng Thiên Duyệt thánh nữ thứ lỗi. Ha ha, Tiêu Trần thánh tử lúc nào biến khách khí như thế, ta có phải hay không cần phải thụ sủng nhược kinh đây? Nghe vậy, Thiên Duyệt cười nói. Mới mở miệng, Thiên Duyệt lại khôi phục thành cái kia hoạt bát đáng yêu thiên tộc tiểu nữ hài. Bất quá Tiêu Trần cũng là biết rõ, đây chỉ là mặt ngoài, cô gái nhỏ này, tuyệt đối là một cái ăn người không nhà xương tồn tại, trong lòng ý nghĩ xấu nhiều nữa đây. Thật giống như từ Bách Mạt Đại Lục thời điểm, nàng thế nhưng là kém một chút liền để chính mình cùng đồng hoàng đại chiến một trận, bực này châm ngòi ly gián thủ đoạn, để Tiêu Trần là ký ức vẫn còn mới mẻ. Không có được Thiên Duyệt bộ dáng khả ái làm cho mê hoặc, Tiêu Trần nụ cười trên mặt không giảm nói, Thiên Duyệt thánh nữ nói giỡn. Hắc hắc, nhìn ngươi bộ dáng này, như thế nào, chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Cửu Thiên Đường, ngươi cần phải mong muốn gặp mặt Lao Tổ đi. Thiên Duyệt cười nói, đã sớm đoán ra Tiêu Trần ý đồ đến, mà Thiên Duyệt cũng chủ động đưa ra nguyện ý mang Tiêu Trần đám người đi Cửu Thiên Đường. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm ý tứ. Gật đầu nói, đà tạ. Thiên Duyệt đoán ra Tiêu Trần chuyến này mục đích, mà Tiêu Trần đối với cái này lại không có dấu giếm. Như thế, tại Thiên Duyệt dẫn dắt xuống, một đoàn người rất thuận lợi tiến vào Cửu Thiên Đại Lục. Nói đùa, có Cửu Thiên Đường đệ nhất thánh nữ dẫn dắt, ai dám ngăn trở? Bất quá, dọc theo con đường này, Thiên Duyệt ngược lại là nói cho Tiêu Trần một sự kiện kiện, cái kia chính là mong muốn gặp mặt Cửu Thiên Đường mấy vị Á Thánh Đại Tôn, e rằng muốn chờ một đoạn thời gian, bởi vì bọn họ đều là đang bế quan, lúc nào xuất quan còn không biết, lại thêm, Á Thánh Đại Tôn bế quan, là không người nào dám đi quấy rầy. Trong mắt lóe lên một vệt trong sáng ý cười, tại bong tàu bên trên, Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần hai người đứng sóng vai. Thiên Duyệt nhìn về phía Tiêu Trần cười nói, vì lẽ đó, lúc này đây Tiêu Trần Thánh Tử e rằng phải thất vọng mà về rồi, Á Thánh Đại Tôn nhóm đều đang bế quan, ai cũng không biết bọn họ lúc nào sẽ xuất quan đây. Chương 1074, tràn đầy địch ý. Tiêu Trần lúc này đây đến đây Cửu Thiên Đường là vì thương nghị liên minh sự tình, bất quá nghe Thiên Duyệt khẩu khí, hình như là không có cái gì cơ hội. Bởi vì Tiêu Trần rất có thể liền Cửu Thiên Đường Á Thánh Đại Tôn nhóm đều không thấy được. Liên người đều không thấy được, vậy dĩ nhiên không có khả năng có liên minh cơ hội. Nghe nói Thiên Duyệt lời nói này, Tiêu Trần trên mặt cũng không có cái gì biến sắc, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nếu như Thiên Duyệt Thánh Nữ chịu hỗ trợ, ta muốn cái này hẳn là sẽ không là vấn đề gì. Đã sớm biết Cửu Thiên Đường chuyến này chắc chắn là khó khăn chống chất, vì lẽ đó, Tiêu Trần đối với trước mắt khó khăn, cũng không có quá nhiều lưu tâm, có gặp hay không đạt được Cửu Thiên Đường Á Thánh Đại Tôn, kỳ thật vẫn là muốn nhìn Thiên Duyệt có chịu hay không giúp mình, thân là Cửu Thiên Đường đệ nhất Thánh Nữ, Thiên Duyệt nếu là chịu hỗ trợ, cái kia đương nhiên sẽ không là vấn đề gì, chí ít Tiêu Trần là có thể thoại nguyện nhìn thấy Cửu Thiên Đường Á Thánh Đại Tôn. Căn cứ Thánh Cung nắm giữ tình báo, Cửu Thiên Đường bên trong Á Thánh Đại Tôn tổng cộng có 3 vị, cũng không cần toàn bộ nhìn thấy, chỉ cần có thể nhìn thấy một tên liền đầy đủ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt trong sáng nở nụ cười nói, ta là có thể giúp ngươi, bất quá ta tại sao muốn làm như vậy đây? Ngươi hẳn phải biết, chúng ta thiên tộc đối với ngoại tộc kỳ thực không có cảm tình gì. Thiên Duyệt lời này xem như thừa nhận chính mình thật là có thể giúp bên trên Tiêu Trần, nhưng không có lý do muốn làm như thế. Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần nụ cười trên mặt không giảm đạo, không sao, ngược lại ta cũng không phải thời gian rất gấp, tại Cửu Thiên Đường lưu lại mấy ngày không ngại. Tạm thời còn không có gì quá dễ làm pháp, hơn nữa, Thánh Cung bây giờ còn ở vào chuẩn bị giai đoạn, dù cho muốn động thủ với Dạ Quỷ Các, nhưng cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Á Thánh Tông Môn trong lúc đó chiến tranh, cũng không phải nói đánh liền có thể đánh, rất nhiều chuyện đều cần phải chuẩn bị từ sớm, đơn giản nhất cũng tỉ như tinh không hạm, cái kia nhất định muốn tích lũy nói trình độ nhất định mới có thể, vì lẽ đó, Tiêu Trần thời gian còn rất nhiều, chỉ cần tại Thánh Cung chuẩn bị hoàn toàn trước đó thuyết phục Cửu Thiên Đường là được rồi. Dự định tại Cửu Thiên Đường ở một đoạn thời gian, nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Tại Thiên Duyệt dẫn dắt xuống, Tiêu Trần một đoàn người rất nhanh chính là đi tới Cửu Thiên Đường chỗ, ở vào Cửu Thiên Đại Lục trung ương vị trí. Một tòa cực lớn mặt hồ, mà tại trên mặt hồ, từng tòa rộng rãi cổ phát kiến trúc lẫm nhiên mà đứng, cả thể Cửu Thiên Đường cũng là kiến tạo tại trên nước, phòng ốc lơ lửng tại trên mặt hồ, cũng không có chìm xuống ý tứ. Đồng thời, vẹn vẹn chỉ là tùy tiện liếc nhìn một cái, Tiêu Trần liền có thể phát giác. Trong Cửu Thiên Đường, có không ít động phủ cửa vào, cả thể Cửu Thiên Đường, không hề chỉ là mắt thường có thể nhìn thấy dạng này, tại mặt ngoài những kiến trúc này phía dưới, còn có nhiều hơn động phủ tồn tại, cùng với không ít độc lập tiểu thế giới. Không hổ là A Thánh Tông Môn, quy mô không kém chút nào Thánh Cung. Đương nhiên, đối với cái này, Tiêu Trần không có quá nhiều kinh ngạc, thân là Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử. Cái này Cửu Thiên Đường to lớn, còn chưa đủ lấy để Tiêu Trần cực kỳ hoảng sợ. Bình tĩnh đánh ra trước mắt Cửu Thiên Đường tông môn chỗ, cùng lúc đó, Tiêu Trần đám người ngồi tình không hạ, cũng là chậm rãi đáp xuống Cửu Thiên Đường trong đó một tòa quảng trường. Tinh không hạm rơi xuống đất, một đoàn người từ bong tàu bên trên đi xuống, mà cùng một thời gian, chung quanh quảng trường cũng là lục tục ngao ngoe e ngại rất nhiều Cửu Thiên Đường đệ tử. Cửu Thiên Đường bên trong chỉ tuyển nhận thiên tộc, vì lẽ đó, nhìn xem Tiêu Trần đám người xuất hiện, những cái này cửu thiên đường đệ tử chính là nguyên một đám khe khẽ bàn luận đứng lên. Nhân tộc làm sao lại đến chúng ta cửu thiên đường? Những thứ này nhân tộc chỉ sợ là đến từ thánh cung đi, bất quá coi như thế, sao có thể phiền thiên duyệt thánh nữ tự mình tiếp đãi đây? Đông đảo cửu thiên đường đệ tử khe khẽ bàn luận, bất quá bọn họ vẻ mặt đều cũng không phải là quá thân mật, tương phản, tại nhìn hướng Tiêu Trần đám người thời điểm, đông đảo cửu thiên đường đệ tử còn biểu lộ ra một chút nhàn nhạt địch ý. Phát giác được từ những cái này cửu thiên đường đệ tử trên thân truyền đến địch ý, Tiêu Trần trong lòng bất đắc dĩ cười khổ nói, thật đúng là một cái hết sức bài ngoại chủng tộc A. Đã sớm biết lại là dạng này cục diện, bất quá khi chân chính đối mặt cái này vô số song mang theo địch ý ánh mắt nhìn chăm chú lúc, Tiêu Trần vẫn còn có chút bất đắc dĩ, còn cũng không có làm gì đây, những cái này cửu thiên đường đệ tử cũng đã là như thế cửu thị chính mình. Xem ra muốn để cửu thiên đường đáp ứng liên minh, có thể cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Có chút không phải là quá thoải mái, ngược lại là đứng tại Tiêu Trần bên cạnh Thiên Duyệt, biểu hiện mười phần hiền hòa bình tĩnh, trên mặt cái kia trong sáng nụ cười từ đầu đến cuối cũng không có biến mất đã từng. Xem ra các ngươi cũng không phải là rất được hoan nghênh nha. Cười nói với Tiêu Trần một câu. Nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần cười khổ lắc đầu, bất quá thỏa đáng chính mình chuẩn bị mở miệng đáp lời thời điểm, ngừng lại chỉ chốc lát, Thiên Duyệt nụ cười trên mặt rất nhanh biến tà mị đứng lên, đánh gãy Tiêu Trần lời nói. Tiêu Trần thánh tử, ngươi có phiền phức nha? Có phiền phức. Nương theo lấy Thiên Duyệt thoại âm rơi xuống, một tên đồng dạng người mặc cửu thiên đường thánh tử trường bào thiên tộc thanh niên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Thanh niên bộ dáng rất là tuấn tú. Trên trán đồng dạng có thiên tộc độc hưu ân ký, theo tên này thanh niên xuất hiện, ở đây không ít cửu thiên đường đệ tử cũng là tao loạn. Thậm chí nhịn không được mở miệng nói ra, là Tử Du sư huynh. Cửu thiên đường tổng cộng có 8 vị thánh tử thánh nữ, mà trước mắt tên này thanh niên tên là Tử Du, tại cửu thiên đường 8 vị thánh tử thánh nữ bên trong xếp hạng đệ ngũ. Chưa hề tiến vào cái này Tử Du thánh tử, bất quá nương theo lấy hắn xuất hiện. Tiêu Trần vẫn là nhạy cảm cảm thấy, từ trên người Tử Du, một cỗ nồng đậm địch ý đang hướng về chính mình đập vào mặt. Quả nhiên, không đợi Tiêu Trần mở miệng, Tử Du cũng đã trước tiên nói ra, âm thanh rất lạnh, đồng thời còn mang theo một cỗ không che giấu chút nào ý chào phung nói. Thánh cung đệ nhất thánh tử Tiêu Trần, nhân tộc đến ta cửu thiên đường làm cái gì? Mới mở miệng liền biểu hiện ra đúng Tiêu Trần địch ý, nghe vậy. Tiêu Trần có chút buồn bực, nhưng cái này thiên tộc cũng thật là quá kiêu ngạo một điểm đi. Chính mình còn cũng không có làm gì, vẹn vẹn liền bởi vì chính mình là nhân tộc, là ngoại tộc, vì lẽ đó cả thể cửu thiên đường đệ tử đối với mình đều không có cái gì sắc mặt tốt, nhất là giống như Tử Du dạng này người, cái kia trên trán chỗ tản mát ra nhàn nhạt sắc khí, càng là giống như muốn đem chính mình cho xé xác đồng dạng. Đối mặt nồng đậm địch ý Tử Du, Tiêu Trần không để ý tới hắn, mà một bên Thiên Duyệt nhưng là cười duyên nói. Tử Du sư đệ có chút cực đoan, chưa bao giờ ưa thích ngoại tộc người, Tiêu Trần thánh tử, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Tử Du tính tình tương đối cực đoan, nghe vậy, Tiêu Trần từ tốn nói, không giết hắn cần phải liền không có vấn đề a. Tượng đất cũng có 3 phần khí thế đây, lúc này bất quá vừa mới đến cựu thiên đường. Liền cảm nhận được cả thể cửu thiên đường đệ tử địch ý, lại thêm trước mắt cái này Tử Du khinh thị cùng trào phúng, Tiêu Trần tự nhiên không có tâm trạng tốt, hơn nữa, nhìn Tử Du bộ dạng này, e rằng tránh không được là muốn một trận chiến. Đối với cái này Tiêu Trần ngược lại cũng không lo lắng, chỉ là nói với Thiên Duyệt một câu, không giết hắn cần phải liền không có vấn đề đi. Chương 1075, ngươi còn kém một chút ít. Đối mặt cửu thiên đường đông đảo đệ tử cam thủ, Tiêu Trần trong lòng thật là có chút khó chịu. Hơn nữa, nhóm người mình đi tới cửu thiên đường đằng sau, cửu thiên đường cao tầng, thế mà một cái cũng không có hiện thân. Đừng nói là cửu thiên đường Á Thánh Đại Tôn, liền xem như một tên thánh giả đều chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, Thiên Duyệt cũng coi là đại nhân vật, bất quá Thiên Duyệt cùng cửu thiên đường thánh giả, hoàn toàn là không đồng ý nghĩa. Cửu Thiên Đường chắc chắn là biết mình đám người đến, bất quá lại không có bất kỳ ai lộ diện, đây là cái gì? Khinh thị sao? Vẫn là căn bản liền không muốn gặp. Trước đó liền đã nghĩ tới Cửu Thiên Đường ngạo mạn, nhưng mà Tiêu Trần không nghĩ tới, thiên tộc ngạo mạn thế mà đến tình trạng như thế. Không người đến đem chính mình, đây cũng là căn bản không có cách nào thương lượng liên minh sự tình. Lại thêm, cái này Tử Du vừa xuất hiện liền đối với mình châm chọc khiêu khích, Tiêu Trần trong lòng nộ khí cũng là tại một chút xíu góp nhặt. Nghe nói Tiêu Trần lời này, một bên Thiên Duyệt nhưng là không thèm để ý chút nào cười nói, chỉ cần giết chết không tàn phế liền không có vấn đề, bất quá Tử Du sư đệ thế nhưng là rất mạnh nha. Nhìn ra được Tiêu Trần trong lòng đã là có một chút tức giận, đối với cái này, Thiên Duyệt chẳng những không có ngăn cản, tương phản còn có chút nho nhỏ chờ mong. Suy cho cùng liên quan tới Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử Tiêu Trần lời đồn rất nhiều, có người cho rằng Tiêu Trần đã đi đến Bắc Tinh giới chư vị đệ nhất Thánh Tử cấp độ, mà có ít người lại cho rằng Tiêu Trần bất quá là có tiếng không có miếng, mặc dù tuy là Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử. Nhưng mà so sánh với cái khác đệ nhất thánh tử đến, Tiêu Trần vẫn là có không đào ngũ cách. Cũng chính bởi vì thế nhân đối với Tiêu Trần có đủ loại không giống suy đoán, để Thiên Duyệt đối với Tiêu Trần thực lực rất là hiếu kỳ. Đương nhiên, cái này cũng là cùng Tiêu Trần thân phận là chặt chẽ không thể tách rời. Với tư cách thánh cung đệ nhất thánh tử, Tiêu Trần trên danh nghĩa là cùng Thiên Duyệt cùng một cái cấp độ thực sự. Về phần giống như Tử Du dạng này lấy ngũ thánh tử, cùng hai người tới nói vẫn là có một chút chênh lệch. Không chỉ là thân phận địa vị bên trên thực lực cũng là có chỗ chênh lệch, vì lẽ đó, Thiên Duyệt muốn nhìn một chút, Tiêu Trần thực lực đến tột cùng có hay không đi đến Bắc Tinh giới đệ nhất thánh tử cấp độ, có phải là thật hay không có thể cùng bọn họ những cái này lấy một thánh tử làm đến chân chính trên ý nghĩa bình khởi bình tọa. Lên một lần tại Bách Mạt Đại Lục liền bỏ lỡ Tiêu Trần cùng Đồng Hoàng chiến đấu. Ngày hôm nay, Tiêu Trần đã có may mắn muốn cùng Tử Du một trận chiến, Thiên Duyệt đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tuy Tử Du thực lực dưới cái nhìn của Thiên Duyệt là có chút yếu, nhưng mà, hẳn là có thể nhìn ra một chút mánh khỏe đi. Không có ngăn cản Tiêu Trần mong muốn một trận chiến ý nghĩ, nghe nói hai người đối thoại, cách đó không xa Tử Du cười lạnh một tiếng nói. À, ngươi thật sự cho rằng ngươi thân là thánh cung đệ nhất thánh tử, liền thật đã đứng ở trên bệ thần. Trong mắt của ta, ngươi cái này đệ nhất thánh tử quá mức hữu danh vô thực, phóng tới cái khác sáu đại á thánh tông trong môn, thực lực ngươi, căn bản ngay cả trước tam thánh tử còn không thể nào vào được. Ở trong mắt Tử Du, Tiêu Trần đệ nhất thánh tử chi danh, đơn giản chính là một chuyện cười, hắn không xứng cùng Bắc Tinh giới cái khác đệ nhất thánh tử đánh đồng. Nghe nói Tử Du lời này, Tiêu Trần cũng không có nổi giận, chậm rãi đi thẳng về phía trước, bất quá nương theo lấy dưới chân bước ra, trên người Tiêu Trần khí thế cũng là càng ngày càng cường thịnh, đồng thời, thần sắc trên mặt càng trở nên băng lãnh đứng lên. Chính mình có tư cách hay không cùng cái khác đệ nhất thánh tử đánh đồng, còn chưa tới phiên Tử Du dạng này lấy ngũ thánh tử đến bình phán. Tại Tiêu Trần cuối cùng đi tới khoảng cách Tử Du trước người không đủ 10 bước thời điểm, Tiêu Trần dừng bước lại, cùng lúc đó, từ Tiêu Trần thể nội, cái kia đạo hoàng cảnh tiểu thành khí tức cũng đã là không giữ lại chút nào phóng lên cao. Kỳ thức khổng lồ to lớn, đối mặt trước mắt Tiêu Trần, Tử Du cảm thấy áp lực, trước một giây còn đúng hắn khịt mũi coi thường, nhưng mà hiện tại, Tử Du từ trên người Tiêu Trần cảm thấy một chút áp lực, mà dạng này áp lực, tại người cùng thế hệ bên trong, Tử Du cũng vẹn vẹn chỉ là tại Thiên Duyệt dạng này đệ nhất trên người thánh tử cảm thấy qua. Chẳng lẽ gia hỏa này thật có đệ nhất thánh tử thực lực? Sắc mặt không thay đổi, nhưng mà trong lòng, Tử Du đã sinh ra dạng này cách nghĩ. Khí tức càng ngày càng cường thịnh, lập tức, cái kia đại viên mãn chi cảnh kiếm ý cũng là bắt đầu tàn phá bừa bãi, đối mặt cỗ này lăng lệ kiếm ý. Tử Du không thể không vận chuyển thể nội linh lực để ngăn cản. Sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Tử Du, Tiêu Trần tín niệm di động, Vô Trần kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Với tư cách chính mình bản mệnh thần kiếm, Vô Trần kiếm xuất hiện, để Tiêu Trần khí tức lại lần nữa tăng vọt, đồng thời cái kia tản ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt trường kiếm, cũng là để mọi người chung quanh nhau nhau vì thế mà choáng váng. Đây là Thiên Đạo Kiếm Phôi. Xem ra vẫn là xem thường hắn a. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trần trong tay Vô Trần kiếm, giờ khắc này, Thiên Duyệt nụ cười trên mặt cuối cùng thì biến mất, thay đổi là một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Đạo Kiếm Phôi, Thiên Duyệt tự nhiên là biết rõ, với tư cách cái này giữa thiên địa cường đại nhất kích bên trong thể chất đặc thù một trong, Thiên Đạo Kiếm Phôi danh khí thật sự là quá lớn. Cùng Thiên Đạo Kiếm Phôi so sánh, Tần Thủy Nhu ba nữ băng thần thân thể, nguyệt thân thể, cùng với mộng thần thể, mặc dù cũng rất cường hãn, nhưng vẫn là yếu nhược một bậc. Không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại là Thiên Đạo Kiếm Phôi người sở hữu, Thiên Duyệt biết rõ, nắm giữ Thiên Đạo Kiếm Phôi người, cái kia chính là trời sinh kiếm tu, thực lực cường đại, cái kia tuyệt không phải nói đùa. Còn là lần đầu tiên tại trước mặt nhiều người như vậy không giữ lại chút nào hiện ra chính mình Thiên Đạo Kiếm Phôi. Một trận chiến này, Tiêu Trần muốn chính là mọi mặt nghiền ép, muốn để Tử Du không thể chống đỡ một chút nào bị chấn áp dưới kiếm của mình. Vì lẽ đó vừa ra tay, Tiêu Trần chính là toàn lực. Nương theo lấy Tiêu Trần Thiên Đạo Kiếm Phôi triển lộ, Thiên Duyệt đã biết rõ, cuộc chiến đấu này, Tử Du đã thua, không có chút nào cơ hội. Cùng Thiên Duyệt muốn đồng dạng, nương theo lấy Vô Trần kiếm xuất hiện, Tiêu Trần từng bước đi đến, sau đó mạnh mẽ kiếm chém xuống, vừa ra tay chính là thánh cấp vũ kỹ Cửu La kiếm khí. Kể từ Tiêu Thánh đem Cửu La kiếm khí truyền cho Tiêu Trần, đến bây giờ cũng có hơn một năm thời gian, hơn một năm nay bên trong, Tiêu Trần cũng là thành công đem Cửu La kiếm khí tu luyện tới đại thành chi cảnh, mặc dù khoảng cách hóa cảnh còn chênh lệch rất xa. Nhưng mà, Cửu La kiếm khí khủng bố cũng đã là sơ lộ tranh vanh. So sánh với thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, thánh cấp vũ kỹ sức mạnh đây tuyệt đối là khác biệt một trời một vực. Nương theo lấy Tiêu Trần một kiếm chém ra, một đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên chém về phía Tử Du, mà đối mặt Tiêu Trần tiến công, Tử Du sắc mặt cũng là mạnh mẽ thay đổi. Cùng lúc đó, cách đó không xa Thiên Duyệt âm thầm thở dài một tiếng nói. Xem ra Tử Du sư đệ hôm nay là muốn ăn điểm đau khổ. Chiến đấu kết quả đã là rõ ràng, nương theo lấy kiếm khí gào thét, Tiêu Trần cũng là nhàn nhạt nói với Tử Du. Ta đệ nhất thánh tử chi danh, có phải hay không có tiếng không có miếng, đây không phải ngươi có thể bình phán. Hơn nữa, liền xem như ta có tiếng không có miếng, nhưng ngươi cũng vẫn như cũ là kém một chút. Đệ nhất thánh tử xuất thủ, lôi lệ phong hành. Vậy chờ uy thế, để dù cho thân là Cửu Thiên Đường lấy ngũ thánh tử Tử Du, cũng là không tự giác yếu một bậc.